Chương 2651, ta tổng không cam lòng, canh thứ nhất. Quân quận sóng khí, đem thất tình đạo nhân các loại một đám tu sĩ đánh bay ra ngoài, nhất định phải có người bị thương, hoặc là ngắn ngủi thần trí mê man. Nhưng trong phương xa, Thanh Hoàng đám người cũng không dám vào thời khắc này lại đánh tới. Vừa đến vừa nãy kêu bảy tôn hai bước nửa chiến lực, chết quá nhanh quá thảm, làm bọn họ cũng run sợ. Thứ hai trong bầu trời giờ khắc này, chính nhanh chóng sinh thành một cái màu tím vòng xoáy lớn đi ra. Thiên phạt, thiên phạt đến rồi. Thanh Hoàng đám người xem con ngươi thẳng ngưng, một chuyện bọn họ lo lắng nhất, đến cùng vẫn là phát sinh, mà sẽ tạo thành cảnh tượng này, quá nửa là bởi vì thiên tứ cho Long Cẩm Ý Thần Sơn đạo trường bị hủy. Bạch, tiếng xe gió hét một tiếng, có người không nói hai lời, chính là hướng về trong phương xa bỏ chạy, là Ngao Thiên cổ lão già này. Những tu sĩ khác thấy thế, cũng là dồn dập bỏ chạy, tiểu sư sư tuy rằng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo rời đi. Mà trong bầu trời chỗ cao, Tang Mộ Vũ đám người, trong lòng còn đang khiếp sợ thất tình đạo nhân khủng bố định thân thủ đoạn, lại thấy Ngao Thiên cổ đám người bỏ chạy, thiên phạt vòng xoáy lại đến, làm sao không biết không thể cứu vãn, ánh mắt trầm một thoáng sau, cũng là rốt cục trốn hướng trong phương xa. Thiếu sư mệnh cùng Phong Văn Chiếu, không có đuổi theo. Đều biết, người này chung quy là muốn Long Cẩm Ý để giải quyết, mà Long Cẩm Ý giờ khắc này đã trọng thương, coi như ở đỉnh cao trạng thái, ngày hôm nay cũng không phải đối thủ của đối phương. Một trận đại chiến, đến nơi này, hạ màn kết thúc đến. Quần quần trong sóng khí, thất tình đạo nhân các loại càng cường một ít, cường trấn ý chí, đem đã hôn mê Nam Cung Tòng Vân đám người tìm tới. Chu Nhan Tử Kính Tiên Thần chi thân không có chết vô ích, mọi người thương hoặc rõ hoặc trọng, nhưng không người nổ chết tại chỗ. Vài món chém giết đối phương tiên thần chi thân sau, tuôn ra bà bối, kể cả Long Cẩm Ý sát lục chi kiếm, tương tự bị tìm tới. Sóng khí dần dần lắng lại sau, mọi người tụ tập lại một chỗ, nhìn về phía Thanh Hoàng đám người bỏ chạy phương hướng, thiên phạt đó vòng xoáy giờ khắc này đã đuổi theo phương hướng của bọn họ mà đi. Có muốn đuổi theo hay không? Nam Cung Tòng vẫn hỏi. Mọi người nghe vậy, đại thể lặng lẽ. Thiên phạt này, chỉ sợ sẽ không phạt chết bọn họ, nhiều nhất là hoành bên trên mấy đòn, tiểu trừng một hồi. Thất Tình đạo nhân nói rằng. Vì sao nói như vậy? Nữ đế hỏi. Thất Tình đạo nhân nói, nghiêm chỉnh mà nói, nổ tung luân hồi đạo, là bất tử tinh quân tiên thần chi thân, một mực bản tôn của hắn đã chết rồi, tiên thần chi thân tự bạo sau, thiên đạo nghị phạt hắn cũng không cửa, những người khác bất quá là tổng phạm. Tang Mộ Vũ có lẽ nên có càng to lớn hơn trách nhiệm, nhưng ở hai giới không dung hợp trước, thiên đạo còn cần hắn đi trưởng quản hoàng tuyệt thi. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu. Bất quá lời nói mặc dù nói như vậy, đều đánh đến một bước này, không làm thịt một hai bản tôn chi thân, ta tổng không cam lòng, ta cùng không đại đuổi theo, các ngươi liền không muốn đi rồi, để tránh bọn họ lại giết cái hồi mã, cũng phải lưu mấy cái thủ. Xem ảnh một. Thất Tình đạo nhân lại nói một câu, trong ánh mắt sát cơ nổi lên. Dứt tiếng, chính là hóa hư bay đi. Không đại cùng không đại đại, tâm tính tiến bộ cũng là cực nhanh, không nói hai lời, cũng là hóa hư đuổi theo. Mà những người khác, đại thể xem lắc đầu cười khổ. Bọn họ coi như có tâm, không có không gian vĩnh phong thủ đoạn như vậy, không trả giá một điểm đánh đổi, chỉ sợ cũng là giết không chết những kia hai bước nửa bản tôn chi thân. Loại này làm náo động chuyện tốt, có thể nào thiếu hai chúng ta? Dạ đế vào thời khắc này cũng nói một câu. Dứt tiếng, cùng Vọng Nguyệt kiếm đế cũng là đồng thời đổi theo. Những người khác xem lại không nói, Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim hai người này tuyệt đối đã bỏ xa bọn họ rồi. Nữ đế mấy người cũng có hùng tâm, nhưng nếu thất tình đạo nhân bọn họ đều chạy, chỉ có thể lưu lại bảo vệ. Mọi người thu hồi ánh mắt sau, lại nhìn về phía Luân Hồi Đảo phương hướng. Hòn đảo lớn kia đã bị nổ chỉ còn hải lý nơi sâu xa một điểm gốc rễ, trên mặt nước nửa điểm không tồn, cho tới Luân Hồi Đảo cái khác hòn đảo, tương tự bị đánh không còn. Đã từng nhiệt nhiệt nháo nháo Luân Hồi Hải, một trận chiến bên dưới, chính là rơi thảm như vậy tướng, cũng may phần lớn tu sĩ cũng đã rất sớm bỏ chạy, Long Bất Hối bọn họ lại trốn vào đặc ý mở ra trong tiểu không gian. Dầm tiếng, lần thứ hai mãnh liệt. Mọi người liên thủ, chính là rút núi tạo đảo lên. Thổ nguyên khí lưu chuyển gian, đại địa sinh thành, từng cái hòn đảo, đống dưng sinh ra ở vị trí ban đầu bên trên, bao quát Luân Hồi Đảo. Chỉ là lại không trời sinh đại trận bảo vệ, cần chính mình bố trí rồi. Thổ một nguyên khí lại một chuyện, lại thấy hồ nước dòng suối hiện lên, cây cỏ tẩm bổ mà sinh, cảnh tượng tuy là hậu thiên sinh thành, nhưng cũng không thua trước bao nhiêu. Tất cả mọi người không nhàn rỗi, đồng thời hỗ trợ lên, sinh thành đảo sau, lại là bảy trận. Rất nhanh, một cái đơn giản đại trận, liền trước tiên bố trí đi ra, đem tân sinh luân hồi đảo, mây phong sương khóa. Đến nơi này, mới đưa Long Bất Hối bọn họ hô lên, tỉ mỉ bảy trận đồng thời, bị thương tu sĩ, trước tiên đi chữa thương không để cập tới. Chỉ có Lôi Trượng đạo nhân thay thế sát lục đạo nhân bảo vệ ở thập bát trọng địa ngục bên ngoài, lại nói Thanh Hoàng đám người một đường bay đi, kêu màu tím thiên phạt vòng xoáy một đường điên cuồng đuổi theo, này khủng bố cảnh tượng hãi một ít đi ngang qua tu sĩ sắc mặt đại biến, thỏ đồng dạng trốn hướng trong bốn phương. Chư vị, thiên phạt này chúng ta không đón một cái, chỉ sợ là sẽ không tiêu tan. Đế Huyết truyền âm cho mọi người, vậy cũng muốn rời xa Luân Hồi Hải, lại nói rời càng xa càng tốt. Thanh Hoàng nhanh chóng trả lời, chư vị, ta không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta vẫn là tách ra đến chỗ tốt. Những kia tiểu hỗn đản chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho chúng ta, quá rồi cửa ải này sau, chúng ta tạm biệt. Dương Đế vào thời khắc này nói rằng, dứt tiếng, mình đã gánh một khía cạnh phương hướng, chạy ra ngoài. Những người khác thấy thế, cũng là trong lòng trầm một thoáng, lại suy nghĩ một chút sau, từng người gánh một phương hướng, bay ra ngoài. Trong bầu trời thiên phạt vòng xoáy, cũng là có linh tính, lập tức liền là một phần mấy đám, đuổi hướng về phía phương hướng khác nhau, chọc giận thiên đạo, tuyệt đối là không bị phạt không bỏ qua. Trong phương xa, đuổi theo Thất Tình đạo nhân ba người, đều là ẩn thân, vô thanh vô tức, không người phát hiện. Mà ba người không cần đặc biệt tìm đường, chỉ muốn nhìn bầu trời một chút phương xa một mảnh kia nhanh chóng di động kiếp lôi vòng xoáy, liền biết nên hướng về cái nào đuổi theo. Thời khắc này, nhìn thấy kia kiếp lôi vòng xoáy mấy phần, biết đối thủ phân tán ra đến rồi, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, tùy ý gánh trong đó một cái, đuổi theo. Mà Dạ Đế hai người, vô pháp ẩn thân, bởi vậy hết sức lạc hậu một ít, nhưng nhận ra được trong gương tu sĩ tách ra chạy trốn sau, bắt đầu gia tăng tốc độ đuổi theo. Này một đuổi, chính là ba ngày. Rầm rầm. Một ngày này, trong phương xa kiếp lôi vòng xoáy rốt cục ngừng lại, vòng xoáy bên dưới, một đạo bóng người màu đỏ ngòm chính đang sử dụng thần thông đối kháng tiên lôi oanh kích. Này bóng người màu đỏ ngòm, thân cao trường hai, đặc biệt hùng tráng nhiều lắm, mặc dù là linh vật chi thân, nhưng từ hình thể cùng đạo tâm khí tức, Thất Tình đạo nhân một mắt liền nhận ra được, chính là hai bước nửa thiên ma, Đế Huyết. Chính là ngươi rồi. Thất Tình đạo nhân xem ở trong lòng lạnh lùng nói một câu, lại lóe lên sau, bóng dáng bỗng ngừng, không đại cùng không đại đại, cũng là đồng thời dừng lại, không hề có một tiếng động chờ đợi. Đối phương giờ khắc này còn đang đối kháng với trong thiên phạt, ba người nếu là hiện tại liền đi giết, liền có quấy rầy thiên phạt chi hiểm, tương tự là phải bị công kích. Chương 2652, ta cũng làm đến, canh thứ hai. Ầm ầm ầm. Trong bầu trời chỗ cao, thiên phạt lôi đỉnh, dày đặc giống như đại dương, dốc hết mà xuống, rọi sáng tảng lớn bầu trời, chỉ là nhìn một chút, liền có thể làm người ta trong lòng sợ hãi. Mà Đề Huyết lại là phảng phất nhất kiệt ngạo huyết ma bình thường, ra sức đối kháng, cũng không biết đã đối kháng bao nhiêu cái, khí tức có chút hệ hoại, bóng dáng tia sáng ảm đạm. Mà bởi vì chăm chú đối kháng duyên cớ, không có chú ý tới kia ba đạo không tầm thường gió. Oeng, lại là một mảnh lôi đỉnh ngoảnh đến. Gần như liền được chưa, lại không phải ta phá hủy kia luân hồi đảo, ngươi muốn nổi nóng, liền đi tìm Bất Tử Tinh Quân cái này mà quỷ đi. Đề Huyết tức giận hét lớn. Một chuyến này đến, hắn là thịt dê không ăn được, lại chọc một thân tao, đem còn sót lại một tôn tiên thần chi thân, lại cho phụ vào, trong lòng là nín một bụng hỏa. Có lẽ từ ra thế giới trong gương bắt đầu, liền chưa từng có thoải mái quá. Trong tiếng hét vang, lại là huyết ảnh thần thông đánh tới. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng va chạm, không biết truyền ra bao nhiêu dặm đi. Một đạo này thiên phạt lôi đỉnh, cũng chung quy là bị Đề Huyết đón lấy. Mà đến nơi này, trong bầu trời tiếng ầm ầm bắt đầu nhỏ xuống, vòng xoáy tử khí kia cũng là rốt cục bắt đầu tàn đi. Kết thúc rồi. Còn chờ nên tiếp làn sóng tiếp theo công kích, nhấc theo một đôi nắm đấm Đề Huyết, ngửa đầu nhìn trong bầu trời phương hướng, có chút hơi giật mình hỏi. Tự nhiên không người về hắn, trong bầu trời kiếp lôi càng thêm tiêu tan lên. Đề Huyết thấy thế, càng thêm xác định chính mình quá rồi cửa ải này, trong lòng càng lỏng ra mấy phần. Nhưng ngay lúc đó, chính là cảm giác không đúng. Một luồng quen thuộc mà lại khủng bố động lại cảm giác sinh ra ở cơ thể hắn mặt ngoài. Ông trời cửa ải này, ngươi là quá khứ, nhưng ta cửa ải này, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội quá rồi. Lạnh lùng thô bạo âm thanh cũng đi ra. Đề Huyết ánh mắt ngơ ngác. Rầm. Sau một khắc, chính là một trước một sau, hai tôn bóng người màu xám bạc xuất hiện tại phía sau hắn, phát động hùng vi không gian sóng lớn, điên cuồng công kích lên. Chọn thời cơ, chính là đối phương thả lỏng nhất, lại suy yếu nhất thời gian, liền phòng ngự thần thông đều vẫn không có một lần nữa mở ra. Kết quả đã không cần nhiều lời. Không mấy tức sau, chính là to lớn tiếng nổ vang truyền đến. Thế giới trong gương hai bước nữa, rốt cục lại bị triệt để đánh giết một tôn. Xem ảnh một. Phá nát mây khói bên trong, Thất Tình đạo nhân xé ra đối phương trong không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến, một mắt nhìn lại, lại là một đóa hiện ra tấm gương vậy sáng sủa ánh sáng ảnh trong gương thần quang. Thất Tình đạo nhân xem cười hì hì, không khách khí thu đi. Những vật khác cũng là rất nhiều, đến cùng là hai bước nữa tu sĩ dòng dõi. Lấy xong đồ vật sau, Thất Tình đạo nhân hướng về bay đi, những phương hướng khác đã không có cần thiết lại đi, lôi thần bọn họ khẳng định không biết đã chạy bao xa, biến hóa mấy cái phương hướng rồi. Lại nói Dạ Đế cùng Vọng Nguyệt Kiếm Đế phía bên kia, hai tôn tiên thần chi thân cũng là điên cuồng đuổi theo. Một gia tốc sau, Dạ Đế trước tiên tới gần đối phương, cũng nhìn thấy đối thủ là Thanh Hoàng lão giả này. Lão gia hỏa giờ khắc này chính đang bỏ chạy bên trong, vẫn không có ứng phó trong bầu trời kiếp lôi vòng xoáy, Dạ Đế nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Dạ Đế. Lão gia hỏa trong lòng cũng là thẳng trầm. Một chọi một, dù cho một chọi hai, hắn cũng có mấy phần tự tin chạy thoát, đương nhiên, đây là chính hắn nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại vấn đề là trên đỉnh đầu còn có một cái thiên phạt kiếp lôi, chờ hắn đi qua à? Ở dưới cục diện như vậy, địa thế đối với hắn cực không ổn. Đuổi theo Dạ Đế, đương nhiên càng rõ ràng cục diện này, xem trong mắt mừng nở hoa. Các hạ, cho ta một con đường sống làm sao? Thanh Hoàng tiếp tục bỏ chạy đồng thời, truyền âm nói rằng. Dựa vào cái gì? Dạ Đế nhẹ nhàng trả lời, trong lời nói, trong một đôi mắt, đã lấm ta lấm tấm ánh sáng lên, sắc bén không gì sánh được xuyên thủng hướng về phía đối thủ, thấy rõ ràng, đối phương phía sau, chòm sao quang ảnh hiện lên. Dưới thiên đạo, không có sơ hở, không có bất kỳ người nào chòm sao có thể siêu thoát ra cố tích kim cấp đoạt tinh cách bên ngoài. Ta còn để lại một tôn tiên thần chi thân ở thế giới trong gương bên trong, các hạ ngày hôm nay nếu là nhất định phải giết ta, hắn sau khi đi ra chắc chắn lấy tàn khốc nhất thủ đoạn trả thù ngươi con cháu hậu nhân. Nếu là ngươi chịu thả ta một con đường sống, ta trong không gian chứa đồ vật đều là ngươi. Thanh Hoàng nói rằng, người này bản tôn chi thân cùng tiên thần chi thân, bởi vì đang ở hai giới lại cách quá xa duyên cớ, không gian chứa đồ cũng đã phân ra. Giết ngươi sau, ngươi trong không gian chứa đồ vật cũng là của ta, cho tới ngươi tôn kia tiên thần chi thân. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể báo thù cho ngươi sao? Dạ đế nhẹ nhàng trả lời. Làm sao có khả năng thả qua đối phương? Bá. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, dạ đế bóng dáng đột nhiên lóe lên, lướt về phía trong phương xa. Mà ở hắn lướt ra khỏi sau, Thanh Hoàng mới đột nhiên biến hóa phương hướng, hướng về hắn vừa nãy vị trí, lóe mạnh lại đây, đây là tình huống thế nào? Người lão hồ ly này, nghĩ lôi kéo ta đồng thời chịu đựng thiên phạt, lại tùy thời tìm kiếm cơ hội chạy trốn, môn đều không có. Lóe ra đi dạ đế, lạnh lùng trả lời. Hóa ra Thanh Hoàng vừa nãy mấy câu nói, hoàn toàn là vì mê hoặc dạ đế, trên thực tế là muốn lôi kéo hắn đồng thời chịu đựng thiên phạt công kích. Bị đối phương nói toạc ra tâm tư, Thanh Hoàng ánh mắt càng âm trầm mấy phần. Loẹt xoẹt. Trong tiếng xe gió, Thanh Hoàng liền đuổi, nhưng tất cả đều ở lên chân trước, liền bị dạ đế biến hóa phương hướng chạy ra ngoài, ứng đối cơ hội, phảng phất quỷ thần. Mà lại chỉ chốc lát sau, Vọng Nguyệt kiếm đế rốt cục chạy tới. Đến nơi này, Thanh Hoàng là càng thêm không cảm giác được chính mình có cái gì phần thắng. Dạ đế cùng Vọng Nguyệt kiếm đế lại là càng vui lên, chỉ chờ đối phương bị thiên lôi vây quá, chính là động thủ thời gian. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thanh Hoàng ánh mắt như điện thiểm, suy tư đối sách. Lại chỉ chốc lát sau, chính là đột nhiên sáng ngời lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng ánh mắt lại có chút dãy rủa do dự. Rầm rầm. Trong bầu trời chỗ cao, tiếng sấm đã là càng lúc càng lớn, thiên phạt thần lôi chỉ chờ hắn chậm lại, sẽ tới. Hai cái tiểu hỗn đản, các ngươi cho rằng ta chết chắc rồi sao? Phương Tuấn Mi có thể làm đến sự tình, ta cũng tương tự làm đến. Thanh Hoàng đột nhiên hét lớn. Hai người nghe ánh mắt ngưng tụ lại, đã thông qua dịch tiên đạo, nhìn thấy đối phương muốn làm gì, nhưng bọn họ một mực không có cách nào ngăn cản đối phương cái biện pháp này. Ầm. Tầng tầng một thanh âm vang lên, Thanh Hoàng bóng dáng đột nhiên dừng lại, tiện tay một đòn, đem hư không nổ ra một cái đen thấm lỗ hổng đến, lao ra hỏa sau đó chính là một xuyên mà vào, lướt về phía trong chỗ sâu đi. Ta nhất định sẽ trở về. Tiếng hét lớn từ hư vô trong chỗ sâu truyền đến, mang theo âm lãnh sự thù hận. Thanh Hoàng bóng dáng nhanh chóng biến mất. Phương Tuấn Mi sau khi trở về ảnh hưởng này, rốt cục hiện lên, bắt đầu có tu sĩ học hắn bình thường, hướng hư vô trong chỗ sâu trốn. Trước đây huyết, nếu không có là bị Vĩnh Phong cho hắn chút thời gian, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ tới một tầng này. Mà Thanh Hoàng có thể lại trở về sao? Chương 2653, chỉ có thể bản con người, canh thứ 3. Vừa đi mấy ngày, chính là trở về, dạ đế hai người còn đang thất tình đạo nhân hai người trước trở về. Lẫn nhau hỏi qua tình huống sau, thất tình đạo nhân hai người đối với Thanh Hoàng việc cũng không phải là quá lo lắng. Giống như bản tôn như vậy trải qua, thế gian hiếm thấy, ta không tin này Thanh Hoàng có thể phục chế, hắn cuối cùng hơn nửa hay là muốn chết ở hư vô không gian trong chỗ sâu. Canh Kim đạo nhân nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý. Luân hồi hải bên này cũng không cái gì mới tình huống, cũng không có cái gì có thể nói. Mọi người đơn giản tán gẫu qua sau, chính là ai đi đường đấy, tiếp tục trước tiên chữa thương khôi phục lại. Mà theo thời gian đi qua, luân hồi hải đại chiến sự tình rốt cục bắt đầu chuyển vang tứ phương. Đáng tiếc nhìn thấy tu sĩ chỉ có Long Cẩm Y các loại song phương, bởi vậy những tu sĩ khác cũng không biết tỉ mỉ quá trình cùng kết quả, các loại nghị luận cùng suy đoán huyên náo bùi bên trên. Là ổn định luân hồi, trong núi không ít tiểu tu bị phái đi ra ngoài truyền bá trận chiến này tin tức, đối với Long Cẩm Y bại bởi Tang Mộ Vũ sự tình không có quá dấu diềm diếm. Luân hồi giới các tu sĩ nghe vậy bao nhiêu còn có lo lắng, nhưng chỉ cần luân hồi đảo vẫn còn, Long Cẩm Y còn sống sót chính là thắng lợi, chớ đừng nói chi là còn giết nhiều như vậy hai bước nửa chiến lược. Tin tức truyền ra, luân hồi giới các tu sĩ cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, không ít biết Long Cẩm Y lên cấp hai bước nửa càng muộn tu sĩ tin chắc hai người lại tranh thời điểm, cục diện định sẽ không như vậy. Mà tin tức này cũng cuối cùng cũng phải truyền vào Sa Mạc Thần Sơn bên trong. Bên trong cung điện, một tôn hỏa diễm chi thần đứng chắp tay, hờ hững không hề có một tiếng động nghe phía dưới tu sĩ báo cáo, mắt thâm thúy bên trong không nhìn ra một tia biểu tình. Tiên bối, đập nát luân hồi hải đã tái tạo, những tin tức này nên xác thực, Long Cẩm Y bọn họ là thật thắng. Báo cáo tu sĩ cuối cùng nói rằng, là cái trí nhân hậu kỳ ông lão. Tiên đô tử người này không quản sự không hỏi sự, trong tay tự nhiên cũng không có vài món dư thừa cực phẩm tiên thiên linh bảo, tự nhiên cũng bồi dưỡng không ra cái gì mới nhân tổ tu sĩ đến. Thủ hạ một đám chân chạy tu sĩ vẫn là trước bản thổ bộ tộc triệt lại đây. Người lao giả này giờ khắc này ánh mắt hơi có chút phức tạp, ở trong lòng hắn đối với tiên đô tử khoanh tay đứng nhìn là có chút vi tử. Không phải Long Cẩm Ý thắng, là Phương Tuấn Mi bọn họ thắng. Tiên đô tử lạnh lùng cải chính nói, đã nhiều năm như vậy cũng không biết người này đến cùng có hay không hai bước nữa, có khác nhau sao? Ông lão ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là có khác nhau. Tiên đô tử lập tức liền là hừ lạnh nói, Long Cẩm Ý không thắng, Tang Mộ Vũ không chết, liền cho thấy tương lai hai giới luân hồi chi tranh còn có biến số ở Phương Tuấn Mi bọn họ, chỉ có thể giúp hắn bảo vệ luân hồi hải, là không thể giúp hắn giết Tang Mộ Vũ. Xem ảnh một. Ông lão không nói, thầm nghĩ dù như thế nào, cũng hầu như về là chúng ta ngoài gương thắng một trận này. Đi xuống đi. Tiên đô tử lạnh lùng lại nói. Ông lão nghe lại ngạc một hồi, suy nghĩ một chút, cẩn thận nói, tiền bối, ngươi thật không cần đi liên thủ với bọn họ sao? Rốt cuộc đều là ngoài gương tu sĩ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Không cần ngươi dạy ta làm thế nào. Giang đến một nửa, liền bị tiên đô tử lạnh lùng đánh gãy. Tiếng quát phảng phất tiếng sấm liên tục bình thường, ở ông lão trong biển ý thức, rầm rầm nổ vang lên, linh hồn thẳng đau. Ông lão ra đầu nổ một cái, không dám nhiều lời nữa nói. Xuống. Tiên đô tử lại quát một câu. Ông lão hẳn là mà đi, nơm nớp lo sợ. To lớn bên trong cung điện, chỉ còn tiên đô tử một người, cô độc mà lại chuyên bá, trong một đôi mắt lập lòe vẻ suy tư. Ta số mệnh an bài đối thủ. Trong gương Hoàng Tuyển Ti người thứ 4 đại tôn. Ngươi đến cùng là ai? Đúng là Tần Phu Tử sao? Một tiếng lẩm bẩm. Luân hồi 4 người, mỗi có sứ mệnh, từ chức trách bên trên xem, liền có thể dễ dàng tìm đối với mình đối thủ. Tiên đô tử nói xong câu này, lại là một tiếng thở dài. Các ngươi cho rằng ta không muốn cùng Long Cẩm Ý bọn họ liên thủ sao? Nhưng nếu như trong gương này chưa có xuất thế cái thứ tư gia hỏa, cùng Tang Mộ Vũ bọn họ không phải người một đường, tương lai Long Cẩm Ý bọn họ nếu là thắng, liền nhất định sẽ lựa chọn hắn, mà không phải ta, đối với ta mà nói, cùng Tang Mộ Vũ bọn họ mới càng nên liên thủ. Lại là một đoạn lẩm bẩm lầu bầu. Nguyên lai người này còn có phức tạp bản tính. Mà trong gương ngoài gương hai nơi luân hồi chi địa nếu là dung hợp, hiển nhiên liền không tồn tại cái gì lập trường vấn đề, Long Cẩm Ý đám người, nếu là chiếm thượng phong, lại làm sao còn có thể giúp vì tư lợi, lại có tư toán tiên đô tử thượng vị, tới làm này đệ tứ đại tôn. Tâm niệm chuyển động gian, không còn âm thanh nữa truyền đến. Một đám ngoài gương hai bước nửa nhóm, ở tha cho một vòng tròn lớn sau, lục tục lần thứ hai tụ tập lại một chỗ, cũng không phải là trước giảng đạo sơn, mà là đã sớm bố trí kỹ càng mặt khác một chỗ xào huyệt, ở một chỗ vô danh trong núi. Gặp Đề Huyết cùng Thanh Hoàng, từ đầu đến cuối không có trở về, mọi người suy đoán bọn họ hơn nửa lành ít dữ nhiều, tuy rằng đều là tà ma tu sĩ, cũng không khỏi nổi lên mấy phần thê lương tâm ý. Một trận này trường thảm bại, truyền vào thế giới trong gương đi, thế lực của bọn họ chỉ sợ đều phải bị người cười nhạo. Mộ Vũ lao đệ, ngươi hiện tại có tính toán gì? Lôi Thần hỏi hướng về Tang Mộ Vũ. Tang Mộ Vũ đứng ở bên cửa sổ, chậm gì gì uống một hớp sương mù bốc hơi trà nóng, thần sắc cũng không có vẻ có không âm trầm cùng xuất ruột, phảng phất đọc đủ thứ học cứu bình thường. Không có ý định. Dư vị quá trong miệng trà hương, mới trở về ba chữ. Không có ý định mới có quỷ đây. Mấy con cáo giả nghe lườm hắn một cái, một chữ cũng không tin. Tang Mộ Vũ quay lưng mọi người, phảng phất có thể nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, xoay đầu lại cười một tiếng nói, chư vị, ngoài gương quật khởi đã thành đại cục, đặc biệt là khuyến quân đảo và cùng bọn hắn tương quan thế lực, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, hy vọng đệ nhất ma chủ bọn họ cho Phương Tuấn Mi bọn họ chế tạo phiền phức cũng không hiện thực, an tâm ngủ đồng chờ đợi đi. Đợi được khi nào? Ngạo Thiên cổ hỏi. Đợi được Thiên Mệnh bản tôn đi ra, đợi được Lao Tiên đi ra, quét ngang Phương Tuấn Mi bọn họ. Đến khi đó, liền không còn người có thể giúp Long Cẩm Ý rồi. Tang Mộ Vũ lời đến cuối cùng, trong ánh mắt có lạnh lẽo hào quang lóe lên. Mấy người nghe vậy, lại khó cao hứng. Người không nên quên, Lão Tiên trước đã giúp Tần Phu Tử, lập trường của hắn càng ngày càng làm người đoán không ra rồi. Kính Hoa Phu Nhân nói rằng, hắn là trận hạo kiếp này chủ mưu, chẳng lẽ còn hy vọng cùng Phương Tuấn Mi bọn họ sống chung hòa bình, ngồi xuống nâng cốc nói chuyện vui vẻ sao? Coi như hắn nghĩ, Phương Tuấn Mi bọn họ sẽ tiếp thu sao? Tang Mộ Vũ lập tức nói rằng, mọi người ngẫm lại cũng là, gật gật đầu. Nhưng ngươi thì lại làm sao khẳng định, Lão Tiên Thiên Mệnh bọn họ nhất định chính là Quân Bất Ngữ, Phương Tuấn Mi đối thủ của bọn họ đây? Dương Đế hỏi. Tang Mộ Vũ nghe vậy, đảo qua mọi người, cười một tiếng nói, Lão Tiên năm đó quét ngang các ngươi thời điểm, có hay không bây giờ Phương Tuấn Mi cố tích kim lợi hại như vậy? Mọi người nghe vậy, nhất thời lung túng lên. Người nào mà hết chuyện để nói, lung túng qua đi, là lặng lẽ so sánh, không ai nói nữa. Chương 2654, rời đi lúc đến, canh thứ nhất. Luân hồi đại chiến tin tức cũng phải truyền đến thế giới bên ngoài bên trong, tương tự đưa tới náo động. Tu sĩ khiếp sợ đồng thời cũng đều suy đoán, cục diện đến một bước này, nên lại sẽ yên tĩnh một quãng thời gian, sự thực cũng xác thực như vậy. Sau đó, trong giới tu chân, tạm thời lại không cái gì động tĩnh lớn, chỉ là tình cờ xuất hiện chút tàn sát sự tình. Tin tức truyền ra sau, mọi người dở khóc dở cười, Lôi Thần mấy vị kia, tiên thần chi thân lần lượt bị giết, có càng bị làm liền chém lại cấp 9 linh vật cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo đều không còn, không thể không đi ra đánh cướp một phen. Thế giới trong gương, nơi nào đó trong thiên địa hắc ám, ở mức hơi nước mịt mờ, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng một ngày này, nhưng là tia sáng sáng choang lên, màu vàng ánh sáng như bốc lên liệt nhật đồng dạng, bỗng dưng hiện ra, rọi sáng một vùng đất trời. Trong kim quang xin là một tôn vàng chói lọi hình người bóng dáng, tỏa ra sắc bén kim khí tức. Gặp qua bản tôn, chúc mừng bản tôn lên cấp nhân tổ. Bóng người vàng nóng xuất thế, hướng bên cạnh ngồi xếp bằng bóng dáng nói rằng, thân ảnh kia là cái thanh niên mặc áo trắng, rõ ràng chính là Phương Chi Thủ. Phương Chi Thủ cũng là rốt cục đi đến một bước này. Đạo hữu khách khí, người ta bản ngã một thể, hà tất đa lễ. Phương Chi Thủ cười to đứng lên. Tuy ở trong thế giới hắc ám, lại đầy mặt ánh mặt trời, không gặp tối tăm. Sơ là nhân tổ, cảm thụ một phen huyền diệu sau, Phương Chi Thủ lúc này mới đem đối phương cất đi, lại là củng cố cảnh giới. Trong phương xa, đứa bé kia vậy báo táp đen vậy bóng dáng, hơi liếc một mắt phương hướng của hắn, chính là khép lại, phảng phất cũng là ở tu luyện bình thường, ngoài thân mây khói lượn lờ. Trong chớp mắt, chính là mấy trăm năm đi qua. Phương Chi Thủ củng cố tốt cảnh giới, cũng không nhàn rỗi, tiếp tục bế quan, lần này là muốn dung hợp một đoàn cấp 9 mục linh vật, lại muốn tiếp ở lệ, lại chém ra tôn thứ 2 tiên thần chi thân đến. Phương Tuấn Mi đối với đứa con trai này, tự nhiên là không nói, năm đó ở đưa hắn tiến thế giới trong gương trước, liền đem hai đám cấp 9 linh vật, hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo chuẩn bị kỹ càng đưa hắn. Phương Chi Thủ kiêu căng tự mãn, vốn không muốn thu, nhưng làm sao không chịu nổi cha lấy ra đại nghĩa lời giải thích đến, cuối cùng chỉ có thể thu rồi. Chuyện phiếm không nói, chỉ nói riêng này tiếp tục bế quan. Buồn bực, bất an, các loại tâm tình bắt đầu dâng lên ở Phương Chi Thủ trong lòng, trên linh đài phảng phất có một đoàn như thiêu như đốt đồng dạng, căn bản là không có cách thanh tịnh xuống. Ở kiên trì mấy năm sau, Phương Chi Thủ rốt cục mở mắt ra, hai cái lông mày đã vận thành kết đồng dạng. Tuy rằng sư phụ cùng cha đều từng nói cho ta biết, dung hợp loại thứ hai cấp 9 linh vật lúc sẽ cùng môn thứ nhất phát sinh kịch liệt xung đột, đưa tới hắn cản trở, nhưng đây cũng quá mạnh một điểm chứ. Xem ảnh một, Phương Chi Thủ lầm bầm lầu bầu, có chút không thể tin tưởng. Lại suy tư chỉ chốc lát sau, vẫn là cưỡng chế trong lòng buồn bực, lại một lần cảm ngộ lên. Rất nhanh, chính là buồn bực tái sinh, tâm thần trước sau vô pháp duy trì chăm chú. Phương Chi Thủ cũng không phải là không có đại nghị lực người, gắt gao ngưng tụ ý chí, tiếp tục mạnh mẽ cảm ngộ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Không đúng. Một ngày này, Phương Chi Thủ đột nhiên quát to một tiếng, mở mắt ra, trong hai con mắt lập lòe khác sắc bén tia sáng. Trong lòng ta bên trên buồn bực, cũng không hoàn toàn là bởi vì hai môn linh vật xung đột mà đến, dường như có hơn nữa. Là mặt khác một luồng nói không ra sức mạnh, ở cản trở ta tiếp tục tu luyện tiếp. Lại lầm bầm lầu bầu, thần sắc càng ngày càng nghiêm nghị lên, chuyện như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Là cái gì? Phương Chi Thủ trong miệng lẩm bẩm, đầu óc cũng xoay nhanh lên. Trong gương này trong thiên địa, không có thân nhân bằng hữu của ta, khẳng định không phải bọn họ gặp nạn sau, ông trời đối với lời nhắc nhở của ta. Vừa nghĩ, vừa lẩm bẩm. Sau một hồi lâu, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, Phương Chi Thủ trong mắt lộ ra khác thần sắp đến. Lẽ nào là thiên đạo ông trời đang ngăn trở ta? Hắn vì sao phải cản trở ta tiếp tục tu luyện? Lẽ nào? Hắn là hy vọng ta rời đi đi ra ngoài, đi hoàn thành cái gì hắn giao cho ta sứ mệnh? Lần thứ hai lẩm bẩm lầu bầu. Nghĩ tới đây, Phương Chi Thủ ánh mắt rốt cục thâm thúy lên. Lại là cẩn thận suy tư, đang suy tư gần sau một ngày, Phương Chi Thủ rốt cục ánh mắt không còn lóe, đứng lên, hướng về phương xa trong bóng tối bay ra ngoài. Rất nhanh, liền đi đến đứa bé kia vậy báo tắp đen vậy bóng dáng phụ cận. Tiền bối, ta cảm giác được, ta rời đi lúc đến, những năm này, đa tạ ngươi che chở cùng chỉ điểm. Phương Chi Thủ nói rằng. Vậy ngươi, đáp ứng chuyện của ta đây. Đứa bé kia vậy bóng dáng, đứt quãng nói rằng, tựa hồ không quen nhân loại ngôn ngữ. Đáp ứng chuyện của ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Phương Chi Thủ nói rằng. Hai đồng bóng dáng, nghe vậy trầm mặc, hình như tại châm trước đối phương đến cùng có thể hay không tin bình thường. Chỉ chốc lát sau, mới nói. Vậy ngươi liền đi đi. Nếu là gặp phải nguy hiểm, còn có thể về nơi này đến. Phương Chi Thủ gật gật đầu, trong mắt có không muốn tâm ý. Đi vào thế giới trong gương sau trải qua, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, nói đến, so với những người khác, bên người vị này cô độc quái linh, càng như là bạn của hắn cùng đồng bọn. Hô! Tiếng gió nổ lớn. Đứa bé kia bóng dáng, đột nhiên một chuyện, một mảnh màu đen huyền quang, bay lên trời cao. Huyền quang bên trong lại có lấm ta lấm tấm cảnh tượng, phảng phất mở ra một vùng ngân hà thế giới bình thường, giải tung hướng về càng cao hơn càng xa hơn bầu trời phương hướng. Đi thôi. Đứa bé kia bóng dáng, ngữ điệu trầm thấp lại nói hai chữ. Phương Chi Thủ thi lễ một cái, đầu tiên là lấy ra một hạt đan dược đến nuốt vào, khanh khách tiếng, rất mau đứng lên, mặt vặn vẹo lên, ngay ngắn dáng vẻ thành một cái mặt dài đại hán. Lúc này mới bóng dáng lóe lên, lướt tiến vào mảnh kia ánh sao lấp lóe huyền quang bên trong, bay lên trời cao. Trước mắt thế giới sáng lên lúc, đã không biết là bao lâu sau. Phương Chi Thủ ổn định thân thể, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ gặp mình đã ở một mảnh sáng sủa trong bầu trời, phía dưới là kéo dài không biết bao nhiêu dặm đầm lầy thế giới, chính là lúc sáng sớm, sương mù mịt mờ. Kia đầm lầy trung ương bên trong, còn có một cái to lớn hình tròn của nước, đang ở điểm điểm tức đi. Phương Chi Thủ lại lưu luyến nhìn mấy lần sau, rốt cục nhìn kỹ hướng về bốn mặt thiên địa, trong mắt có hào hùng bay lên. Rốt cục có thể thoải mái lội một chút trong gương này thiên địa rồi. Cười to một tiếng sau, chính là bay về phương xa bên trong. Ngày này trở đi, Phương Chi Thủ ở trong thế giới trong gương, chung quanh du lịch lên, dịch dung qua hắn, cũng không cần lo lắng bị bình thường tu sĩ nhìn thấu. Chuyện thiết yếu, khẳng định là tìm hiểu khắp nơi tin tức. Không bao lâu liền tìm hiểu ra, cha mình thật đã tới, phá vân trung thiên, lại giết đi ra ngoài, rời đi thế giới trong gương, cái khác các loại tin tức cũng là nhanh chóng tìm hiểu ra. Phương Chi Thủ tất nhiên là vui mừng, nhưng ngoài ra, tựa hồ cũng không tìm được cái gì cùng mình chuyện có liên quan đến, đã như vậy, vậy liền buông tay lang bạt lên. Chương 2655, hắn kiến nghị, canh thứ hai. Phương Chi Thủ sau khi đi ra, khắp nơi du đãng, cũng không có mục tiêu. Đồng thời lại thôi diễn thuộc về mình nhân tổ thần thông, quá vô cùng tiêu sái. Có tâm va chạm cái kia hoài nghi bên trong thiên đạo sứ mệnh, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện gì. Kính nội thiên địa cũng là tốt đẹp sân hạ. Chỉ tiếc hầu như 99% sinh linh đều là tà ma tính tình, gặp gỡ nhìn thấy, tất cả đều là xé giết, cướp đoạt, dâm tà việc, cực điểm dơ bẩn xấu xí, hiện lộ hết nhân tính hắc ám. Phương Chi Thủ mặc dù là con trai của Phương Tuấn Mi, quân bất ngữ đệ tử, nhưng tính tình cũng không tính quá rộng nhân, trái lại càng tương tự Cố Tích Kim một ít, không chính không tà, không yêu gò bó. Mặc dù như vậy, xem nhiều, trong lòng cũng có bất đắc dĩ tâm ý cùng thương xót chi tâm sinh ra. Chỉ tiếc, toàn không phải người tốt, lại thương xót có thể giúp một bên nào. Đến cuối cùng, là sâu sắc mất hứng, một viên lang bạt du lịch chi tâm, đều lạnh mấy phần. Gặp lại không muốn gặp, cứu lại không có cách nào cứu, trong gương này thiên địa, thật là khiến người ta một ngày đều không muốn ở lâu thêm, lại ở lại, chính ta chỉ sợ đều muốn trở thành một lao quái vật, lẽ nào tâm thần ta bên trên dị thường, là ông trời ở thúc ta về nhà. Một ngày này, Phương Chi Thủ đứng thẳng ở một tòa cao cao vách núi trên đỉnh, nhìn khắp nơi phá nát sơn hà. Nghe trong phương xa truyền đến tiếng đại chiến, tâm tư tung bay. Tâm tư này đồng thời chính là càng thêm không nhịn được tưởng niệm lên Phiêu Sương Thị, Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Vân Tú, Loạn Thế Khắc Thủ, các loại thân nhân bằng hữu đến. Một viên lãng tử vậy tâm, cũng cuối cùng cũng phải dần dần thành thục. Nghĩ đến cuối cùng, lắc đầu cười khổ. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng kính ngoại thiên địa bên trong, xác thực là kỳ tài quá nhiều, nơi nào còn có ta đất dụng võ. Nếu thật sự có cái gì sứ mệnh, chỉ sợ cũng không đến lượt ta. Tâm niệm lại chuyển. Hơn nữa gặp này hai giới hạo kiếp thời khắc, ta ở đây, nhất định có thể giúp đỡ cha bọn họ bận điệu, ta nhất định có thể giúp được. Đại nghĩa xông lên đầu sau, Phương Chi Thủ đè xuống về nhà ý nghĩ, ở thế giới ngoài gương bên trong, tiếp tục du lịch lên. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Thế giới trong gương cũng là rộng lớn mênh mông. Trong đó không thiếu một ít vị trí bí ẩn, thí dụ như Thiên Đạo Hậu Hoa Viên, chỗ này sinh trưởng trong truyền thuyết kính tượng thần thụ địa phương. Phương Tuấn Mi trước đến thời điểm, không có số may đến đụng với Thiên Đạo Hậu Hoa Viên mở ra, nhưng Phương Chi Thủ lại luôn lên. Tính toán trong gương hai bước nửa cùng hai bước tu sĩ, hầu như đi hết thế giới ngoài gương, Phương Chi Thủ cũng là tài cao mật lớn song song. Trong đó quá trình không nhiều nói rõ. Cuối cùng, bị tà ma tu sĩ nhìn thấu linh hồn, hắn kính tượng chi tử Đoàn Trục Lộc chết, đương nhiên không có mấy người biết, thậm chí không bao nhiêu tu sĩ biết Đoàn Trục Lộc sự tồn tại của người này. Nhưng không chịu nổi linh hồn của hắn cùng Phương Tuấn Mi dài giống, một cái lập lời thề tướng bức, liền làm hắn không thể chống đỡ được. Phương Chi Thủ rước lấy một đường truy sát, mài giũa cùng hung hiểm đi theo, mà cuối cùng cứu hắn, lại là đồng dạng đi vào Thiên Đạo Hậu Hoa Viên Bạch Lộc thư viện đệ tử. Phương Chi Thủ cùng Tần Phu Tử, rốt cục thấy đầu tiên. Xem ảnh một. Trong đó quá trình cũng không nhiều hơn nữa để. Bây giờ Bạch Lộc thư viện, bởi vì Tần Phu Tử đạo tâm từ biến, lại được vạn giới du tiên sẽ không tới công hứa hẹn, đã không người dám đánh tới, địa vị cao cả. Phương Chi Thủ ở Bạch Lộc thư viện, quá rồi một đoạn an nhàn thời gian, ngoài thân tất cả đều là lương thiện chi đồ, cũng là lệnh trong lòng hắn khoan khoái rất nhiều. Tần Phu Tử người này, cũng là lòng dạ rộng rãi, không có bởi vì trước Phương Tuấn Mi không gặp hắn, thậm chí là hy sinh bọn họ, mà có bất luận cái gì thành kiến, đối với Phương Chi Thủ, rất nhiều chỉ điểm. Nếu như ngươi thật cảm giác được, Thiên Đạo ông trời đang ngăn trở ngươi tiếp tục tu luyện, tựa hồ có cái gì sứ mệnh muốn giao cho ngươi, lại không tìm được phương hướng, ta kiến nghị ngươi đi Hoàng Tuyển Ti đi một chút, nhìn một chút. Một ngày này, Tần Phu Tử lần thứ hai đưa ra Phương Chi Thủ chỉ điểm. Lời vừa nói ra, như kinh động thiên hạ. Hô. Phương Chi Thủ trong đầu phảng phất nhanh chóng sinh thành một cái bao tác bình thường, không ngừng xoay tròn lên, cũng đem hắn mê man cùng nghi hoặc nhanh chóng càn quét tảng lửa xuống. Trong một đôi mắt ánh màu lây ngã. Liên quan với trong gương Hoàng Tuyển Ti tình huống, Phương Chi Thủ du lịch lâu như vậy, đương nhiên nghe nói qua không ít, đặc biệt là kia người thứ 4 đại tôn, từ đầu đến cuối không có xuất thế sự tình. Nhưng bởi vì chính mình là ngoài gương người, hắn xưa nay không cảm thấy sẽ cùng mình mắc lên quan hệ gì, sở dĩ còn chưa từng đi, càng không có cẩn thận nghĩ tới. Tiền bối ý tứ là, ta khả năng là kia người thứ 4 đại tôn, nhưng là ta ngoài gương người a? Sau một hồi lâu, Phương Chi Thủ mới mở miệng hỏi. Không, ta không có nói như vậy. Thần Phu Tử nghe vậy, chính là lắc đầu. Lại nói, ta chỉ là cho ngươi đi một chút, nhìn một chút, có thể không phải ngươi, có thể là ngươi. Mà nếu như hai giới luân hồi có một ngày thật muốn dung hợp, nơi nào còn có cái gì trong gương ngoài gương phân chia? Câu này vừa ra, Phương Chi Thủ lại là như bị điện giật, tâm thần rung động. Không phải không thừa nhận, đối phương nói cực có mấy phần đạo lý, không hổ là đạo tâm tứ biến nhân vật, đem tương lai địa thế xem cực tấu, ánh mắt càng là cao xa. Mà Phương Chi Thủ tìm nhiều năm như vậy sứ mệnh, thật ở Hoàng Tuyển Ti sao? Lại không nhịn được nghĩ đi xem một chút tâm, cùng ngày chính là cáo từ Tần Phu Tử cùng cái khác một đám mới kết bạn không lâu bằng hữu, lên đường xuất phát. Trong gương Hoàng Tuyển Ti, cùng ngoài gương luân hồi giới cấu tạo gần như từ các đại tộc vực đều có đường nối đi vào, Phương Chi Thủ tiến tự nhiên là nhân tộc cái này. Sau khi đi vào, lâu không gặp hoàng hôn vậy thiên địa, ấn vào mí mắt bên trong. Ở ngoài gương thời điểm, hắn liền từng đi qua luân hồi giới, nhưng trong lòng không có bất cứ dị thường nào cảm giác đến, lần này vừa tiến đến, nhưng là tâm thần không tên rung động, phảng phất có món đồ gì, phải nhắc nhở hắn cái gì bình thường, đáng tiếc nói không ra lời. Sẽ không là thật sao? Phương Chi Thủ ánh mắt rung động. Phục hồi tinh thần lại sau, phân rõ một hồi vị trí, chính là hướng về trong một phương hướng nào đó, xông ra ngoài. Trong luân hồi thiên địa, duy nhất một chỗ đến nay phong tỏa chi địa, xưa nay còn không có bất kỳ người nào đi vào, ở một chỗ trong sa mạc. Bên trong có thần sơn, mây phong sương khóa, thường có kiếm khí ngút trời. Chỗ này thần sơn, được gọi là Kiếm Khí Sơn, chính là trong truyền thuyết, từ đầu đến cuối không có hiện thế đệ tứ đại tôn đạo trưởng, lúc đầu thời điểm, còn chọc rất nhiều tu sĩ đi thử nghiệm, nhìn một cái chính mình có phải là người hữu duyên, cho tới bây giờ, hầu như toàn tức phần này mơ ước tâm tư. Một đường đi qua, không có dừng lại. Dù vậy, vẫn là nhìn thấy vô số xé giết cảnh tượng. So với bên ngoài thiên địa đến, Hoàng Tuyển Ti tốt không đến đâu, bởi vì Tang Mộ Vũ ba người, bản thân cũng không phải chính khí tu sĩ, bản tôn lại rời đi Hoàng Tuyển Ti duyên cớ, nơi này bây giờ có thể nói là yêu ma múa tung, bên ngoài huyết nhục tu sĩ, càng là thường đến tìm kiếm cướp đoạt tu đạo tài nguyên, quỷ tu nhóm tình cảnh gian nan. Xem Phương Chi Thủ trong lòng, không tên chính là hòa lên. Mà càng là về phía trước đi, kia rung động trong lòng, liền càng ngày càng lợi hại lên. Chương 2656, Thiên Cương Chu Ma, canh thứ 3. Quần quần cắt vàng thế giới, nóng rực khô giáo, sóng nhiệt bốc hơi, kéo dài không biết bao nhiêu dặm. So với bình thường đại mạc đến, nơi này sóng nhiệt, không phải chỉ nóng rực không gì sánh được, càng có cỗ xuyên thẳng trong thân thể, sáng tâm, sáng linh hồn vậy mùi vị. Nhưng Vương Chi Thủ nhưng là phảng phất không hề có một chút cảm giác, chỉ là tiếp tục hướng phía trước mới của lướt, ánh mắt xin đốc, phảng phất cố chấp nhất người tu đạo. Cũng không biết bao nhiêu ngày sau, phương xa đại địa phần cuối, rốt cục nhô ra một tòa mấy vạn trượng cao, to lớn thần sơn bóng đen, đâm trời mà đi. Ngọn thần sơn này bị sương mù màu trắng bao phủ chặt chẽ, chỉ thấy được một cái màu đen đường viền, càng bên ngoài còn có một tầng to lớn hình nửa vòng tròn màn ánh sáng, toàn bộ bao phủ. Nhìn thật kỹ, màn ánh sáng kia mặt ngoài, mũi nhọn lưu chuyển. Mà trong sương mù kia, đỉnh núi kia bên trên, thỉnh thoảng lại có màu vàng long kiếm ảnh kiếm khí, ngút trời mà ra, vừa nhìn liền biết, trong núi tuyệt đối có một thanh kiếm hình bảo bối tốt. Phương Chi Thủ xem con người thẳng ngưng. Mà đến nơi này, trong lòng hắn kia không tên rung động, đã tới đỉnh điểm, trái tim đều là không kìm nén được nhảy lên kịch liệt lên. Một đôi mắt, vô hạn trở nên sáng ngời. Lại không hoài nghi, đây chính là sứ mạng của ta. Đây là ta nên đến địa phương. Phương Chi Thủ trong lòng lẩm bẩm, thời khắc này, cũng không biết là nên hưng phấn hay là nên thất vọng, thẳng thắn nói, hắn cũng không muốn đem tương lai của chính mình cố định ở một nơi nào đó, một vị trí nào đó bên trên, nhưng thiên đạo nếu là thật tuyển chọn hắn, há lại là hắn có thể chối từ. Loẹt xoẹt. Lại lấp loé mấy lần sau, Phương Chi Thủ rốt cục đi đến màn ánh sáng kia bên cạnh, phụ cận không có bất kỳ tu sĩ nào, mà đến nơi này, càng có thể cảm nhận được màn ánh sáng truyền đến sắc bén tâm ý. Nhìn chăm chú chốc lát, Phương Chi Thủ vươn ra bàn tay lớn, nhẹ nhàng vuốt lên. Nhìn như muốn dò xét cái gì bình thường, trên thực tế nhưng là theo bản năng vậy động tác, dường như ai ở đẩy hắn làm như vậy bình thường. Gì gì? Lôi điện tiếng, nhất thời nổi lên. Màn ánh sáng kia chớp mắt sáng choang lên, càng có lôi đỉnh điện quang lấp lóe ở mặt ngoài, sau đó, là bé nhỏ vết nước, từng điểm sinh ra ở trên màn ánh sáng kia. Bắt đầu tốc độ còn cực chậm, nhưng càng lúc càng nhanh, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, lan tràn hướng về trong phương xa. Đùng. Chỉ trăm tức sau, một tiếng đặc biệt nặng nề tiếng phá nát lên, toàn bộ màn ánh sáng chính là tảng lớn phá nát ra, hóa thành điểm điểm kim quang, lại tiêu tan với giữa hư không. Mở ra. Này phong tỏa kiếm khí sơn vô số năm màn ánh sáng, rốt cục mở ra. Đáng tiếc tình cảnh này, chỉ có Phương Chi Thủ một người nhìn thấy, mà đến nơi này, hắn càng thêm không cần có bất luận cái gì hoài nghi, năm đó còn đang ngoài gương thời điểm, hắn nhưng là nghe nói qua Long Cẩm Ý bọn họ làm chủ thần sơn quá trình. Xem ảnh một. Ngắn ngủi thất thần sau, Phương Chi Thủ lần thứ hai ánh mắt ngưng tụ lại, xem hướng về phía trước bên trong, cũng là lại một cước đạp đi ra ngoài. Bạch. Bóng dáng lại lóe lên, đi tới sương mù một bên. Đến nơi này, trong đầu của hắn lại một lần không tự chủ được bước lên lên, không dùng người dạy, phía trước đại trận huyền diệu đã bắt đầu hiện lên ở trong đầu của hắn, phảng phất có ai ở cho hắn rót vào bình thường. Một cước bước vào, phảng phất về nhà bình thường, tiến vào bên trong đại trận. Châm gì gì, lại quen thuộc không so sánh được sương mù sau, phía trước thiên địa rộng rãi sáng sủa lên, một mảnh sơn dã thiên địa ấn vào trong tầm mắt. Mảnh này sơn dã, linh căn cây cỏ khắp nơi, sinh cơ bừng bừng, chỗ cao bên trong càng có thác nước chút xuống, trong không khí linh khí nồng nặc, một điểm không có vẻ khô nóng, trái lại mát mẻ hợp lòng người, một phái tiên sơn phúc địa cảnh tượng. Hô, hắn này vừa tiến đến, chính là gió nổi lên. Những linh căn kia cây cỏ đồng thời hướng về phương hướng của hắn, đung đưa lên, phảng phất đang lệ trầu hắn, nên tiếp hắn bình thường. Phương Chi Thủ nhìn mấy lần sau, chính là bay lên trời, hướng về đỉnh núi phương hướng bay đi. Rất nhanh, chính là mắt lóe lên. Trên đỉnh ngọn núi, có cự tảng đá lớn một khối, kia trên tảng đá, lại cắm vào một cái trường kiếm màu hoàng kim, thân kiếm nửa vào, tỏa ra vượt xa cực phẩm tiên thiên linh bảo hùng vị khí tức đến, hơi thở kia bên trong, lộ ra chính là sắc bén, cương trực, nghiêm nghị tâm ý, không chứa một điểm âm lãnh tà ma. Vào giờ phút này, kiếm kia chính đang kịch liệt run rẩy, liền với kia màu xanh tảng đá lớn, đồng thời run rẩy. Phương Chi Thủ xem sóng lòng chập trùng, lại không nhịn được, vọt tới trên tảng đá lớn kia, chính là một cái rút ra thanh trường kiếm kia đến. Xẹt xẹt. Tiếng xé rách vang lên. Vô tận hoàng kim kiếm khí bay vút lên trời. Hưng phấn tiếng long ngọng từ thân kiếm bên trong truyền đến, kiếm kia ở Phương Chi Thủ trong tay, vui mừng run rẩy, rốt cục đợi được chính mình xuất thế thời gian. Trong sa mạc, ít có người tới. Dù vậy, nay hùng vĩ cảnh tượng vẫn là rước lấy một ít trong phương xa lang bạt tu sĩ chú ý, tới gần lại đây sau, càng gặp màn ánh sáng kia biến mất, làm sao không biết, người thứ 4 đại tôn rốt cục muốn xuất thế. Một chút hiếu kỳ, không nhịn được ở ngay gần bắt đầu chờ đợi, muốn nhìn một chút đến cùng là ai. Còn có một chút, lại là vội vã cùng đồng bạn thương lượng, đem tin tức chuyển về trong bốn phương. Mọi người chờ đợi này, chính là mấy tháng thời gian. Thiên đạo ở trên, ta Phương Chi Thủ từ hôm nay, nguyện lấy tiên thiên chí bảo tiên cương chu ma kiếm, thay trời ti trước, bảo vệ hoàng tuyển thi, trừng phạt nhiễu loạn tu sĩ, như có vi phạm, trời chu đất diệt. Người thần cộng bỏ đi. Một ngày này, hùng hồn, mạnh mẽ âm thanh đột nhiên từ trong núi truyền đến, chớp mắt chính là chọc phong vân quấy động. Vang lên sau, không có tiêu tan xuống, trái lại càng lúc càng lớn lên. Truyền về phương xa, truyền tới trong sa mạc, truyền tới sa mạc ở ngoài trong thiên địa, muốn truyền tới Hoàng Tuyển Ti trong mỗi một góc bình thường. Âm thanh không ngừng vang vọng, càng lúc càng lớn, hội tụ thành một luồng hùng vĩ thiên đạo huyền âm. Phương Chi Thủ bóng dáng cũng là đột nhiên xuất hiện, vàng chói lọi, lại không ngừng bắt đầu bành trướng, hình thành một tôn muốn đỉnh phá trời đi bình thường to lớn bóng mờ đến. Bất luận là ở cái này Hoàng Tuyển Ti cái góc nào, hết thảy sinh linh đều lục tục nghe được từ trong bầu trời chỗ cao truyền đến thanh âm kia, cũng nhìn thấy bóng người của hắn. Cặp kia đặc biệt uy nghiêm lạnh túc con mắt, phảng phất ở nhìn chằm chằm mỗi một cái tu sĩ xem bình thường, sâu sắc dấu vết ở trong lòng bọn họ. Đại tôn từ bi. có nhỏ yếu tu sĩ không tự giác liền ngã quỵ ở mặt đất, hô to lên. Nhưng càng nhiều mạnh mẽ tu sĩ, nhưng là kiệt ngạo nhìn, ánh mắt phức tạp lại âm lãnh, đối với bọn hắn tới nói, mới không muốn có một người như thế đến quản bọn họ. Người thứ 4 đại tôn, rốt cục xuất thế sao? Phương Chi Thủ, hắn là ai? Tại sao dáng vẻ của hắn, đặc biệt là hai cái lông mày kia, cùng ngoài gương cái kia Phương Tuấn Mi như thế giống? Tầng tầng nghi hoặc cũng là phát lên ở trong lòng mọi người, có đến có lớn, lập tức liền là bố trí lên nhân thủ, tìm hiểu lên Phương Chi Thủ càng nhiều tin tức. Mà Tang Mộ Vũ ba người, lưu lại tiên thần chi thân, cũng ngay lúc đầu, ra từng người nơi bế quan đến, nhìn phương xa trong bầu trời cảnh tượng, mỗi người lộ ra thâm thúy vẻ suy tư đến, ai cũng không hề có một chút vui vẻ vẻ. Chương 2657, khắp nơi phản ứng, canh thứ nhất. Hoàng Tuyền Ti người thứ 4 đại tôn, rốt cục xuất thế, hư hư thực thực cùng ngoài gương nhân tộc lãnh tụ Phương Tuấn Mi có quan hệ. Tin tức này, hầu như là như bay truyền vang. Bạch Lộc thư viện ở không ít địa phương, đều sắp xếp thám tử, bao quát Hoàng Tuyền Ti, nghe được Phương Chi Thủ âm thanh sau, ngay lập tức, chính là đem tin tức truyền quay lại Bạch Lộc thư viện. Ha ha, được, được, được. Trong tiếng cười lớn, thần phu tử liền nói ba chữ được. Phía dưới là một đám đệ tử, mỗi người cũng đều cao hứng, trước cùng Phương Chi Thủ nơi tương đối khá. Chuẩn bị một chút, các ngươi phân một nửa người đi Hoàng Tuyền Ti, sau đó hãy cùng Chi Thủ đi. Tiếng cười hạ xuống sau, thần phu tử nghiêm nghị nói rằng. Mọi người nghe vậy kinh ngạc. Không chờ bọn họ hỏi, thần phu tử liền thổn thức nói, hắn một người, làm sao có thể trừng phạt nhiều như vậy nhiều loạn tu sĩ, khẳng định là cần giúp đỡ, lẽ nào để hắn đi tìm những kia tà tu, vẫn là về thế giới ngoài gương gọi giúp đỡ đến. Còn không nghĩ rõ ràng sao? Các ngươi sinh là chính khí tu sĩ thiên đạo trách nhiệm, cũng đã xuất hiện rồi. Mọi người nghe vậy, chớp mắt bừng tỉnh, nhưng lại không muốn lên. Đi rồi hắn nơi đó, đối với các ngươi tới nói, cũng là một cái càng tốt hơn náo thân chỗ, ta tuy rằng đã đạo tâm từ biến, nhưng thẳng thắn nói, khí vận là không bằng hắn cái này thiên tuyển chi tử. Thần phu tử lại nói, xem quá thấu quá thấu. Mọi người một phen sau khi thương lượng, chính là rất nhiều tu sĩ lên đường. Phương Chi Thủ tuy là người ngoại lai, nhưng ở thời gian cực ngắn bên trong, liền nắm giữ thành viên nòng cốt của mình. Còn sau đó làm sao, liền muốn chính bọn hắn đi dốc sức làm rồi. Tin tức tự nhiên cũng ngay lúc đầu truyền vào thiên mệnh cùng vạn giới du tiên châu bế quan. Hai vị này đại lão cũng là không rảnh rỗi, tổng có tin tức đến đánh gãy bọn họ tu luyện. Thiên mệnh nghe qua tin tức, liền không tiếp tục để ý, phản phất căn bản không thèm để ý bình thường. Vạn thế du tiên thâm cung bên trong, lại là truyền ra thẻ ngọc một tấm, đưa tới đường nối đầu tiên nơi, lại ra đường nối, đi tới một mặt khác. Một mặt khác, lại đây Bạch phu nhân thu đến thẻ ngọc, lại là suy tư. Chỉ chốc lát sau, cho gọi ra tiên thần chi thần đến. Đạo hữu, làm phiền ngươi đi một chuyến đi, đem cái tin tức này đưa cho Tang Mộ Vũ bọn họ đi, bọn họ biết kế tiếp nên làm như thế nào. Bạch phu nhân nói rằng. Tiên thần chi thân nghe vậy, chính là cười khổ. Bản tôn, ngươi giống như đã quên, từ khi bọn họ ở Luân Hồi Hải sau khi đại bại, liền ẩn núp đi, cũng không có chủ động liên hệ Ngũ Hành Sơn bên kia, ta đi rồi sau, trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng không tìm được bọn họ. Bạch phu nhân nghe vậy, cũng là không nói gì lắc đầu. Suy nghĩ một chút, liền nói, vậy thì an bài nhân thủ, đem cái tin tức này thả ra ngoài đi, chỉ là đã như thế, Long Cẩm Y bọn họ cũng đem biết, tất có phòng bị. Xem ảnh một. Vậy không bằng thả một cái tin tức giả đi ra ngoài, Tang Mộ Vũ bọn họ sau khi biết, làm sao cũng sẽ liên hệ Ngũ Hành Sơn, xác nhận một hồi. Tiên thần chi thân nói rằng. Bạch phu nhân nghe vậy, chính là lắc đầu lại nở nụ cười. Tang Mộ Vũ bọn họ đã gian dảo lại đang nghi, ngươi xác định bọn họ nhận được tin tức sau, sẽ không hoài nghi đây là Long Cẩm Y bọn họ cố ý hành động, câu Tang Mộ Vũ bọn họ đi ra, Tang Mộ Vũ bọn họ trái lại không dám đi ra không? Tiên thần chi thân nói không ra lời. Nghe tới phảng phất một hỏi một đáp, phản ứng trên thực tế là Bạch phu nhân nội tâm chuyển động. Suy nghĩ tới đây, chỉ có thể thả ra chân thực tin tức đi. Chỉ thời gian mấy năm bên trong, cái tin tức này trước hết ở nhân tộc thánh vực truyền ra, lại nhanh chóng truyền về trong bốn phương. Khắp nơi tu sĩ nhận được tin tức sau, phản ứng không giống. Khuyến quân đảo bên này, mọi người đầu tiên là hoài nghi, nhưng cẩn thận phân tích qua đi, thực sự tìm không ra trong gương tu sĩ biên ra cái tin tức này lý do, chỉ có thể tạm thời tin tưởng. Phiêu Xương Thị, Dương Tiểu Mạn, Vân Tú, Phương Đạo Nan, Phương Lan Tâm đám người tự nhiên là cực vui mừng, nếu không có Phương Tuấn Mi đã đóng tử quan, nhất định phải đem tin tức này nói cho hắn. Loạn Thế Khắc Thủ cùng Ngũ Hành Tử, đôi này sư huynh đệ cũng là cực kỳ vui vẻ, buổi tối hôm đó, sư huynh đệ hai người khó được uống mấy chén. Những tu sĩ khác cũng là phân chấn. Trong gương tu sĩ, nhiều như vậy đi tới ngoài gương tu sĩ, rốt cục cũng đinh cái đinh bình thường, hướng về thế giới trong gương đinh đi vào một viên. Long Cẩm Y đám người, nhận được tin tức sau, đầu tiên là cao hứng, sau đó cũng là đau đầu. Tiên Đô Tử người này, nhận được tin tức sau, đem càng thêm không cùng chúng ta một lòng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn tất nhiên muốn cùng Tang Mộ Vũ bọn họ liên thủ. Chúng ta là làm sao cũng không thể giúp hắn đem chi thủ chạy xuống. Long Cẩm Ý nói rằng, mọi người nghe vậy, toàn đều gật đầu. Không riêng chúng ta sẽ cảm thấy như vậy, cái khác hết thể tu sĩ, cũng sẽ như vậy nghĩ, tiên đô tử người này. Sau đó ra cái môn đều phải bị người nhìn chằm chằm rồi. Nam Cung Tòng Vân hiếm thấy cười trêu ghẹo. Mọi người cười to lên. Chỉ có Phương Bất Hối đôi mi thanh tú nhăn, lo lắng nói, chi thủ một người ở trong gương Hoàng Tuyền Ti, đối mặt nhiều như vậy tà ma tu sĩ, hắn đối kháng sao? Ngươi không cần quá lo lắng. Long Cẩm Ý lập tức nói, hắn thân là thiên tuyển người, coi như là vạn giới du tiên cũng chưa chắc dám dễ dàng ra tay với hắn, những người khác thì càng không muốn sách. Tần phu tử nếu là đúng là cái chính phái tu sĩ, cũng sẽ giúp hắn một tay. Mọi người gật đầu đồng ý. Phương Bất Hối cũng là yên tâm mấy phần. Tiên Đô tử đồng dạng nhận được tin tức, tại chỗ ánh mắt thẳng âm thẳng băng lạnh xuống. Đánh đuổi thông báo tu sĩ, tiến vào chính mình một cái pháp bảo không gian sau, chính là đánh tung. Điên cuồng phát tiết một hồi lâu, lại vẫn là phiền muộn nan giải. Ngươi nếu lựa chọn ta đến làm ngoài gương luân hồi đại tôn, vì sao lại muốn chọn hắn làm trong gương, rõ ràng chính là bức ta làm tên phản đồ này. Tiên Đô tử hướng lên trời rít gào, mặt dữ tợn. Trước đó, hắn vẫn kỳ vọng trong gương này đệ tứ đại tôn là cái tà ma tu sĩ, đã như thế, hắn là có thể cùng Long Cẩm Ý bọn họ liên thủ, lại không lo lắng. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều biết, hắn tên phản đồ này là làm định rồi. Đương nhiên, đây chỉ là Tiên Đô tử và những người khác ý nghĩ, ai có thể khẳng định, tương lai dung hợp sau luân hồi giới, chỉ có 4 tôn đại tôn vị trí, hay hoặc là tranh cướp thất bại người nhất định phải chết. Mà Tiên Đô tử đang gầm thét đồng thời, lại có thể từng nghĩ tới, hắn leo lên vị trí này sau, đến cùng là luân hồi giới làm bao nhiêu sự tình. Tăng Ngộ Vũ đám người, nhận được tin tức thời gian, hơi trễ một chút, một đám tu sĩ tương tự gom lại cùng nhau thương nghị. Bạch phu nhân biết bao ngu xuẩn vậy, liền không biết đè xuống cái tin tức này, lặng lẽ chuyển cho chúng ta sao? Hiện tại Tiên Đô tử nghĩ liên thủ với chúng ta, đều phải bị không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Tiểu sư sư trước tiên mắng to, làm sao liên hệ? Hắn biết chúng ta ở đâu sao? Chúng ta nhưng là rất lâu không có liên lạc qua nàng rồi. Việc này biến cố, ngay cả ta đều không có dự liệu được. Tăng Mộ Vũ ngược lại y nguyên bình tĩnh. Tiểu sư sư kêu rên không nói gì. Đạo huynh hiện tại có ý kiến gì? Triết Phật Hoa hỏi. Tăng Mộ Vũ hơi thở ra một hơi, nói rằng, để Tiên Đô tử trước tiên gấp quýnh lên đi, quá rồi này một trận, nên liên lạc với hắn, thật tốt nói một chút rồi. Chương 2658, lại xuất thế lần nữa lao ra hỏa, canh thứ hai. Lại nổ tung tin tức, chung quy muốn trở nên yên ắng. Đặc biệt là làm bị khắp nơi nhìn chằm chằm Tiên Đô tử, từ đầu đến cuối không có động tĩnh sau, mọi người cũng đều muốn chuyên tâm lên chuyện của chính mình đến. Thời gian lại một lần chạy như bay về phía trước lên. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, càng lâu thời gian nhanh chóng đi qua. Trong giới tu chân, lại là đời đời người mới xuất hiện lớp lớp, liền Phương Đạo Nan, Phương Lan Tâm như vậy đời thứ ba, còn có Vương Phất Ý Điệp, Thiên Ngô, Ngũ Hành Tử như vậy Phương Long Quân đám người càng tiểu đệ tử, thần tộc con trai của Bạch Lộ Lam Sơn Thạch vân vân dị tộc hậu bối, cũng bắt đầu hướng về chí nhân ngưỡng cửa, tới gần lại đây, phóng ra bọn họ hào quang. Mà càng sớm hơn tu sĩ, bởi vì đại thể bế quan duyên cớ, trái lại tin tức không nhiều, bắt đầu có loại bị lãng quên ở thời gian bên trong mùi vị. Bất quá, có một cái bị quên rất nhiều năm, thậm chí không người xác định sinh tử lão gia hỏa, rốt cục lại một lần nữa xuất quang rồi. Ầm ầm ầm. Cấm chế triệt hồi sau, Nghiêm Phong lại hang động cửa lớn đá tảng, lan hướng về mặt bên trong. Không tính sáng sủa ánh sáng, chiếu vào trong hang động, rọi sáng một tôn hùng vĩ bóng dáng, một thân áo giáp màu bạc, cao to thẳng tắp thân hình, dung nhan tuấn mỹ, một đầu tuyết mái tóc dài màu trắng, nổn ngang dài rác, chán nản mà lại hơi thở mạnh mẽ, hừng hực bốc hơi. Không phải người khác, chính là Thiên Địch. Hắn quả nhiên còn sống sót. Nhìn điệu bộ này, hơn nửa không riêng thương thế khỏi hẳn, ở tứ biến đạo tâm thần thông thôi diễn bên trên, chỉ sợ cũng rốt cục có một hai môn đạt đến hoàn thiện cảnh giới. Thiên Địch đi ra hang động đến, khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bầu trời phương hướng, thần sắc lạnh lùng không lành. Một chuyến này xuất quan, hầu như là nhất định phải tìm thiên mệnh, muốn tìm trong gương tu sĩ tính sổ. Cũng không ở thêm, chính là lóe lên mà đi, trước tiên đánh nghe từ bản thân bị thương sau, phát sinh cọc cọc sự tình đến, lấy hắn lòng dạ, đều nghe liền chấn. Chính mình bộ tộc xong, Phương Tuấn Mi từ hư vô trong chỗ sâu trở về rồi. Trong gương Tần Phu Tử cũng đã đạo tâm tứ biến rồi. Trong gương tu sĩ, liên chiến liên bại, ngoài gương hung hăng xoay chuyển cục diện. Nhất tin tức trọng yếu, đương nhiên vẫn là khuyến quân đảo tu sĩ trong tay, nắm giữ lên cấp bước thứ 3 bí mật, Quân Bất Ngữ, Phương Tuấn Mi đám người, hư hư thực thực chính đang trùng kích. Tin tức này, lệnh thiên địch đều trong lòng đại động. Nếu nói là đệ nhất ma chủ, Đế Thích Thiên trong tay, nắm giữ lên cấp bước thứ 3 bí mật, thiên địch chưa chắc sẽ tin tưởng, nhưng nếu là khuyến quân đảo, là Quân Bất Ngữ đám người trong tay nắm giữ, liền hắn không thể không tin mấy phần rồi. Rốt cuộc, trước Quân Bất Ngữ nhưng là từng chỉ điểm qua hắn, liên tục địch đều cảm giác được hắn học cứu thiên nhân, không thể phỏng đoán. Mà thiên địch trước, cùng thiên mệnh đại chiến, tuy rằng lớn tiếng muốn tự mình đi ra một cái mới càng cường chi đạo đến, nhưng nào có đơn giản như vậy. Mà khi lúc lời nói, càng nhiều cũng là cho mình khuyến khích. Xem ảnh một, như có sẵn có, cái nào còn có thể có ngốc vụ vụ chính mình phỏng đoán đi. Lao ra hỏa trong lòng, cũng là tính toán lên. Trên khuyến quân đảo, cơn gió mạnh mênh mông. Bây giờ đã càng ngày càng trở thành tu chân giới một chỗ mới thánh địa, bên ngoài tu sĩ, biết Phương Tuấn Mi đám người, ở từng cuộc một trong đại chiến, kiếm lời cái bàn đầy bắt đầy, hận không thể quăng vào đến, làm cái môn hạ đệ tử, đáng tiếc đại thể không cửa. Chân giả Huyễn Diệt Thiên ở ngoài, ngược lại không có cái gì tu sĩ. Nhưng ngày hôm nay, hay là có người đến. Thiên địch đến rồi. Nghĩ tới nghĩ lui sau, thiên địch lựa chọn cái này đơn giản nhất trực tiếp phương thức, trực tiếp tới hỏi, rốt cuộc hắn cùng Quân Bất Ngữ ở giữa, còn có chút giao tình, tuy rằng càng lâu trước giết qua Bà Sơn lão nhân, nhưng rốt cuộc cũng là bị người lừa, hơn nữa sau đó cũng chỉ điểm qua Phương Tuấn Mi ngược dòng chi đạo. Hắn này một đến, phân tán ở bên trong đại trận mọi người, đương nhiên là rất nhanh phát hiện. Người này, quả nhiên không dễ như vậy chết. Trong lòng mọi người chỉnh tề nói một câu, mà giao thiệp việc, đương nhiên là giao cho Lục Dục đạo nhân. Trong trận chư vị, ta nghĩ gặp một lần Quân Bất Ngữ đạo hữu. Cảm nhận được bị người ta nhòm ngó, Thiên Địch từ tốn nói, đi thẳng vào vấn đề. Bất Ngữ huynh bê quan, không khách khí khách, đạo huynh mời về. Lục Dục đạo nhân âm thanh, lập tức đến ngay, đối với Thiên Địch còn sống sót, đồng thời sẽ tìm lại đây, có lẽ trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Liên một tôn tiên thần chi thân, đều không rảnh gặp ta sao? Thiên Địch nhàn nhạt lại nói, hiển nhiên không thể liền bị đơn giản đuổi rồi. Không rảnh. Lục Dục đạo nhân lại trả lời. Thiên Địch nghe đến đó, chính là nở nụ cười, nói rằng, nếu là như thế, ta có được hay không lý giải là, xung kích bước thứ ba, cần hai tôn tiên thần chi thân, làm chút gì? Sở dĩ Quân đạo hữu tiên thần chi thân, đều không có thời gian tới gặp ta. Ai nói Thiên Địch không đầu óc? Lục Dục đạo nhân nghe vậy, chính là ở trong lòng mắng một câu. Đối phương này suy đoán, đương nhiên không đúng, nhưng đó là bởi vì hắn không biết Quân Bất Ngữ đang trùng kích tổ cảnh, mà không phải bước thứ ba, phóng tới xung kích tổ cảnh cửa ải này, cái này suy đoán, một lời bên trong. Trong trận những nhân tổ khác, cũng đều nghe nói cái này đồn đại, nhưng Phương Tuấn Mi đám người, không có làm bất kỳ giải thích nào, mọi người cũng biết điều không có hỏi tới, thời khắc này, nghe được Thiên Địch nhắc lên không khỏi lỗ tai thẳng lên. Đạo huynh ngày hôm nay, chỉ là vì bước thứ ba bí mật đến sao? Lục Dục đạo nhân không trả lời mà hỏi lại. Âm thanh đều lạnh mấy phần. Thiên Địch nghe vậy, hơi lặng lẽ một hồi, nói rằng, "Không, ta cũng nghĩ cùng các ngươi thương lượng một chút liên thủ đối phó thế giới trong gương sự tình, nhưng ta Thiên Địch không muốn tăng bốc cái gì, ta đối với hai giới việc vẫn như cũ không có hứng thú gì, chỉ là bởi vì thiên mệnh bọn họ đem ta dẫn lửa mà thôi." Cũng coi như bằng thẳng. Mà Lục Dục đạo nhân đám người, có lẽ đối với Thiên Địch loại này không bên trong không ngoài lập trường, có chút bất mãn, nhưng hiển nhiên không có cần thiết từ chối hắn, rốt cuộc hắn bị ngoài gương tính toán tàn nhẫn là không thể nghi ngờ. Hướng về tiến thêm một bước nói, như thiên mệnh đám người cam lòng lấy ra bước thứ ba bí mật đến để Thiên Địch thả xuống thù hận, thậm chí là giúp bọn họ Thiên Địch lập trường, nói không chắc lại khó nói hơn. Lục Dục đạo nhân lặng lẽ suy tư, thiên mệnh cũng không thúc hắn, lặng lặng chờ đợi. Quá rồi sau một hồi lâu, một tôn vàng chói lọi bóng dáng đi ra. Tại hạ canh kim là Phương Tuấn Mi tiên thần chi thần, gặp qua đạo huynh muốn thương lượng liên thủ đối phó thế giới trong gương sự tình, vậy chúng ta liền ở bên ngoài tìm một chỗ, nói vậy đạo huynh có thể lý giải chúng ta lo lắng. Kim quang bóng dáng nói rằng, chính là canh kim đạo nhân đã sớm từ luân hồi giới trở về, đối mặt thiên địch, loạn thế khắc thủ khẳng định không đủ tư cách đến xử lý việc này, Lục Dục đạo nhân cũng không có cần thiết nhẹ rời đại trận. Đồn đại Phương Tuấn Mi so với người khác, nhiều chém một tôn tiên thần chi thân, quả nhiên là thật. Thiên địch đánh giá hắn, có chút kinh ngạc nói: "Kỳ quái, nếu là Quân đạo hữu xung kích bước thứ ba, cần tiên thần chi thân không rời, ngươi vì sao có thể rời đi? Lẽ nào là bởi vì nhiều một tôn duyên cớ, vẫn là có huyền cơ khác?" Thiên địch lại nói: "Canh kim đạo nhân nghe ánh mắt đen một chút. Ngươi kỳ quái cái giám a? Đoán mò cái gì trận tướng?" Bị thiên sư tính toán thảm như vậy thời điểm, làm sao không gặp ngươi đầu chuyển như thế linh quang. Chương 2659, kiến nghị, canh thứ 3. Xem ra bị ta đoán đúng rồi. Thiên địch bắt lấy canh kim đạo nhân thần sắc biến hóa, cười hì hì. Đạo huynh, xin mời. Canh kim đạo nhân tức giận một câu, trước tiên bay về phương xa trong núi. Thiên địch nở nụ cười đuổi kịp. Rất nhanh, hai người liền tiến vào một chỗ trong núi trong hang động, hai người dựa vào khá gần, canh kim đạo nhân không lo lắng chút nào đối phương lại đột nhiên làm khó dễ. Đánh tới cấm chế sau, ngắn ngủi mắt to trừng mắt nhỏ. Đạo huynh có thể hay không nói cho ta biết trước, năm đó vây quét người thiên mệnh tôn kia tiên thần chi thân, đến cùng chết chưa? Chỉ chốc lát sau, canh kim đạo nhân hỏi. Thiên địch lắc đầu nói, ta không biết, năm đó ta thương rất nặng, tiên thần chi thân tự bạo đồng thời, ta ngay lúc đầu chính là trốn hướng phương xa, không nhìn thấy chuyện sau đó. Bất quá ta tiên thần chi thân đuổi theo hắn tự bạo, vẫn có mấy phần khả năng đem hắn nổ chết. Canh kim đạo nhân gật gật đầu. Những năm này, bất luận hành động gì, bọn họ trước sau cũng đem thiên mệnh tôn này tiên thần chi thân khả năng không chết tính toán ở bên trong. Đạo huynh lần này tái hiện thế, nghĩ đến không riêng thương thế khôi phục, càng thực lực tiến nhanh, không biết ngươi có tính toán gì? Canh kim đạo nhân lại hỏi. Các ngươi thì sao? Thiên địch cũng là không trả lời mà hỏi lại. Canh kim đạo nhân suy nghĩ một chút nói, nếu như có thể phát hiện lôi thần hành tung của bọn họ, chúng ta cũng không phải chú ý ra động đậy, nhưng bọn họ gần nhất đều ẩn nút đi rồi. Không ở ngũ hành sơn sao? Nên không ở. Vậy các ngươi dự định đợi được khi nào? Trong lòng các ngươi luôn có cái thời gian điểm đi, lấy ta đối với các ngươi hiểu rõ, chắc chắn sẽ không tình nguyện vẫn bị động xuống, nhất định có đại phản công. Canh kim đạo nhân nghe vậy, lại là lặng lẽ một hồi. Suy nghĩ một chút, vẫn là nói, chúng ta trong lòng xác thực có cái thời gian điểm, ở trước đó, thiên mệnh cùng vạn giới du tiên nên đi ra. Thiên địch nghe vậy, cũng không truy hỏi, chỉ suy nghĩ một chút, liền trong mắt tinh mang lóe lên nói, nhưng là lần sau nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra. Khai thiên đại thần để lại, nghĩ đến liền bọn họ đều sẽ có chỗ mơ ước. Canh kim đạo nhân khẽ gật đầu. Việc này suy đoán, không gạt được nhân tinh, chỉ cần đem vô lượng lượng kiếp chủng tử sự tỉnh dấu liền được. Vậy cũng là còn có thời gian thật dài, bản tôn của ngươi cùng mấy người bọn hắn xem ra đúng là dự định xung kích bước thứ ba rồi. Thiên địch chuyển đề tài, cười lại là có thâm ý lên. Xem ảnh một. Canh kim đạo nhân lắc đầu không nói gì. Đối phương trong lòng nhận định sau, giải thích thế nào đều sẽ hướng phương hướng này bên trên nghĩ. Ý định của chúng ta đã nói rồi, đạo huynh đây. Canh kim đạo nhân hỏi. Thiên địch nghe vậy, ngạo khí nở nụ cười, nói rằng, lôi thần những tên kia, trước tính toán ta thảm như vậy, ta nếu xuất quan, đương nhiên sẽ không thả qua bọn họ. Bất quá, nếu không có hành tung của bọn họ, Ngũ Hành Sơn nơi đó, ta liền nhất định phải đổ, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Canh Kim đạo nhân nghe vậy, lặng lẽ trong trước. Dựa theo bọn họ kế hoạch lúc trước, Ngũ Hành Sơn là muốn giữ lại, dùng thế giới trong gương, trước sau có cái ở bề ngoài cứ điểm. Nhưng trên thực tế, cục diện vẫn ở trong biến hóa, trước Lôi Thần đám người đại bại với Luân Hồi Hải sau, hơn nửa sẽ không lại về Ngũ Hành Sơn, mà khác tìm địa phương ẩn nút xuống, cũng sẽ không cùng Ngũ Hành Sơn dễ dàng liên hệ. Đã như thế, Ngũ Hành Sơn bên kia, nhiều là một bước hai bước thậm chí cảnh giới càng thấp hơn tôm tép nhỏ bé, giữ lại bọn họ, còn có ý nghĩa sao? Lưu thời gian dài, nói không chắc lại bước lên mấy cái mới hai bước nửa đến, thành hai bước nửa sau, bọn họ sẽ rời đi, lại là khó tìm. Canh Kim đạo nhân đầu góc xoay nhanh. "Tốt, đem Ngũ Hành Sơn rút, chúng ta khuyến quân đảo mang tới người cùng đi với ngươi." Lại chỉ chốc lát sau, Canh Kim đạo nhân chính là quyết định rồi. "Nay cũng không cần, ta có tự tin, một người phá đại trận kia." Thiên Địch ngạo khí lại nói. Hiển nhiên, lòng tự tin của hắn đã vô hạn bành trướng. "Đạo huynh, ngươi có lẽ thật làm đến, nhưng cần gì phải bằng trống rỗng lưu lại cá lọt lưới, hơn nữa những tên kia bảo bối rồng dõi, chúng ta khuyến quân đảo tiểu bối cũng dùng tới được." Canh Kim đạo nhân nói rằng. Thiên Địch nghe vậy, suy nghĩ một chút, chính là gật đầu đồng ý, cũng nói, "Cho ta lưu một ít, ta cũng phải chém lại tiên thần chi thân." Canh Kim đạo nhân tự không ý kiến. Nghĩ đến cái gì, lại nói, "Nói đến, đạo huynh trước bộ tộc hai vị nhân tổ đạo hữu, vẫn ở chúng ta trên đảo." Thiên Địch nghe vậy, khí tức chính là nổi lên, lạnh lùng nói, "Rất tốt, hai cái này kẻ phản bội, dám bán đi ta, ngày hôm nay liền trước tiên làm thịt bọn họ tế cờ." "Cũng không phải là bọn họ bán đi ngươi, cứ bất ngữ huynh từng nói, thiên mệnh tựa hồ dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn, từ bọn họ trong miệng, đào ra ngươi năm đó nơi bế quan, bọn họ cũng là thân bất do kỷ." Canh Kim đạo nhân nói. Thiên Địch nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, sau khi suy nghĩ một chút, đem khí tức thu hồi, hừ lạnh nói, "Dĩ nhiên là hắn nói, ta liền tin, bất quá nhìn thấy hai cái này rác rưởi sau, ta sẽ đích thân lại hỏi một câu." Canh Kim đạo nhân khẽ gật đầu. Hắn cũng chỉ có thể giúp tới đây rồi. Có lẽ có thể đem diệt Ngũ Hành Sơn kế hoạch thả một chút, đạo huynh có thể có dự định, ở ngươi xuất quan tin tức vẫn không có truyền ra trước, giết tiến thế giới trong gương đi, giết thiên mệnh bản tôn một trở tay không kịp. Nói không chắc có thể làm thịt hắn. Lặng lẽ chốc lát, Canh Kim đạo nhân đưa ra kiến nghị đến. "Các ngươi tìm tới đường nối ở nơi nào sao?" Thiên Địch nghe kinh ngạc hỏi, lập tức lại nói, "Đúng rồi, nghe nói bản tôn chi thân của ngươi sống sót từ trong gương trở về, đương nhiên liền biết đường nối ở đâu rồi." Canh Kim đạo nhân khẽ gật đầu. Thiên Địch suy tư lên, thẳng thắn nói, "Đề nghị này vẫn là cực mê người." Mà Canh Kim đạo nhân tự nhiên là vui để Thiên Địch cái này đối với đại nghĩa không đáng kể ra hỏa, đi cùng thiên mệnh đánh một mất một còn. "Trong tay các ngươi, nếu nắm bước thứ ba bí mật, cái này hiểm, ta tạm thời liền không bước rồi." Chỉ chốc lát sau, Thiên Địch cười đưa ra trả lời, nụ cười giảo hoạt trêu tức. "Đi đại gia ngươi, ai nói cho ngươi có? Coi như có, chúng ta liền nhất định phải nói cho ngươi sao?" Canh Kim đạo nhân nghe chỉ muốn mắng người, hóa ra đến cuối cùng, chính mình đem mình vòng vào đi rồi. Thiên Địch lặng lẽ cười thưởng thức một hồi Canh Kim đạo nhân không nói gì ánh mắt, mới nghiêm mặt, nói rằng, "Đạo hữu, ta đã lần lượt cho thấy, ta đối với thế giới trong gương thái độ, ta cũng không có bất luận cái gì đối địch với các ngươi ý tứ, chỉ một lòng cầu đạo, không biết này bước thứ ba bí mật, có thể hay không chỉ điểm ta." Canh Kim đạo nhân nghe vậy, sâu sắc đau đầu. Suy nghĩ một chút nói, "Đạo huynh nếu như có thể đi thế giới trong gương, lấy thiên mệnh mệnh, này bước thứ ba bí mật, chỉ điểm ngươi cũng không sao." Lời vừa nói ra, tương đương với thừa nhận. Đã sớm nhận định Thiên Địch, đều ánh mắt run rẩy một chút. Nhưng ánh mắt lại lóe lóe sau, chính là nở nụ cười khổ. "Xem ra ở trong lòng của ngươi, vẫn cảm thấy ta là mất thăng bằng định nhân tố, hy vọng ta chết ở cùng thiên mệnh trong trận chiến này." Đạo huynh nói như vậy, là đối với mình không có lòng tin, vẫn là đối với đạo tâm tứ biến không có lòng tin? Canh Kim đạo nhân nghe vậy, chính là thuận miệng vậy cười hỏi. Thần sắc bất biến, ánh mắt như thường. Nhưng lời này, lại giống sắc bén nhất dao đồng dạng, càng lệnh Thiên Địch không thể chống đỡ được. Chương 2660, thời cơ chưa tới, canh thứ nhất. Thiên Địch dại ra nơi đó, mấy tức sau, mới thâm thẳm một tiếng thở dài. Ánh mắt thâm thúy nhìn Canh Kim đạo nhân, lại mở miệng nói, "Thật là lợi hại một cái miệng, rất nhiều năm không gặp, ngươi không riêng thực lực tăng nhanh như gió, liền tâm cơ cũng càng ngày càng lợi hại rồi." Nay thở dài, hiển nhiên là nói Phương Tuấn Mi. "Đạo huynh cả nghĩ quá rồi." Canh Kim đạo nhân từ tốn nói. Thiên Địch khoát tay áo một cái, không có tiếp này một mảnh vụn, tiếp tục nói, "Ta đến nay còn nhớ, năm đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, là các ngươi từ ẩn thần quật đi ra, lập tức gặp phải những kia một bước tu sĩ bức bách, ngươi lúc đó tuy rằng cũng ngay thẳng mà nói, nhưng chúng quy vẫn là bà sơn ra tay bảo vệ các ngươi. Lúc đó, ngươi liền nhân tổ cảnh giới cũng chưa tới, ta căn bản không có đưa ngươi để ở trong mắt. Lại nói, bất quá trăm vạn năm, ngươi đã trưởng thành đến mức độ như vậy, chí ít cái miệng này, ta đã không chống đỡ được rồi." Canh Kim đạo nhân cười không nói. "Lão phu nói thẳng đi, như không có các ngươi đã nắm giữ bước thứ ba bí mật, ta sẽ lập tức đi xa thế giới trong gương, tìm thiên mệnh quyết một cao thấp, không tiếc mạng sống." Thiên Địch sắc mặt cải chính, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Canh Kim đạo nhân con mắt. Lại nói, "Nhưng hiện tại, xin thứ cho ta nghĩ là chính mình tu đạo tiền đồ, đem mệnh lại lưu một chút." "Không đi." "Nói cái gì cũng không đi." Đây là Thiên Địch đáp án. Không yêu động não Thiên Địch, dùng nhất cố chấp tâm tư, đến phá tan những người khác đối với hắn tính toán. Canh Kim đạo nhân nghe tự nhiên là không nói gì. "Đạo hữu, ta vẫn là câu nói kia, ta không muốn cùng khuyến quân đạo bất luận người nào là địch, ta cũng nhất định sẽ tìm thiên mệnh bọn họ tính sổ, sau đó chính là một lòng cầu đạo, còn nhìn các ngươi, tắc thành với ta. Thiên địch lại nói, lời đến một bước này, như lại hỏi đối phương không thành toàn thì như thế nào, hiển nhiên liền muốn đều không thoải mái, nói không chắc chính là trở mặt bắt đầu. Mà đối với bước thứ ba bí mật, xử lý như thế nào, Phương Tuấn Mi đám người trước, vốn là có chút ý kiến, chỉ xem đối với bất đồng người, làm sao thao tác. Đạo huynh sở cầu, ta đã biết chi, nhưng ta ngày hôm nay, chỉ có thể trả lời ngươi bốn chữ, thời cơ chưa tới. Canh kim đạo nhân cũng cho ra bản thân đáp án. Có thể. Đối với cái này ba phải hai cái đáp án, thiên địch lặng lẽ một hồi, vẫn là gật đầu, nói rằng, ta có thể chờ, chờ quân bất ngữ bọn họ xung kích đến bước thứ ba, lại đến cầu bí mật này, hoặc là đợi được các ngươi tán thành ta thiên địch biểu hiện. Canh kim đạo nhân thỏa mãn gật đầu. Thiên địch cách làm, tuyệt đối mới là người thông minh cách làm, mà người này ở đạo tâm tứ biến thần thông bên trên, khẳng định có mới đột phá, chính là đắc ý vô cùng thời gian, ngược lại không giống đệ nhất ma chủ bọn họ, như vậy nóng ruột. Đến nơi này, hai người cũng lại không có cái gì có thể nói. Thiên địch cũng không tiến chân giả huyễn diệt tiên, chủ động lưu lại, chờ canh kim đạo nhân, kéo tới đại bộ đội sau, liền cùng đi diệt ngũ hành sơn. Xem ảnh một. Canh kim đạo nhân trở về trong trận, cũng không cùng mọi người nói nhảm nhiều, trước tiên tìm đến loạn thế khắc thủ, cùng hắn đơn giản thương nghị một phen. Lại phái người truyền tin cho Thương Hải bộ hai vị kia nhân tổ Nhạc Động cùng Trung Ngọc, để bọn họ đi ra ngoài gặp thiên địch, sau đó mới tìm được mọi người thương nghị. Một chuyến này ra tay, hiển nhiên nên cho trước lên cấp Hồng Trần Kiếm Đế, Bắc Đầu Kiếm Hoàng, Tề Tiếu Vân, Tử Thiên Sinh, Sở Thanh Thu một ít rèn luyện cơ hội, mọi người chính mình cũng là làm nóng người, đã sớm chờ đợi ngày này rồi. Đạo hữu, ngươi cùng Thất Tình cũng đi không? Tử Thiên Sinh hỏi. Canh Kim đạo nhân gật đầu nói, đi thôi, miễn thiên địch tên kia chơi ra trò gian gì đến, hơn nữa, không có ta cùng Thất Tình đi, các ngươi nói không chắc còn muốn chết đến mấy cái, để cho các ngươi dính dính phúc khí, rốt cuộc khí vận hơn người Phương Tuấn Mi mà. Nghe được cuối cùng, mọi người toàn nợ nụ cười. Đã không biết bao lâu, không nghe Phương Tuấn Mi lời nói dí dòm rồi. Mọi người lại thương lượng một phen, có thông báo một ít tu sĩ, chính là lập tức xuất phát. Sau khi đi ra, hội hợp thiên địch, Nhạc Động, Chu Ngọc ba người, lên thuyền sau, giấu ở trong khoang, bay thẳng chân trời đi. Một đường bay đi, không có bị người phát hiện. Quá rồi bách tộc đường nối, lại hướng về Ngũ Hành Sơn phương hướng, phía dưới trên mặt đất, phàm nhân sinh linh số lượng đã lại một lần bắt đầu bành trướng, một vài chỗ đã khó phân trong gương ngoài gương. Cũng hiện ra thời đại mới tu chân tông môn thế lực, chiếm giữ các nơi đã từng bị vứt bỏ linh sơn bảo địa, làm hai giới chi tranh, trở thành xa xôi thời đại truyền thuyết thời điểm, những cảnh giới này thấp kém tu sĩ, hiển nhiên không sẽ nghĩ tới thoát đi. Những người phàm tục sinh linh bên trong, lâm nhiên tử chuyển xuống chính đạo học thuyết, là nhất hưng thịnh. Mà tu sĩ bên trong, tất phải kể tới loạn thế đao lang đao chú chi đạo, các loại đao tu môn phái thịnh hành. Nắm lấy cái này tân sinh nhân khẩu vụ nổ lớn, mà rất nhiều lợi hại tu sĩ lại không quá đồng ý tới trong này chờ lâu cơ hội, loạn thế đao lang chiếm trước truyền bá tiên cơ, này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cái cơ hội thật tốt, mà hắn cần thời gian, nên đã không giải. Một ngày này, rốt cục xa xa nhìn thấy Ngũ Hành Sơn. Cùng trước đồng dạng, phảng phất cũng lơ lửng ở trong hư không, mây phong sương khóa lại, hào quang năm màu lượn lờ, mặt ngoài nhìn lại, cùng trước đây không có gì khác nhau. Thuyền lớn không hề có một tiếng động dừng lại, lơ lửng ở cao cao trong hư không. Mọi người phát hiện sau, đồng thời đi ra, lại cho gọi ra tiên thần chi thân, tổng cộng càng không dưới 30, 40 tôn. Liền hữu địch thị tiên thần chi thân càng đều đến rồi, hết cách rồi, hắn lao tổ tông hữu cùng thị, đến hiện tại còn đang trí nhân đại viên mãn lẫn vào đây, hữu địch thị nhiều năm như vậy, kém chút bị hắn lao tổ tông cho phiền chết. Nhìn chăm chú mấy tức, Thất Tình đạo nhân nói rằng, canh kim, vọng nguyệt, nữ đế, kia mấy chỗ chúng ta vẽ ra đến, hư hư thực thực bọn họ đường lui chuyển trận vị trí chi địa, các ngươi trước tiên dẫn người đi gánh, động tĩnh nhỏ hơn một chút, ra tay nhanh một chút. Mấy người hẳn là mang tới nhân thủ, chính là biệt ly mà đi. Song phương đấu nhiều năm như vậy, đã sớm tìm kiếm quá có hiểm nghi địa phương. Tự tin sẽ không sai tới chỗ nào. Rầm rầm, yếu ớt tiếng ầm ầm từ trong phương xa truyền đến, có đến từ mặt đất nơi sâu xa, hầu như là mới vừa vang lên, chính là hạ xuống. Rất nhanh, mọi người chính là trở về. Mà phương xa đại trận, dĩ nhiên không có người trốn chạy đến, hoặc là đi ra thăm dò, lẽ nào là đã sớm đi hết, vẫn là để lộ tin tức rồi, hay hoặc là thật vẫn không có nhận ra được đường lui truyền tống trận phía bên kia dị thường. Thất Tình đạo nhân xem trong mắt tinh mang chợt hiện. Chư vị, nên nói, trên đường ta cũng đã nói rồi, trừ bỏ chú ý bọn họ tự bạo, cái khác các ngươi liền buông tay triển khai đi, trong trận chiến này mấy người chúng ta chỉ phụ trách trấn trưởng, sẽ không dễ dàng ra tay. Thất Tình đạo nhân đè xuống nghi hoặc nói rằng. Mọi người gật đầu, khí tức càng lên, có thể mò đến bao nhiêu liền xem bọn họ bản lãnh của chính mình rồi. Đạo huynh, phá trận sự tình liền giao cho ngươi rồi. Thất Tình đạo nhân lại hướng thiên địch nói rằng. Thiên địch ánh mắt lạnh bá không gì sánh được nhìn chằm chằm Ngũ Hành Sơn phương hướng, nồng nặc kia đến khủng bố tứ biến đạo tâm khí tức phảng phất nóng bỏng ngọn lửa hừng hực đồng dạng bốc hơi lên. Tàng lớn lần đầu cảm nhận được tu sĩ, tất cả đều lộ ra khiếp sợ lại ước ao biểu tình đến. Thiên địch lặng lẽ không hề có một tiếng động, hóa thành lôi đỉnh tiên thần chi thân. Bạch. Trong tiếng xe gió, lóe lên mà đi. Sau một khắc, chính là đi đến Ngũ Hành Sơn chỗ gần hơn trăm dặm nơi, không nói hai lời, chính là giơ cánh tay vênh quyền. Chương 2661, đạo hợp, canh thứ hai. Rầm. Đấm ra một quyền, to lớn làn sóng vang lên. Thiên địch thời khắc này, phảng phất chính mình hóa thân thành một cái ngưng tụ khủng bố vô lượng lôi đình lỗ hổng, phát tiết ra một mảnh cái phếu dạng sáng như tuyết lôi đình điện quang đến, hơn nữa lấy một cái tốc độ khủng khiếp, hướng phía trước bành trướng cắn nuốt tới, cuồn cuộn không ngừng. Thất Tình đạo nhân đám người, xem con ngươi thẳng ngưng, cảm giác được rõ rệt, này đấm ra một quyền lôi đình, ở vào một cái cực trạng thái không ổn định, dường như muốn tự bạo nguyên thần bình thường, thuận nghịch kịch liệt xung đột lẫn nhau. Khí tức cực quái lạ, xem ra cực hỗn loạn. Nhưng này hỗn loạn, nếu như là thiên địch hết sức tạo nên đến, người này mới thật sự là khủng bố. Rầm rầm. To lớn tiếng ầm ầm, lập tức liền lên, trong chớp mắt, chính là đất trời rung chuyển lên. Năm màu ánh sáng bùng lên lên, năm ngọn núi lớn, tia sáng đại phóng. Đại trận nghịch ngũ hành lực lượng, trước hết bị xúc động, liên tiếp thành ngũ sắc thần quang bình phong đồng dạng, đối kháng nổi lên thiên địch nổ ra thuận nghịch lôi đỉnh, tia sáng càng càng tỏa sáng. Ầm ầm. Nhưng chỉ ngắn ngủi mấy tức sau, liền phảng phất tắt đèn bình thường, năm ngọn núi lớn ánh sáng, một cái tiếp một cái diện xuống rồi. Đến nơi này, lại là nghịch ngũ phương lực lượng, quay cùng lên, đại trận xương ngủ cùng lật. Kia thuận nghịch lôi đỉnh, phảng phất bị thu rồi bình thường, oanh vào đi động tĩnh, quỷ dị nhỏ xuống. Phương Tuấn Mi cùng Quân Bất Ngữ năm đó, chính là bị nẹt ở bước đi này, đương nhiên, Quân Bất Ngữ bảo tồn thực lực rồi. Ánh mắt mọi người tê loạch xoạch rơi vào thiên địch trên người, liền muốn nhìn hắn biểu hiện. Ngũ hành sơn ở ngoài, thiên địch bóng dáng, không tự dắt gian, chính là cao to bắt đầu bành trướng, ngàn trượng vạn trượng đồng dạng lôi đỉnh cự thần bình thường, đạp lên trả đạp ngũ hành sơn. Không riêng trên người mình, lôi đỉnh điện quang mãnh liệt, càng xúc động bầu trời trong chỗ sâu, phong vân cuộn cuộn, tiếng sấm ầm ầm lên, thiên địa ảm đạm, lại bị lôi đỉnh điện quang chiếu một lộ ra một thoáng. Thiên đạo đại thế, hoặc thuận hoặc nghịch, thuận thế không tiêu, nghịch thế bất khuất, thuận nghịch hợp lưu, mới có thể đứng ở thế bất bại vậy. Ta thiên địch ngày hôm nay, liền dùng một chiêu này đã hợp, phá các ngươi nghịch ngũ hành ngũ phương đại trận. Sáng sủa âm thanh, rung động thiên địa. Thiên địch trong một đôi mắt, lưu chuyển huyền diệu khó hiểu ánh sáng, một thân đạo tâm khí tức, càng ngày càng bốc lên như biển. Tiếng nói lên lúc, nổ ra lôi đỉnh, tựa hồ được điên cuồng nhất mâu thuẫn hiệu lệnh bình thường, càng thêm kịch liệt xung đột khuấy động lên đến. Rầm rầm. Đấu sau, là to lớn tiếng nổ vang. Chỉ thấy một mảnh lỗ đen dạng quái dị thế giới, đang nổ bên trong sinh ra, hướng về trận pháp trong chỗ sâu, không ngừng diễn sinh đi vào, thôn phệ lên trận pháp sức mạnh bình thường, càn quét lên. Từng cái kia lỗ đen, so với vết nứt không gian sau hư vô trong chỗ sâu, càng càng có chủng tiếp cận hồng mông hư vô vậy mùi vị, hơn nữa tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Thiên địch người này, thật làm ra ghê gớm thần thông đến rồi. Thất Tình đạo nhân xem trong lòng đại thán, trực giác cảm giác được, bá đạo chinh phục cấn uy lực, chỉ sợ là thua kém thủ đoạn này không ít. Hắn đều đã là như vậy, những người khác liền càng không cần phải nói, mỗi người xem trận mắt quát mồm. Mới lên cấp các nhân tổ điểm này tự đắc tâm ý, hầu như là như bay mừng xuống. Xem ảnh một, mà như hữu địch thị như vậy, lại là lại một lần nữa gây nên phấn đấu chi tâm. Đại trận kia, ban đầu còn có thể ngược dòng một điểm chiêu này đạo hợp ý lực, hình thành hùng vĩ màu sầm gió, hướng về bên ngoài phương hướng trùng gió, nhưng hầu như là nhanh chóng không ổn định lên, kịch liệt gồ lên. Ầm ầm ầm. Chỉ trong chốc lát sau, một mảnh đặc biệt to lớn tiếng nổ đùng đoảng, chính là lên, một mảnh bầu trời kia, phảng phất nổ tung năm đóa hóng ánh không gì sánh được khói hoa đồng dạng, nổ tung ra to lớn năm màu sóng khí đến, bao phủ hướng về trong bốn phương tám hướng. Trong núi cảnh tượng bắt đầu hiện, một mảnh thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết cũng là lên. Cái này vạn giới du tiên truyền xuống đại trận, rốt cục bị phá đi. Xiêu xiêu, tiếng xe gió mạnh liệt lên. Từng đạo bóng người, rốt cục bắt đầu trốn. Cao tới mấy vạn trượng thiên địch bóng mờ, nhìn xuống phía dưới, vung tay lên, chính là một mảnh trời nói chỉ mang như mưa rơi. Ầm ầm ầm. Dưới một đòn, chính là không biết bao nhiêu tu sĩ thân chết, thậm chí tại chỗ liền có một cái cực phẩm tiên thiên trước tiên bảo bị bạo đi ra. Thiên địch người này, cũng là giàu hoạt, mở ra một con đường, giữ lại một phương hướng bên trong, công kích rất ít, mà phương hướng này chính là hướng mọi người phương hướng. Mọi người thấy thế, nơi nào còn khách khí, đồng thời lướt đi ra ngoài, hướng về phía trốn đến tu sĩ, chính là thần thông đánh tới. Một hồi loạn chiến, rốt cục mở ra. Thất Tình đạo nhân mấy người, tương tự lao đi, nhưng không có ra tay, phân tán ở các nơi, chấn chừng lên. Hiển nhiên, chẳng mấy chốc sẽ có tuyệt vọng tu sĩ nghĩ đến tự bạo. Dạ Đế cùng Vọng Nguyệt Kiếm Đế, lập tức liền là nhắc nhở mọi người, hoặc là chính mình tự mình ra tay, vương vàng trưởng khống lấy cục diện. Thất Tình đạo nhân mắt lại nhìn. Trong núi tu sĩ, cũng không có hắn tưởng tượng nhiều như vậy. Những kia một bước hai bước tu sĩ bên trong khôn khéo ra hỏa, sợ cũng là cảm giác được không ổn, sớm trước liền rời đi một phần. Nhưng có chút người, nhất định không thể đi, thí dụ như phụ trách khống chế này nghịch ngũ hành ngũ phương đại trận, kia năm mặt cờ sĩ chém ra tiên thần chi thân, trong đó còn bao gồm đã từng bị Phương Tuấn Mi giết bản tôn Xích Tà Tâm. Bản tôn chết rồi nhiều năm như vậy, tôn này tiên thần chi thân báo thù cho hắn tâm tư đã sớm phai nhạt, nhưng ngày hôm nay mắt thấy chạy trốn không cửa, cừu hận lần thứ hai dâng lên. Cũng không nói lời nào, âm trầm nhìn chăm chú một mắt sau, chính là đông chuyển tây lóe, hướng về phía Thất Tình đạo nhân phương hướng, lặng yên sờ tới. Nhưng chớp mắt sau, chính là bóng dáng động lại. Xiêu xiêu. Trong tiếng xe gió, một mảnh bá đạo chinh phục cấn nhanh đến. Trong tiếng ầm ầm, mắt tiêu tàn mát, chỉ để lại một cái trong gương hỏa kỳ, canh kim đạo nhân tiện tay thu rồi. Thất Tình đạo nhân cũng không thèm nhìn tới, chỉ đảo qua toàn trường, nghĩ đến một việc chuyện xưa, tìm kiếm một cái nào đó người cũ, nhưng ánh mắt rất nhanh thất vọng lên. Lệ Thiên Tuyệt người này, dĩ nhiên không ở nơi này, coi như ngươi mạng lớn. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trừ bỏ thôi đạo hải đám người, còn có chút nhân tổ cấp độ tu sĩ, bất quá mọi người bên này,

vẫn là lôi thần đám người, sớm muộn đều nhận được tin tức, nhưng người nào cũng không có một chút động tĩnh, trong gương tu sĩ, phảng phất triệt để mai danh nhận tích bình thường. Nhưng dòng chảy ngầm, vĩnh viễn không ngừng. U Minh huyết hải, Trúc Long rất buồn bực. Mắt thấy tu chân giới từng cái hậu bối, xung kích đến một bước, hai bước, hai bước nữa, vị này lâu năm hai bước tu sĩ, lại vẫn là hai bước. Cứ việc lao già này, cũng là ở bên ngoài tìm kiếm cực lâu, có lúc cũng tìm tới một ít cảm ngộ, nhưng từ đầu đến cuối không có đổ tiến cái kia ngưỡng cửa. Bất đắc dĩ, lão gia hỏa cũng là thỉnh thoảng đến thỉnh giáo một chút Đế Thích Thiên. Lần này, trở về bộ tộc sau, lại là tới gặp. Đạo huynh, ngươi đến cùng có hay không từ Khuyến Quân đạo bên kia, được lên cấp bước thứ 3 bí mật? Ngồi xuống sau, Trúc Long truyền âm hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì, ngươi chuyên tâm xung kích đến hai bước nữa, mới thật sự là giúp ta rất nhiều. Đế Thích Thiên nghe vậy, chính là tức giận nói. Trúc Long nghe mắt lóe lên, bắt lấy đối phương tựa hồ cũng rất buồn bực, cười khổ một cái, liền nói, tiểu đệ xác thực xấu hổ, bất quá như đạo huynh có bất luận cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, ta đều chắc chắn sẽ không chối từ. Đế Thích Thiên nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, lại là trầm mặc. Trúc Long lặng lặng chờ đợi. Quá rồi sau một hồi lâu, rốt cục nói rằng, Khuyến Quân đảo phía bên kia, Dương Tiểu Mạn trước cho ta để không ít điều kiện, trong đó quan trọng nhất một điều kiện, ta trước sau đều không thể quyết định. Nói như vậy, bọn họ thật sự có bước thứ 3 bí mật. Trúc Long vội la lên, con mắt đều sáng lên. Mù kích động cái gì, không đến hai bước nữa trước, đều cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Đế Thích Thiên lại lườm hắn một cái, lại là trách mắng. Trúc Long nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười, nghiêm nghị sau, lại hỏi, Dương Tiểu Mạn đến cùng để xảy ra điều gì, làm ngươi đều vì khó điều kiện hà khắc. Đế Thích Thiên lại là khẽ trầm mặc một chút, rốt cuộc nói ra ba chữ đến. Sinh tức chỉ. Chương 2663, nguyên nhân trọng yếu hơn, canh thứ 2. Sinh tức chỉ. Nàng muốn chúng ta huyết tu La tộc sinh tức chỉ làm gì? Trúc Long nghe đại kỳ, lập tức lại nói, lẽ nào bọn họ Khuyến Quân đảo còn muốn sinh sôi lớn mạnh ra vô số hậu nhân đến, thống nhất giới tu chân này hay sao? Đế Thích Thiên nghe vậy, sâu sắc nhìn về phía hắn. Ở lần đó đàm luận thời điểm, nàng còn nói cho ta một bí mật, nàng nói nàng là viễn cổ linh tổ chuyển thế, sinh tức chỉ vốn là đồ vật của nàng, cho nên nàng muốn phải đi về. Trúc Long nghe lại chấn. Liên quan với điểm này, nàng đã lập lời thề cho ta, không cần có cái gì hoài nghi. Đế Thích Thiên lại nói. Trúc Long chậm rãi gật đầu, nói rằng, chẳng trách tên tiểu nha đầu kia, có như vậy tinh khiết một tộc khí tức, lại lệnh một linh tộc cam nguyện nghe theo nàng hiệu lệnh, tiên lê thu nàng làm đồ đệ lúc, nên liền đã biết rồi. Đế Thích Thiên gật gật đầu. Bất quá coi như như vậy, sinh tức chỉ rốt cuộc quan hệ đến bộ tộc ta sinh sôi lớn mạnh, làm sao có thể dễ dàng trả lại nàng, hơn nữa chúng ta lại không phải từ nàng nơi đó đoạt đến. Trúc Long nói rằng. Đế Thích Thiên lại gật đầu, ánh mắt thâm thúy phức tạp nói, không sai, đây là ta không thể trả lại nàng một trong những nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân. Trúc Long nghe mắt lóe lên, nhưng không có vội vã truy hỏi. Lại nói, kia sinh tức chỉ, trừ bỏ có thể lớn mạnh chủng tộc sinh sôi lực lượng, còn có trợ giúp tu sĩ toàn thể sung càng cao hơn hiệu dụng, đạo huynh ngàn vạn không thể cho nàng. Người này chính mình cũng là muốn xung kích cảnh giới cao hơn. Liên quan với hai điểm này, cùng nàng đồng thời, cùng ta đàm luận Phương Tuấn Mi một tôn tiên thần chi thân, ngược lại đưa ra một cái phương pháp. Phương pháp gì? Hắn nói, để Dương Tiểu Mạn trở thành bách tộc cộng chủ, sinh tức chỉ trở lại trong tay nàng sau, có thể tẩm bổ hết thảy bách tộc sinh linh. Chuyện cười. Trúc Long nghe vậy, lập tức liền là nổi giận, quát lên, nàng có tài cán gì, chế thành là bách tộc cộng chủ, còn muốn chúng ta nghe nàng hiệu lệnh sao? Không đề cập tới khi đó sinh tức chỉ có thể không làm được điểm này, nếu là cái khác trung tiểu chủng tộc cũng bởi vậy lớn mạnh lên, chúng ta huyết tu La tộc chẳng lẽ không phải thêm ra vô số đối thủ đến? Đế Thích Thiên không nói, đối với hắn mà nói, hiển nhiên không biết suy tư qua bao nhiêu lần rồi. Trúc Long lại nói một trận sau, mới dần dần bình tĩnh lại. Lấy bọn họ từng nói, ngược lại cũng không cần nghe bọn họ hiệu lệnh, chỉ là cái trên danh nghĩa cộng chủ mà thôi. Đế Thích Thiên lúc này mới lại nói, chậm gì gì, đạo huynh, ngươi sẽ không thật động tâm chứ? Xem ảnh một. Trúc Long lại hỏi. Đế Thích Thiên liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, đồ vật vốn là nhân ra, Khuyến Quân đảo lại thế lớn, ngươi đến nói cho ta phải làm sao? Trúc Long một nghẹn, nói không ra lời. Ánh mắt âm hiểm mấy lần sau, lại nói, bọn họ dự định mạnh bạo sao? Phải chăng đã cho kỳ hạn rồi? Không có. Đế Thích Thiên lắc đầu. Thuần thức nói, ta cảm giác ra được, Dương Tiểu Mạn là thật tâm địa thuần lương, không muốn gây ra chiến hỏa, nhưng Phương Tuấn Mi bọn họ, chỉ sợ liền rất khó nói rồi. Bây giờ là trong gương đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ vì đại cục, mới không hề động thủ, hy vọng ta chủ động còn ra đi. Trúc Long khẽ gật đầu, thần sắc cuối cùng cũng coi như là khá hơn một chút. Ta Đế Thích Thiên, mặc dù là huyết tu La tộc thủ lĩnh, cần là chủng tộc cân nhắc, nhưng vì chính ta tu đạo tiền đồ, trên thực tế ta cũng có thể không như vậy quan tâm chủng tộc, thậm chí một điểm không để ý. Đế Thích Thiên thần sắc uy lạnh lên, lại nói, chân chính làm ta do dự, kỳ thực là cái nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân gì? Trúc Long lại hỏi. Đế Thích Thiên nhìn về phía con mắt của hắn, hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không, Dương Tiểu Mạn vì sao cần phải cầm lại vật như vậy đi? Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân trong lời nói, thậm chí mơ hồ lộ ra không tiếc khai chiến ý tứ, vật như vậy sau lưng, là còn có hay không càng bí mật lớn. Bách tộc thần liên. Trúc Long lập tức nói rằng. Đế Thích Thiên gật đầu nói, bách tộc thần liên, là chúng ta bách tộc trong truyền thuyết bảo bối, nhưng có tác dụng gì, không người biết được, nếu là. Cùng bước thứ ba, thậm chí cảnh giới càng cao hơn hữu quan, ngươi nói, ta còn có thể trả lại nàng sao? Trúc Long nghe đến đó, triệt để bừng tỉnh lại đây. Trong lòng cũng là càng thêm rung động. Ở hắn vẫn không có đạt đến cấp độ bên trên, nguyên lai còn đã triển khai lại một hồi không nhìn thấy kịch liệt giao chiến. Nếu là ta đem sinh tức chỉ cho bọn họ, sau một khắc bọn họ nói cho ta, xung kích bước thứ 3 cần dùng đến này vật, ta đảm bảo sẽ thổ huyết tại chỗ. Đế Thích Thiên lại nói, nghe có chút buồn cười, thần sắc lại cực nghiêm túc. Vậy thì đi cấp những chủng tộc khác. Trúc Long lập tức nói rằng, dứt tiếng, chính mình liền lắc đầu lên. Dương Tiểu Mạn nếu là thật muốn thu tập, sao lại chỉ là bọn hắn bộ tộc trong tay? Đạo huynh hiện tại, đến cùng là có tính toán gì? Sau một hồi lâu, Trúc Long lại hỏi. Ta không biết. Đế Thích Thiên đau đầu vậy lắc lắc đầu, nói rằng, ta hiện tại hy vọng nhất nhìn thấy, chính là trong các ngươi còn có Lang tộc, Thiên Hải tộc, Ác Nhân tộc. Mấy cái nắm giữ sinh tức chỉ thế lực bên trong, ra mấy cái hai bước nửa đến, cùng ta cộng đồng đối kháng khuyến quân đảo. Trúc Long nghe vậy, lại là lung túng xấu hổ. Ngươi thường ở bên ngoài du lịch, có thể có cô yêu tên kia tin tức. Hắn hiện tại đến cùng là chết hay sống? Đế Thích Thiên nghĩ đến cái gì, mắt lóe lên, đột nhiên hỏi. Trúc Long lắc lắc đầu. Đế Thích Thiên gật gật đầu, lại nói, vừa nãy từng nói, không thể lại nói cho những người khác. Trúc Long tự nhiên là đáp ứng. Đến nơi này, cũng là bắt đầu thỉnh giáo lên hai bước nửa việc đến. Lang tộc, Lao tộc trưởng Thiên Ngoại Lang chủ cũng rất buồn bực. Giống như Trúc Long, hắn cũng là lâu năm hai bước tu sĩ, thậm chí niên kỷ so với Trúc Long còn muốn lớn hơn không ít, nhưng tương tự đến hiện tại cũng không có xung kích đến hai bước nữa. Không biết bế quan bao nhiêu lần, không biết ra ngoài bao nhiêu lần, không biết như có ngộ ra bao nhiêu lần, chính là không có thành công. Làm đến cuối cùng, tâm cũng dần dần nguội lạnh. Gần giống như một ngày này, ra bế quan đại địa đến, lao ra hỏa một đôi lang mắt, u ám bình tĩnh không hề có một chút linh động ánh sáng, dường như đối với thế gian này tất cả đều lại không hề có một chút hứng thú bình thường. Một thân áo bào trắng phần phật, đầu sói gầy gò, bộ lông hoa râm. Đi ra địa phương, là ở một chỗ cao cao trên vách núi, nhìn xuống phía dưới biển mây cảnh tượng, lao ra hỏa trong lòng, không sinh được một điểm đã từng bệ nghệ bách tộc hùng tâm đến. Nghĩ muốn ẩn núp trong gương, ngẫm lại quật khởi khuyến quân đảo. Lao ra hỏa thân sắc, càng ngày càng tiêu điều lên. Thiên biến quá nhanh. Đến cuối cùng, lao ra hỏa một tiếng lẩm bẩm, cảm giác được chính mình cũng sắp bị càn quét tiến trước đây quang bên trong. Tu chân giới trời, sắp thực biến rất nhanh, nhưng chỉ cần chúng ta chính mình vĩnh không buông tha, liền nhất định có xoay chuyển cục diện một ngày kia. Thiên Ngoại Lang chủ vừa dứt tiếng, chính là một đạo hùng hồn uy mạnh âm thanh truyền đến, phảng phất trên bầu trời nổi lên một cái sấm sét đồng dạng, rất có sức mạnh. Thiên Ngoại Lang chủ nghe mắt lóe lên, một cái quay đầu, nhìn về phía mặt bên phương hướng. Một bóng người đạp lên hư không, nhanh chân đi đến. Chương 2664, tuyệt không quyết định, canh thứ 3. Người tới cũng là Lang tộc. Thân hình cao lớn thẳng tắp, bụng hổ eo sói, hình người thân thể trên cổ đẩy một cái đầu sói, xem ra dữ tợn hung ác, nhưng lấy Lang tộc thẩm mỹ đến xem, phải là một anh chàng đẹp trai, hơn nữa là rất có hùng tính khí khái loại kia. Đen sẫm bút lông sói đứng thẳng, giữa hai lông mày càng có dòng tự tin tung bay khí khái, tản mát ra pháp lực khí tức, so với Thiên Ngoại Lang chủ còn muốn hùng hồn bên trên không ít. Không phải người khác, chính là trong Lang tộc một cái khác cao thủ hàng đầu, Tuyệt Vô Lang chủ, người này cũng là Thiên Ngoại Lang chủ thân đệ đệ. Thiên Ngoại Lang chủ thấy là hắn, khẽ mỉm cười. Há mồm liền đến nói, ngươi khi nào trở về, ở bên ngoài tìm kiếm lâu như vậy, có từng? Vừa mới nói được nửa câu, Thiên Ngoại Lang chủ lời nói chính là đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn đối phương, rõ ràng từ ánh mắt của đối phương bên trong, nhìn thấy khác huyền quang. Kia huyền quang bên trong, tỏa ra vô thượng uy nghiêm, phảng phất một cái càng cao thượng không thể địch tồn tại, ở theo dõi hắn bình thường, cái cảm giác này, chỉ có hắn gặp được có hạn mấy cái tu sĩ, từng mang cho qua hắn, tỉ như Đế Thích Thiên. Tiểu đệ, ngươi chẳng lẽ đã hai bước nữa rồi? Thiên Ngoại Lang chủ lẩm bẩm nói rằng, không thể tin được. Ha ha. Tuyệt Vô Lang chủ nghe vậy, cười to một tiếng, tầng tầng gật gật đầu, nói rằng, không sai, ta đã hai bước nữa, một chuyến này đi ra ngoài, cuối cùng cũng coi như để ta tìm tới cơ duyên kia. Trong lời nói, một chỉ bắn ra, một đạo màu đen nhánh thiên đạo huyền quang đánh hướng lên trời bên trong. Thiên Ngoại Lang chủ chấn động đồng thời, lại không hoài nghi. Lại là một cái hai bước nửa xuất thế, hơn nữa là xuất từ trong Bách tộc Lang tộc. Trong Lang tộc, biết điều nhất, lại mạnh mẽ nhất tên kia. Tốt, tốt, quá tốt rồi, chúng ta Lang tộc rốt cục cũng ra một cái hai bước nửa rồi. Phục hồi tinh thần lại sau, Thiên Ngoại Lang chủ hớn hở nói tốt. Lão gia hỏa kích động ra mặt run rẩy, chỉ kém lão lệ tung hành, nhìn ra, là thật là chủng tộc vui mừng, càng chính mình đệ đệ cao hứng. Vào giờ phút này, Tuyệt Vô Lang chủ đã tới gần lại đây. Thiên Ngoại Lang chủ lại là tầng tầng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huynh đệ hai người, cảm tình vô cùng tốt, Tuyệt Vô Lang chủ khiêm tốn vài câu, không có nhiều khoe khoang. Ngươi về tới thật đúng lúc, ta có việc trọng yếu cùng ngươi nói, cùng ta đi vào. Thiên Ngoại Lang chủ nghiêm mặt sau nói. Tuyệt Vô Lang chủ gật đầu. Tiến vào đại điện, đóng cửa đến, đánh tới cấm chế. Xem ảnh một. Tu chân giới tin tức, ngươi đều nghe nói chứ? Ngồi xuống sau, Thiên Ngoại Lang chủ hỏi. Đại ca nghĩ đàm luận một cái nào? Tuyệt Vô Lang chủ hỏi ngược lại, biết đối phương tuyệt không phải không rõ ràng hỏi lên như vậy. Khuyến quân đảo, bước thứ 3 bí mật. Thiên Ngoại Lang chủ lập tức nói rằng. Nghe nói rồi. Tuyệt Vô Lang chủ gật gật đầu, ngược lại thần sắc như thường, sớm không biết nghe nói bao lâu rồi. Khuyến quân đảo người đã tới, cùng ta nói tới một việc giao dịch. Thiên Ngoại Lang chủ thần sắc càng ngưng. Sau đó, chính là một phen nói đến, vẫn như cũng là liên quan với tiếng động ao, cùng Đế Thích Thiên nói tới gần như. Thiên Ngoại Lang chủ cũng là cáo giả, liền chính hắn một ít suy đoán cùng hoài nghi đều cùng Đế Thích Thiên phản phất. Tuyệt Vô Lang chủ nghe vậy, tự nhiên là trong mắt tinh mang dao động liên tục, tâm niệm xoay nhanh. Bọn họ lúc đầu không có nói ra bước thứ ba bí mật để đổi, là không ngừng tăng giá cả sau đưa ra, nhưng ta từ đầu đến cuối không có nhả ra đáp ứng. Bất quá khuyến quân đảo bây giờ càng ngày càng mạnh, ta đã sắp không chịu nổi áp lực này, ngươi nếu trở về, cũng đã hai bước nữa, tự nhiên do ngươi đến quyết định. Thiên Ngoại Lang chủ cuối cùng nói rằng. Tuyệt Vô Lang chủ gật gật đầu, suy tư chốc lát, chính là kiên quyết nói, đại ca, trong tộc sinh tức chỉ ở đâu, ta muốn trước tiên cẩn thận phỏng đoán một hồi, nhìn một cái cùng bước thứ ba, đến cùng có quan hệ hay không. Vẫn cứ ở chỗ cũ, ta cùng đi với ngươi. Huynh đệ hai người, chính là xuất phát. Phương này sinh tức chỉ, rơi vào lang tộc trong tay, không chi kỷ kinh bao nhiêu năm, khẳng định bị phỏng đoán quá rồi rất nhiều lần, lần này, so với di vãng bất kỳ lần nào, đều muốn nghiêm túc. Trong đó quá trình, không nhiều tỉ mỉ. Tuyệt Vô Lang chủ vẫn phỏng đoán mấy ngàn năm, cũng không có làm ra một chút manh mối đến, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, huynh đệ hai người, lại là thương lượng. Ta tuy rằng không có phỏng đoán thành công, nhưng tuyệt không có nghĩa là cùng bước thứ ba không hề có một chút quan hệ, bằng không Dương Tiểu Mạn bọn họ, sẽ không như vậy nghĩ lấy về. Tuyệt Vô Lang chủ nói rằng. Thiên Ngoại Lang chủ gật đầu đồng ý, nói rằng Đế Thích Thiên nên cũng bị bọn họ đi tìm, lão hồ ly này nên cũng sẽ không dễ dàng như vậy giao ra, ngươi ngược lại có thể thương lượng với hắn một hồi, bất quá chỉ bằng hai người các ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ, cái khác mấy cái nắm giữ sinh tức chỉ chủng tộc, chỉ sợ vẫn không có ra hai bước nữa. Tuyệt Vô Lang chủ không nói lời nào, đầy mắt vẻ suy tư. Nói không chắc, có thể đoạt một cái đến. Đã bảo vệ tự chúng ta, lại với bọn hắn đổi lấy bước thứ ba bí mật. Chỉ chốc lát sau, Tuyệt Vô Lang chủ mở miệng. Không thể. Thiên Ngoại Lang chủ vội vàng nói, ta nhìn Dương Tiểu Mạn, không muốn bước lên đại chiến. Ngươi nếu là đi diệt những chủng tộc khác, đoạt người khác sinh tức chỉ tới làm vụ giao dịch này, tin tức khẳng định giấu bất quá bọn hắn, e sợ muốn chọc giận khuyến quân đảo. Tuyệt Vô Lang chủ nghe vậy, chính là thâm thúy nở nụ cười. Đại ca, ngươi nghĩ đến chỗ nào đi rồi, ta sao lại không hiểu đạo lý này? Những chủng tộc khác, xác thực không tiện đoạt, nhưng nếu là một đầu chó mất chủ đồng dạng, không mấy cái tộc nhân tà ma đây. Ai? Ác nhân tộc, cô yêu. Tuyệt Vô Lang chủ đưa ra năm chữ đến. Hai mắt meo lại nói, ta một chuyến này ra ngoài, tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên thời điểm, may mắn được một điểm hành tung của hắn tin tức. Hắn còn chưa chết. Bất quá vì tìm kiếm cơ duyên, ta lười để ý tới hắn. Trong tay hắn nên có một khẩu sinh tức chỉ, giết như thế cái đồ vật, Dương Tiểu Mạn bọn họ hẳn là không một điểm ý kiến chứ. Hơn nữa chỉ giết hắn một cái, động tính nhỏ hơn một chút, tin tức chưa chắc sẽ truyền ra mở. Thiên Ngoại Lang chủ nghe vậy, trong mắt cũng là sáng lên. Tốt, chính là hắn rồi. Thiên Ngoại Lang chủ lúc này đánh nhịp xuống. Ta lập tức đi đem hắn đào móc ra làm thịt. Tuyệt Vô Lang chủ cũng là thẳng thắn. Đừng nóng đội, còn có một vấn đề. Thiên Ngoại Lang chủ lập tức ngăn cản hắn. Lại nói, nếu như ngươi đem ác nhân tộc sinh tức chỉ trả cho bọn họ, lại nói là chúng ta, hiển nhiên chính là đồng ý Dương Tiểu Mạn trở thành bách tộc cộng chủ sự tình rồi. Tuyệt Vô Lang chủ nghe vậy, lặng lẽ xuống, suy tư một hồi lâu, mới nói, nếu như chỉ là trên danh nghĩa cộng chủ, ta có thể tiếp thu, khuyến quân đảo thế lớn, lại là đối kháng thế giới trong gương, bỏ bao nhiêu công sức, nói vậy các tộc nhân cũng sẽ không quá phản đối. Nếu là bởi vậy có thể triệt một phần tộc nhân, tiến khuyến quân đảo đi, cũng là một cái bảo toàn chi sách. Thiên Ngoại Lang chủ cân nhắc một hồi, chính là gật đầu nói, được. Ngươi chỉ để ý xung kích bước thứ ba. Trong tộc áp lực, ta thế ngươi chống đỡ. Tuyệt Vô Lang chủ nợ nụ cười. Từ nhỏ đến lớn, người đại ca này liền đều là chống đỡ phiền phức nhất chuyện này, để hắn chuyên tâm tu đạo. Lại không nói nhiều, Tuyệt Vô Lang chủ lên đường xuất phát. Chương 2665, vào động nói lại, canh thứ nhất. Một trận đại chiến phát sinh ở vô danh chi địa bên trong, ít có người biết. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Trên khuyến quân đảo, mọi người phần lớn thời gian đều là từng người chuyên tâm tu luyện lên, dù cho là tiên thần chi thân, cũng giúp đỡ bản tôn rèn luyện pháp lực, tích lũy nguyên thần, thôi diễn thần thông. Ai cũng không có quá nhàn rỗi. Cái khác một làm gì đại diễn đạo loại hình sự tình, đại thể giao cho loạn thế khắc thủ đi xử lý, phiêu xương thị trở vô tâm tu luyện tu sĩ phụ trợ. Một đám thời đại trước tu sĩ bên trong, Tống Xá Đắc người này, rốt cục bởi vì mọi người phát một bút lại một bút tiền của phi nghĩa, cũng bắt đầu xung kích nổi lên nhân tổ cảnh giới, đương nhiên còn muốn trước tiên tích lũy pháp lực, cho tới đạo tâm tạm biến, có mới đoạt đến kính tượng thần hoa, chỉ cần lại tìm tề những tài liệu khác, lại luyện chế không khó. Cái khác không ít tu sĩ, như vẫn nỗ lực trang hữu đức, thiên hà đạo nhân, phá cảnh có lẽ đã không xa. Một ngày này, Tuyệt Vô Lang chủ rốt cục đến. Trong trận lục dục đạo nhân đám người, không ít đều là lần thứ nhất nhìn thấy người này, không nhịn được quan sát tỉ mỉ vài lần, đương nhiên cũng ngay đầu tiên phát hiện hắn đã hai bước nữa, cũng đều cảm khái. Nhưng không thể nói là cao hứng, rốt cuộc một nhân vật như vậy, lập trường khó nói. Đơn giản hàn huyên qua đi, xin mời người này ở bên ngoài chờ. Rất nhanh, Dương Tiểu Mạn bản thân liền đi ra, Thất Tình đạo nhân cũng là sau đó theo đi ra, xem Dương Tiểu Mạn không nói gì một hồi, này Thất Tình đạo nhân, đương nhiên là lục dục đạo nhân lén lút thông báo, lo lắng Dương Tiểu Mạn tâm địa quá rộng nhân. Một thân một mình ứng phó bị nhiều thiệt thòi. Gặp mặt sau, lại là một phen hàn huyên cùng chúc mừng. Cùng trước cùng thiên địch bình thường, liền ở bên ngoài trong sân dã, tìm một chỗ hang động, đi vào trao đổi lên. Đạo hưu đến trước, nói vậy đã về quá lang tộc, biết ta cùng đại ca ngươi thương lượng sự tình rồi. Dương Tiểu Mạn đi thẳng vào vấn đề. Không sai. Tuyệt Vô Lang chủ gật đầu, cũng là thoải mái nói, ta cũng không cùng hai vị đi vòng mèo, ta lần này tới, chính là muốn cùng các ngươi, lại tỉ mỉ thương lượng một chút. Đạo hữu có ý đáp ứng? Dương Tiểu Mạn cười hỏi. Tuyệt Vô Lang chủ nở nụ cười gật đầu, liền nói, các người đưa ra yêu cầu, ta có thể đại biểu lang tộc đồng ý, bao quát đẩy ngươi là cộng chủ, cũng chắc chắn sẽ không đem bước thứ ba bí mật lại nói cho bất luận người nào, nhưng ta cũng còn có một yêu cầu. Ngươi nói? Dương Tiểu Mạn lại nói. Bên cạnh Thất Tình đạo nhân không nói một lời, không có loạn đoạt nắm quyền trong tay, trong lòng tự nhiên cũng ở châm trước đối phương mỗi một câu nói. Giao dịch hoàn thành sau, ta hy vọng có thể triệt một phần lang tộc con cháu, đi vào các ngươi chân giả huyễn diệt thiên bên trong, làm như chủng tộc mồi lửa. Tuyệt Vô Lang chủ thanh sắc nói rằng. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, suy nghĩ một chút, chính là gật đầu, nàng nếu thật sự lên làm cái này bách tộc cộng chủ, như thế nào đi nữa trên danh nghĩa, cũng không cách nào chối từ điểm ấy tiểu yêu cầu. Thoải mái. Xem ảnh một. Tuyệt Vô Lang chủ tán một tiếng. Đồ đâu? Thất Tình đạo nhân lần đầu mở miệng. Tuyệt Vô Lang chủ cười cợt, nói rằng, hai vị, không cần trách ta không phóng khoáng, đồ vật không ở trong tay ta, ở đại ca ta trong tay, hai vị nếu là muốn động thủ đoạt, hắn đương nhiên không ngăn được, ta cũng chưa chắc ngăn trụ, nhưng hắn sẽ ngay lúc đầu ném vào trong không gian hư vô đi. Hai người nghe không nói gì. Bất quá đổi thành bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ có chỗ lo lắng. Đại ca ngươi ở nơi nào? Dương Tiểu Mạn hỏi. Tuyệt Vô Lang chủ đứng lên, triệt hồi sơn động cấm chế, đứng ở cửa sơn động, lại lấy ra một tấm thẻ ngọc đến, bóp chặt lấy. Hai người đi tới bên cạnh hắn, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, rất nhanh liền ở khoảng chừng 5 vạn dặm ở ngoài trong sơn dã, nhìn thấy Thiên Ngoại Lang chủ bóng dáng. Thiên Ngoại Lang chủ tựa hồ cảm giác được hai người xem ra, cáo giả bình thường, hướng về phía phương hướng của bọn họ, gật đầu cười. Thất Tình đạo nhân xem mắt lóe lên, khoảng cách này, hắn tránh khỏi sau, lại đến một cái không gian vĩnh phong, tuyệt đối có thể bắt đối phương, bất quá, nếu vốn là dự định công bằng giao dịch, vẫn là quên đi. Đại ca, lấy ra đi." Tuyệt Vô Lang chủ từ tốn nói. Trong phương xa, Thiên Ngoại Lang chủ lại gật gật đầu, lấy tay ở trong không gian chứa đồ vừa sở, lấy ra một cái to bằng bàn tay, tinh xảo cực điểm ao đến. Ao lấy mặc ngọc thạch dạng vật liệu trùng thành, trong đó chứa hòa tan ra thủy tinh bình thường óng ánh tinh dịch, phản phất màu nhũ bạch, lại tỏa ra hào quang bảy màu, cách thật xa, cũng có thể cảm giác được hơi thở quen thuộc, mới nhìn đi, phản phất một khối sườn mù mông lung, lập loè thần quang bảy màu cái gương nhỏ đồng dạng. Chính là một phương sinh tức chỉ. Bạch. Sáng mấy tức sau, Thiên Ngoại Lang chủ cổ tay lại lật một cái, lại nhét vào trong không gian chứa đồ. Hai vị, làm sao? Tuyệt Vô Lang chủ nói rằng. Thất Tình đạo nhân nhìn về phía Dương Tiểu Mạn, hắn ngược lại là không cảm giác được có cái gì có thể nói. Dương Tiểu Mạn nhưng là một đôi mỹ lệ linh động mắt mèo, cứ có thâm ý nhìn trong phương xa, chỉ chốc lát sau, khỏe miệng móc lên cười một tiếng nói, lấy thêm ra đến một hồi, rút lui thu nhỏ lại dấu ấn cho ta nhìn một chút. Tuyệt Vô Lang chủ nghe vậy, nhất thời đáy mắt tinh mang lóe lên, trầm giọng nói, đạo hữu là có ý gì? Đạo hữu không cần nghĩ tới quá nhiều, chúng ta trả giá lớn như vậy đánh đổi, cẩn thận nghiệm một thoáng hàng phải chăng hoàn chỉnh, tổng không có vấn đề chứ? Dương Tiểu Mạn nở nụ cười nói. Tuyệt Vô Lang chủ nghe vặn lông mày, cân nhắc một chút, thực sự không thể phản bác, vẫn là hướng trong phương xa Thiên Ngoại Lang chủ gật gật đầu. Thiên Ngoại Lang chủ lại một lần nữa lấy ra sinh tức chỉ, lại rút lui thu nhỏ lại dấu ấn, kia sinh tức chỉ nhanh chóng phồng lên, mai cho đến chu vi 7, 8 trượng mới ngừng lại. Dương Tiểu Mạn xa xa nhìn, khoe miệng lại là có thâm ý móc. Nụ cười này, xem Tuyệt Vô Lang chủ không tên liền thấp thỏm lên. "Có thể, nhận lấy đi." Dương Tiểu Mạn nói rằng. Trong phương xa, Thiên Ngoại Lang chủ vội vã đánh tới thu nhỏ lại dấu ấn lại thu hồi. "Đạo hữu, để đại ca ngươi đợi thêm một chút, hai chúng ta e sợ còn phải lại nói một chút." Dương Tiểu Mạn nói xong, lần thứ hai đi vào trong hang động. Thất Tình đạo nhân tựa hồ cũng là quẹo góc đến, nở nụ cười sau, theo nàng vào động. Tuyệt Vô Lang chủ lại nhìn một chút phương xa Thiên Ngoại Lang chủ, có lẽ cũng truyền âm vài câu sau, lúc này mới đi vào. "Đạo hữu còn muốn nói chuyện gì?" Đánh tới cấm chế sau, Tuyệt Vô Lang chủ hỏi. "Kích thước nhỏ, một khẩu này sinh tức chỉ, không phải các ngươi lang tộc, nó nuôi không ra ba cái linh tổ đến, càng không muốn để hai bước nữa." Dương Tiểu Mạn nhanh chóng trả lời, ánh mắt cũng là trở nên sắc bén. Tuyệt Vô Lang chủ nghe ánh mắt giật lên, nhưng y nguyên là bình tĩnh nói, "Đạo hữu đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, cái này sinh tức chỉ chính là chúng ta lang tộc kia một khẩu. Ngươi có dám lập lời thế sao?" Dương Tiểu Mạn lập tức nói rằng. Tuyệt Vô Lang chủ nhất thời nghẹn trụ. Trầm mặc một chút sau, Tuyệt Vô Lang chủ lạnh nhạt nói, "Coi như không phải thì lại làm sao? Ngươi muốn chính là sinh tức chỉ, chúng ta tìm tới cho ngươi một khẩu, chẳng lẽ còn hiểm không đủ sao?" Dương Tiểu Mạn nghe vậy, ánh mắt càng thêm trở nên sắc bén. "Đạo hữu, không cần cùng ta chơi tâm cơ, các ngươi nên biết, ta muốn tìm về là hết thể sinh tức chỉ." Chương 2666, Ngưu tính, canh thứ hai. Trong chớp mắt, bầu không khí chính là sốt sắng lên đến. Dương Tiểu Mạn cùng Tuyệt Vô Lang chủ, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không thoái nhượng, hình như có tia lửa vang gấp nơi. Bên cạnh Thất Tình đạo nhân, ngược lại là bình chân như vậy, loại này tiểu chẳng diện, đã sớm không để ý, mà Thiên Ngoại Lang chủ lấy ra kia một khẩu sinh tức chỉ, sắp thực chỉ cùng thần tộc không xê xích bao nhiêu. Này kích thước to nhỏ, liền liên quan đến sức mạnh mạnh yếu, giống lang tộc như vậy bách tộc thế lực lớn, tiểu sinh tức chỉ là nuôi không ra. Chỉ có một khẩu này, chúng ta lang tộc cũng chỉ dùng nó đến trao đổi bước thứ ba bí mật." Tuyệt Vô Lang chủ nói rằng. Một đôi lang trong mắt bắn ra thô bạo kiên định ánh sáng. "Điều kiện bất biến, các ngươi trong lang tộc, bất luận có mấy cái sinh tức chỉ, đều phải cho ta." Dương Tiểu Mạn thân sắc cũng giống như vậy kiên định. Bạch. Dứt tiếng, chính là một cái đứng lên, nhìn xuống Tuyệt Vô Lang chủ nói, ngươi cùng đại ca ngươi có thể đi trở về lại thương lượng, nhưng tốt nhất mau một chút, bởi vì hai bước nửa thời đại chẳng mấy chốc sẽ đi qua, nếu như ngươi không muốn bị người khác lại một lần nữa xa xa kéo xuống lời nói. Triệt hồi cấm chế, bước lớn mà ra. Thất Tình đạo nhân cũng là đuổi kịp. Tuyệt Vô Lang chủ sắc mặt khó coi. Dương Tiểu Mạn cuối cùng mấy câu nói, không nghi ngờ chút nào nói tiến vào trong lòng hắn. Hai người mới vừa rời đi, Thiên Ngoại Lang chủ chính là phá không mà tới. Một phen hỏi do sau, Thiên Ngoại Lang chủ cũng là phiền muộn, đại thán nói, trong tay bọn họ khẳng định đã thu thập được mấy cái sinh tức chỉ, là chúng ta sơ sẩy rồi. Đi thôi, đại ca, chúng ta trước tiên về trong tộc, ta cũng nên đi gặp một lần Đế Thích Thiên rồi. Tuyệt Vô Lang chủ nói rằng. Hai người cũng bay về phương xa bên trong. Phía bên kia, Dương Tiểu Mạn cùng Thất Tình đạo nhân cũng là trở về trong trận. Đạo hữu nên cảm giác ra được, bản tôn tính tình cùng trước đây không giống nhau lắm, hắn nếu là xuất quan, chỉ sợ là sẽ không đồng ý, ngươi dùng như vậy hòa hoãn cùng dài lâu phương thức, tìm đến về sinh tức chỉ. Thất Tình đạo nhân nói rằng, này là chuyện của ta, không cần hắn đến giúp ta làm quyết định. Dương Tiểu Mạn lạnh lùng nói rằng, nàng cũng là rất có tự tôn cùng chủ kiến tu sĩ, không hề cảm thấy quyết định của chính mình có bất cứ vấn đề gì. Thất Tình đạo nhân nghe lung túng nở nụ cười, không còn tiếp này một mảnh vụn nói tiếp, rốt cuộc nhân ra mới là thật phu thê. Tuyệt Vô đối xử sinh tức chỉ thái độ, cùng trước Thiên Ngoại Lang chủ thái độ không giống nhau, ta có thể khẳng định, khẩu kia sinh tức chỉ là hắn gần nhất mới đoạt đến, một hồi ta để khắc thủ, an bài nhân thủ ra đi tìm hiểu tin tức, xem rốt cuộc đoạt nhà ai. Xem ảnh một. Thất Tình đạo nhân đổi chủ đề. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu. Còn kém bao nhiêu? Thất Tình đạo nhân lại nói. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói, không nhiều, cái khác cũng khỏe, huyết tu la tộc, lang tộc, thiên hải tộc này ba khẩu, phiền toái nhất, bọn họ tam tộc lãnh tụ đều không phải dễ dàng buông tay cứng rắn chi chủ, ngoài ra, ác nhân tộc cô yêu, chết sống không biết, hành tung cũng không, cũng khó tìm. Đấu Khôi tộc bị Nhậm Thượng Nhân tiên thần chi thân diệt sau, bọn họ sinh tức chỉ vô cùng có khả năng lọt vào Nhậm Thượng Nhân cuối cùng này tiên thần chi thân vong thần tử trong tay, nhưng ta sắp xếp đi ra ngoài nhân thủ, vẫn không có tìm hiểu ra tin tức về hắn đến. Còn có một hai miệng, phảng phất mất đồng dạng, từ đầu đến cuối không có tìm hiểu chỗ mã ở thế lực nào trong tay. Thất Tình đạo nhân gật gật đầu. Trải qua nhiều năm như vậy, bách tộc đều bị diệt tộc không ít, một cái nào đó hai cái chủ nhân chết rồi, trong không gian chứa đồ vật, lưu lạc tiến hư vô không gian nơi sâu xa, là vô cùng có khả năng. Bất quá bản tôn ở Thiên Đạo Trạm thu hồi không có phát hiện, nên đã quy nguyên rồi. Nếu thật sự không tìm được, ngươi định làm như thế nào? Đúc lại. Dương Tiểu Mạn nói một khẩu chưa đến, lại nói, lực lượng tín ngưỡng của ta không có nhiều như vậy, nhưng đúc lại một hai miệng nên không là vấn đề. Thất Tình đạo nhân lại là gật đầu. Hỏi đúc lại việc, liền Dương Tiểu Mạn chính mình cũng còn ở trong lục lọi, thực sự còn sớm vô cùng, rốt cuộc không phải bình thường hình thái pháp bảo. Chỉ là dựa vào hỏi thăm cô yêu cùng vong thần tử tin tức, quá mức mò kim đáy biển, vẫn phải là nghĩ cách. Thất Tình đạo nhân cuối cùng nói rằng. Dương Tiểu Mạn gật đầu, nói rằng, cô yêu người này, không rõ sống chết, khó có thể tính toán, đối với vong thần tử người này, ta ngược lại thật ra xác thực có một ít ý nghĩ. Thất Tình đạo nhân nghe cũng không hỏi, tự mình suy nghĩ lên, rất nhanh sẽ cười hát nói, phải chăng dự định thả ra một ít tái tạo thân xác giả phương pháp, dù hắn đi ra. Người này tuy rằng khẳng định không muốn lại nhận bản tôn ràng buộc, nhưng nếu là có xung kích bước thứ ba hy vọng, vẫn là có thể động lòng. Dương Tiểu Mạn lại gật đầu. Lại chuyển đề tài nói, chỉ là giả phương pháp, chỉ sợ hắn sẽ không lên móc. Thất Tình đạo nhân nghe ngơ ngác lên, nhìn về phía nàng nói, ngươi sẽ không tính toán. Đem Khôi Lỗi tộc gốc gác cho đào đi ra ngoài đi. Đương nhiên sẽ không, bằng không Khôi Lỗi tộc sau đó phiền phức, đem không ngừng. Dương Tiểu Mạn lườm hắn một cái. Thất Tình đạo nhân lúng túng nở nụ cười. Lại là sau khi suy nghĩ một chút, trong mắt sáng ngời nói, ngươi chẳng lẽ dự định để Tô Vãn cùng hỗ trợ? Dương Tiểu Mạn lặng lẽ gật đầu. Hắn cũng thực sự là cái nhân tuyển thích hợp hơn, nhưng nếu muốn được cái này, vẫn cần cẩn thận mưu tính một phen. Thất Tình đạo nhân trong mắt đã có tính toán quang lên. Dương Tiểu Mạn nói, ta đã cùng hắn nói qua, hắn đồng ý giúp đỡ, hắn là một người thông minh, chúng ta bây giờ thế lớn, nên không cần lại lo lắng lập trường của hắn. Nhưng vấn đề là, vốn là không có mấy người biết hắn thân xác bị diệt, mặc dù chúng ta thả ra hắn tái tạo thân xác tin tức đi, cũng không có mấy người tin tưởng, bằng không ta sớm trực tiếp thả ra tin tức đi rồi. Hiện tại ta đang đợi một người khác tin tức. Xuân Băng Bạc. Thất Tình đạo nhân lập tức nói rằng, không sai, cơ thể hắn là Xuân Băng Bạc diệt, do Xuân Băng Bạc đến phát hiện, thích hợp nhất. Nghe được câu này, Thất Tình đạo nhân không có lại tán thành, cân nhắc tỉ mỉ lên. Sau một hồi lâu, mới lại mở miệng. Ngươi liệu sẽ cân nhắc quá phức tạp rồi. Chúng ta có thể tùy tiện sắp xếp một cái dịch dung sau nhân tổ, làm bộ từng nhìn thấy bọn họ trận chiến đó, ở trước mặt mọi người, chọc thủng Tô Vãn cuồng tái tạo thân xác sự tình, hắn tự nhiên là không thừa nhận, sau đó, người này có thể ép hắn lập lời thề. Hắn tự nhiên là không dám, sau đó đào tẩu. Thất Tình đạo nhân trong miệng lẩm bẩm, đầu óc chuyển nhanh chóng. Không thành, hắn không nên trực tiếp chọc thủng, hắn nên lén lút lên mơ ước mới đúng. Vẫn có rất nhiều chi tiết nhỏ phải xử lý, bằng không kẽ hở quá nhiều, khó có thể làm người tin phục, sự tình lên càng là không hiểu ra sao, quá dấu vết, vong thần tử như vậy cáo giả, sẽ không dễ dàng bị lừa. Nghĩ đến cuối cùng, chính mình cũng là lắc đầu phủ quyết. Đừng nóng nội, một người kế ngắn, hai người kế trường, đem trên đảo cáo giả nhóm, lao tà bọn họ gọi mấy cái đến, lại gọi lên Tô Văn Cuồng, cẩn thận thương lượng một chút chính là. Dương Tiểu Mạn nói rằng, nàng ngược lại nhất không vội vã,

sinh cao to cường tráng, mặc dù thu lại một thân pháp lực khí tức, y nguyên từ trong xương tỏa ra mạnh mẽ khí tức đến. Lão này là được sự giúp đỡ của Xuân Băng Bạc, được cực phẩm tiên thiên linh bảo, xung kích đến nhân tổ cảnh giới, đến một bước sau, tự nhiên nghĩ tiến thêm một bước, trong tộc bọn hậu bối, nhu cầu cũng lớn, bởi vậy lần này cũng là đến rồi. Xuân Nhạc mang theo 4 cái trong tộc hậu bối, ở trên đường phố chậm rì rì đi tới, tùy ý quan sát, ngoài thân tất cả đều là dòng người mãnh liệt. Thời khắc này, Xuân Nhạc chính đứng ở một chỗ trải ra một bên, nhìn chút không thấy hiếm có chi vật, hai đạo không nhẹ không nặng, phảng phất tùy ý nói thầm tiếng, từ nơi không xa truyền đến. Người này khí tức sâu không lường được, nên lại là một vị nhân tổ tiền bối. Một người nói rằng, Xuân Nhạc không có để ý. Kỳ quái, vị tiền bối này dáng vẻ rất xa lạ, nhưng ánh mắt của hắn tổng làm ta cảm thấy quen thuộc. Là ai? Người thứ hai mở miệng. Xuân Nhạc vẫn không có lưu ý. Một trận ngắn ngủi trầm mặc. Đúng rồi, ánh mắt của hắn cùng năm đó bản thổ thập cường thứ nhất Tô Văn Cuồng 10 phần giống nhau. Chỉ chốc lát sau, người thứ hai chính là vỗ tay một cái nói. Xuân Nhạc nghe đến đó, con ngươi cuối ngưng. Chương 2668, muốn này tự do cần gì dùng, canh thứ nhất. Không dấu vết gian, Xuân Nhạc ngẩng đầu, hơi liếc mắt nhìn. Nói chuyện tu sĩ, là 7-8 bước bên ngoài, một cái khác sạp hàng một bên hai cái trí nhân tu sĩ, khí tức không tầm thường, tựa hồ lâu năm, bất quá Xuân Nhạc cũng không nhận ra. Theo ánh mắt của bọn họ nhìn lại, lại gặp người chiều bên trong, một bóng người cao lớn, đi về phía trước, đã là quay lưng hắn, không nhìn thấy tướng mạo, khí tức thu lại, sâu không lường được. Đây là một tôn, hắn hoàn toàn không nhận thức bóng dáng, càng không muốn để, vẫn là thân máu thịt. Khẽ lắc đầu sau, người này chính là thu hồi ánh mắt đến, căn bản không tin tưởng bình thường. Nhưng sau trước mắt, ánh mắt lóe lóe, lại là ngẩng đầu, sâu sắc nhìn chăm chú hai mắt nhau lại, trong một đôi mắt, phảng phất cất giấu hai cái đao đồng dạng, vô cùng sắc bén xuyên thủng hướng về phía đối phương. Rất nhanh, chính là chấn động. Đối phương trong thân thể nằm linh hồn, rõ ràng là một cái người mặc trắng áo khoác thanh niên tuấn mỹ, rõ ràng chính là Tô Văn Cuồng. Làm sao có khả năng? Xuân Nhạc không nhịn được nói ra 4 chữ đến. Lao tổ, làm sao rồi? Bên người cùng tộc tiểu bối, nghe được âm thanh, lập tức hỏi, chỉ xem hắn phát hiện cái gì hiếm thấy bà bối, chung quanh xem ra. Vô sự. Xuân Nhạc lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt sau, suy nghĩ một chút liền nói, ta một thân một mình đi một chút, chính các ngươi chuyển đi. Dứt tiếng, chính là chuyển hướng mà đi. Đi đến phương hướng, cũng không phải là Tô Văn Cuồng phương hướng, mà là đường phố một hướng khác. Đi đến thời gian, đã hố trầm tư ở trong. Không có chú ý tới, vừa nãy hai cái kia trí nhân tu sĩ, đang lặng lẽ trao đổi một cái ánh mắt sau, cũng là vội vã rời đi. Luân hồi đảo bên trên, Thất Tình đạo nhân cùng nữ đế, giờ khác này chính sóng vai đứng thẳng ở sườn núi nơi nào đó, thiên đạo chi nhãn mở ra, nhìn bên này phương hướng. Xuân Nhạc nhận ra rồi. Thất Tình đạo nhân nói. Nữ đế gật đầu nói, tiếp đó, bất luận là vì chính mình, vẫn là Xuân Băng Bạc, hắn đều sẽ không trước mặt mọi người chọc thủng Tô Văn Cuồng, chúng ta nên cho Xuân Băng Bạc tranh thủ một điểm chạy tới thời gian rồi. Thất Tình đạo nhân gật đầu. Nửa tháng sau, đại hội đấu giá đúng hạn cử hành. Trong đó quá trình, bất nhất một nói rõ. Chỉ có ở lúc kết thúc, một cái nào đó trong gian phòng nhỏ, một vị thần thần bí bí tu sĩ, muốn lấy trong tay mình một đoàn cấp 9 hỏa linh vật, đổi băng linh vật. Đại hội người chủ trì Nam Cung Tòng Vân, nói cần thời gian tìm kiếm đổi, nếu là chờ đổi, xin hắn ở Luân Hồi Hải chờ đợi 100 năm. Nghe được thanh âm kia, một cái khác trong gian phòng nhỏ Xuân Nhạc, ánh mắt giật giật. Xem ảnh một. Đại hội đấu giá hạ xuống. Tất cả bình thường. Bán đấu ra xong sau, Long Cẩm Y Tiên Thần Chi Thân Lôi Trượng đạo nhân, thậm chí còn nói mấy trận quỷ tu chi đạo, phảng phất thật chỉ là vì tiêu trừ tang mộ vũ đám người dạng đạo ảnh hưởng bình thường. Mà dòng chảy ngầm, đương nhiên đều đang đấu giá sau. Đại hội đấu giá vừa kết thúc, Xuân Nhạc chính là rời đi, lưu lại 4 cái trong tộc tiểu bối, nhìn chằm chằm Tô Vãn Cuồng hành tung. Tô Vãn Cuồng lại là ít giao du với bên ngoài lên, cũng không còn về Luân Hồi Đạo, phảng phất người cô đơn. Thời gian loáng một cái, lại là qua mấy thập niên. Toán toán nên lên sàn nhân vật, đã lên sàn. Nam Cung Tòng Vân cũng là giả vờ giả vịt cùng Tô Vãn Cuồng gặp mặt một lần, ở Luân Hồi Hải dừng lại mấy chục năm Tô Vãn Cuồng, là rốt cục rời đi. Mênh mông thiên địa, vô biên vô hạn. Tô Vãn Cuồng một thân một mình, ở trên trời bay qua. Bỗng nhiên ở giữa, có địch đột kích. Trong tiếng ầm ầm, đại chiến mở ra, đầy trời thô bạo không gì sánh được băng xương thần thông. Tiếng ầm ầm sau khi kết thúc, Tô Vãn Cuồng bản tôn chi thân, sống sờ sờ bị đối phương bắt giữ, mà tiên thần chi thân, lại là bị đuổi giết trốn vào địa phế âm khí tầng bên trong. Lại khi tỉnh lại, đã là một chỗ nhỏ hẹp trong hang động, tia sáng ảm đạm. Tô Văn Cuồng, quả nhiên là ngươi, ngươi thật tái tạo thân xác rồi. Cách đó không xa bên trong, thanh âm lạnh như băng truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, là cái cao gầy thanh niên, mặt mày dài nhỏ, đôi môi đơn bạc, quả nhiên chính là hồi lâu không thấy Xuân Băng Bạc. Tô Văn Cuồng bị giết một thân máu nhơ, âm trầm một đôi mắt, nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói, Xuân Băng Bạc, nếu ngươi là mơ ước bên trên ta tái tạo thân xác phương pháp, ta khuyên ngươi hết hẳn ý nghĩ này, ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi. Đừng nóng vội phủ quyết, ta Xuân Băng Bạc giàn vặt người thủ đoạn, ngươi vẫn không có hưởng qua đây, ta có đầy đủ thời gian. Có thể chơi với ngươi bên trên rất nhiều năm, mãi đến tận ngươi nói ra đến mới thôi. Xuân Băng Bạc khoe miệng, móc ra một cái lãnh khốc nụ cười đến. Tô Vãn Cuồng xem con ngươi bay ngừng, thầm cười khổ, phảng phất nhìn thấy chính mình vận mệnh bi thảm. Trên thực tế, cho đến bây giờ, hắn đều còn vô pháp 10 phần xác định, đến cùng Dương Tiểu Mạn đám người, đúng là ở mưu tính là gì, vẫn là đối với hắn một hồi thử thách, hay hoặc là có đủ cả. Nhưng hắn lựa chọn đáp ứng. Tô Vãn cuồng lại một đoạn khổ rồi cuộc đời bắt đầu. Mà trong giới tu chân, tạm thời không có động tĩnh. Nhưng theo thời gian từng năm đi qua, một đạo tin tức bắt đầu truyền lưu ra. Đồn đại từng bị Xuân Băng Bạc diệt thân xác chi thân Tô Vãn cuồng, lấy thần bí thủ đoạn, tái tạo thân máu thịt, lại bị hắn bắt đi, vô cùng có khả năng ở nơi nào bức bách hắn giao ra bí pháp đến, tình huống càng kẽ, không thể nào biết được. Tin tức một truyền ra, tự nhiên gây nên không nhỏ náo động. Đại đa số tu sĩ, khịt mũi con thường, căn bản không tin tưởng. Nhưng vẫn có chút tu sĩ, tìm tới Xuân Bộ đi, Xuân Bộ trói chặt, không khách khí khách, có hạn mấy cái bị bức ép đi ra, cũng là không chịu lập xuống liên quan việc này bất luận cái gì lời thề đến. Việc này cũng truyền ra sau, trong giới tu chân, càng thêm náo động lên, dòng chảy ngầm bắt đầu bày phun. Nhưng sau đó, bắt đầu từ Khuyến Quân Đảo truyền đến cảnh cáo. Xuân Bộ cũng là loài người một phần, ai nếu là dự định đánh tới, chính là đối địch với nhân tộc, đối địch với Khuyến Quân Đảo. Tin tức này một truyền ra, tảng lớn tu sĩ ngừng công kích, Xuân Bộ tu sĩ lại là có biết không hiểu ra sao lên, không biết Khuyến Quân Đảo vì sao như vậy là chính mình ra mặt, đúng là vì nhân tộc đại nghĩa. Ngẫm lại có đạo lý, suy nghĩ thêm lại cảm thấy quan hệ không tốt như vậy. Cuối cùng, cũng không có đáp án. Bất luận trong gương ngoài gương nhân tổ, trừ phi là vội vã muốn tái tạo bản tôn chi thân, bằng không không cần thiết bước lên cho Khuyến Quân Đảo nguy hiểm, vội vã đến mưu tính việc này. Chuyện này, chung quy là dần dần phai nhạt xuống. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Không người trong núi, có một tôn lôi đỉnh điện quang lấp loé bóng dáng, từ bế quan bên trong tỉnh lại, khắp nơi thất vọng, sống không còn muốn sống bình thường. Chính là nhậm thượng nhân còn sót lại tôn kia tiên thần chi thân vong thần tử, lấy một cái tên là vong thần truy pháp bảo chém ra. Vong thần tử đã sớm không hề có một chút là nhậm thượng nhân báo thù tâm tư, bảo linh một mặt kia ý thức, có thể nói là thu được vĩnh hằng chủ đạo cùng tự do. Nhưng hắn lại không cao hứng nổi. Không có xung kích bước thứ ba hy vọng, lại lo lắng Phương Tuấn Mi đám người tìm tới hắn, trốn ở này trong núi thẳm, sống như vậy cậu thả, là có ý nghĩa gì? Thân là tiên thần chi thân, dù cho là một điểm việc vui đều không thể hưởng thụ. Này tự do, muốn thì có ích lợi gì? Đại thán trong tiếng, vong thần tử ra hang động đến. Chương 2669, quả thực có, canh thứ hai. Ra hang động đến, chính là tìm hiểu khắp nơi tin tức. Tuy rằng thành cô hồn dã quỷ, nhưng cách bên trên một quãng thời gian, vong thần tử liền sẽ xuất quan một chuyến, để tránh khỏi chính mình sai qua cái gì chuyện quan trọng, ngược lại tu luyện nữa cũng không có cái gì tiến bộ rồi. Này đánh rõ, chính là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Quả nhiên thật sự có người tái tạo thân xác thành công rồi. Này Xuân Bộ bây giờ ở nơi nào? Xuân Băng Bạc lại ở đâu bên trong? Trong hang động tối tăm, từng cái vấn đề từ vong thần tử trong miệng truyền ra, hỏi cực nhỏ, đáng tiếc đối phương cũng không biết bao nhiêu tình hình cụ thể. Ầm. Cuối cùng, một tiếng trong tiếng nổ mạnh, vong thần tử lanh khốc không gì sánh được đập nát đối phương đầu, cũng không thèm nhìn tới đối phương máu me đầm địa thi thể, rơi vào sâu sắc suy tư ở trong. Ta không còn thân máu thịt, giới tu chân này liền xuất hiện tái tạo thân sắc phương pháp, sẽ có như thế xảo sự tình sao? Này liệu sẽ là cái nhằm vào âm mưu của ta tính toán? Lão gia hỏa nói thầm lên. Về mặt thời gian xem, tựa hồ không giống, Phương Tuấn Mi bọn họ như muốn tính kế ta, sớm là có thể, hơn nữa bọn họ hiện tại càng muốn giết, nên là lôi thần bọn họ mới đúng, nào có ở không đến để ý tới ta cái này mấy lần trước đại chiến, đều không có tham dự, hầu như cho thấy không còn quản trong gương ngoài gương sự tình người. Lại nói một câu. Hơn nữa nếu thật sự là tính toán ta, cần gì phải phát xuống cảnh cáo đi, này không phải trái lại đem bọn họ nghĩ tính toán tu sĩ dọa chạy sao? Đầu óc liên chuyển. Chuyển tới cuối cùng, ra kết luận đến, cùng mình nên không có quan hệ gì. Như vậy cũng chỉ còn lại một vấn đề, có muốn hay không đi tranh cướp một phen. Vong thần tử lại là sâu sắc suy tư. Quá rồi hồi lâu sau, ánh mắt rốt cục kiên định lên. Thôi, này khắp nơi trốn sống tạm tháng ngày, thực sự không có ý gì, liền từ này lại lấy ý thức của ngươi làm chủ thì lại làm sao? Cuối cùng một tiếng bên trong, vong thần tử dứt khoát kiên quyết, xuống núi mà đến. Xuân Bộ, cùng cái khác bản thổ bộ tộc đồng dạng, cũng triệt đến Thiên Ma Thánh vực, bây giờ vị trí chi địa là Thiên Ma Thánh vực một chỗ linh khí trung đẳng trong núi, tên là Nửa Đường Sơn. Nửa Đường Sơn kéo dài mấy vạn dặm, thế núi không tính quá cao, nhưng thắng ở hùng kỳ hiểm trở, Xuân Bộ chiếm cứ linh khí nồng nặc nhất Bắc Châu Đức. Trước còn giữ chặt sơn môn, nhưng bởi vì Khuyến Quân Đảo cảnh cáo duyên cớ, lại thấy thật không người lại đánh tới, lục tục cũng bắt đầu có tu sĩ xuống núi bên trong, hoặc là du lịch, hoặc là tìm hiểu khắp nơi tin tức. Mà ngày này, có hai cái tìm hiểu tin tức trở về tu sĩ, trên đường bị cuồng phong cuốn đi. Lại là trong hang động tối tăm. Xem ảnh một, lại là ép hỏi. Vong thần tử chỉ quan tâm hai vấn đề. Một trong số đó, đến cùng có hay không Khuyến Quân Đảo hai bước nữa, đóng quân ở Xuân Bộ, thứ hai, Xuân Băng Bạc lại đến cùng ở nơi nào? Đối với vấn đề thứ nhất, hai cái tu sĩ đều nói không có, cho tới điểm thứ hai, đều nói không ở trong núi, đi nơi nào không biết. Mà liên quan với tái tạo thân sắc phương pháp việc, hai người cũng không rõ ràng. Cuối cùng, đang ép hai người lập xuống lời thế sau, lại là lênh khốc đánh giết. Đến nơi này, vong thần tử lại không cái gì lo lắng, liền muốn phá Xuân Bộ đại trận, bắt được trong đó trọng yếu tu sĩ, đào ra Xuân Băng Bạc rơi xuống đến. Trong tiếng xe gió, lóe lên mà đi. Không chỉ chốc lát sau, chính là đất bằng lên sấm sét, tiếng ầm ầm mãnh liệt lên, cả tòa Nửa Đường Sơn cũng là kịch liệt lay động lên. Vong thần tử nổ ra đầy trời lôi đỉnh, điên cuồng đạp lên Xuân Bộ đại trận kia, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, tầng tầng tiêu tan lên, có lẽ lại mấy tức thời gian sẽ oanh nổ tung ra. Nhưng thời khắc này, dị thường lại đến. Vong thần tử đọc lại. Nổ ra đi lôi đình đọc lại. Lão gia hỏa trừng lớn hai con mắt, động cũng nhúc nhích không được. Nháy mắt kế tiếp, lại là tiếng gió nổ lớn. Vong thần tử, ngươi thật là to gan, càng còn dám bước lên tới giết chúng ta ngoài gương tu sĩ. Tiếng hét lớn, rung trời mà tới. Vong thần tử mặt bên phương hướng, một tôn bóng người màu xám bạc, bỗng dưng đột ngột hiện. Cũng trong lúc đó, hai ở ngoài hai tôn mập vụ vụ bóng người màu xám bạc, cũng là bỗng dưng đột ngột hiện, không nói hai lời, chính là phát động lên báo táp không gian, tập lại đây. Thất tình đạo nhân, không đại, không đại đại, đồng thời lên sàn. Sớm liền không biết ở xuân bộ ở ngoài trong sân dã, ẩn thân chờ đợi bao lâu rồi. Chỉ mấy tức sau, đặc biệt to lớn tiếng nổ vang liền lên, vong thần tử nổ thành đầy trời phá nát lôi đỉnh, trong lôi đỉnh là một cái hình mũi khoan pháp bảo. Chính là đơn giản như vậy giải quyết. Nhậm thượng nhân hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Lấy bảo bối sau, thất tình đạo nhân một cái xé ra đối phương không gian chứa đồ, tràn đầy đồ vật, nhất thời ấn vào trong tầm mắt, bắt mắt nhất, phải kể một cái ván cửa dạng đại kiếm dạng cực phẩm tiên tiên linh bảo, bảo vật này là vong thần tử năm đó diệt đấu khôi tộc đoạt đến. Ngoài ra, còn có một khẩu đựng nhũ trang chất lỏng dạng đen ao. Quả nhiên là sinh tức chỉ. Quả nhiên ở trong tay đối phương. Thất tình đạo nhân xem đại hỉ, chính là ào ào lay lên, toàn bộ cũng nhét vào trong không gian chứa đồ của mình. Không đại cùng không đại đại, lại là hai bên trái phải, vọt đến bên cạnh hắn, thủ vệ lên, lặng lẽ không hề có một tiếng động, hai người linh trí đã thập phần thành thục. Bất quá nhìn không gian chứa đồ kia bên trong đồ vật, vẫn là không nhịn được liếc bên trên vài lần, một bộ cũng nghĩ đến điểm dáng vẻ. Tiếng ầm ầm lên nhanh, rơi càng nhanh hơn. Đến giờ khắc này, bên dưới đại trận không ít tu sĩ mới thả ra thần thức, kiểm tra cảnh tượng bên ngoài, không đại cùng không đại đại không nói chuyện, Phương Tuấn Mi tôn này không gian tiên thần chi thân, sớm bị không ít tu sĩ biết. Khuyến Quân Đảo quả nhiên tới cứu rồi. Quan hệ của song phương, thật sự có tốt như vậy? Hay hoặc là Khuyến Quân Đảo coi trọng như thế nhân tộc đại nghĩa? Hay hoặc là chơi một tay kia được tái tạo thân xác bí mật như kế? Rất nhiều tu sĩ, xem đầu góc mơ hồ, trong đó một ít tu sĩ, càng là biết Phương Tuấn Mi chí nhân kỳ thời điểm, nhưng là từng tao ngộ bọn họ trong tộc truy sát, song phương sau đó hầu như chưa từng có qua vắng lai. Không quản thế nào, vẫn là đi ra nói cảm ơn. Song phương một phen hàn huyên. Các ngươi nói vậy lo lắng chúng ta có ý đồ, nếu như thế, liền không tiến quý bộ đi rồi, sau trận chiến này, nói vậy cũng không có người còn dám đánh tới. Thất tình đạo nhân cũng là giả vờ giả vịt nói một phen, cáo tử. Xuân bộ tu sĩ, càng thêm không hiểu ra sao lên. Sinh tức chỉ tới tay, lập tức chạy về Khuyến Quân Đảo. Đưa cho Dương Tiểu Mạn, Dương Tiểu Mạn tự nhiên cũng là cao hứng. Chư vị, có thể đừng quên cứu bản tôn của ta, hắn chỉ sợ đã bị Xuân Băng Bạc giàn vặt không thành hình người, lại kéo xuống. Chỉ sợ tử kỳ không xa. Một tôn tiên thần chi thân ở bên nói rằng, chính là Tô Vãn Cuồng tiên thần chi thân. Mấy người nghe vậy cười cợt, thất tình đạo nhân nói, sớm nói khiến ngươi bị Xuân Băng Bạc bắt được, hắn càng muốn chính mình bên trên, nói cái gì mài giũa tâm tính ý chí, thật sự ra chuyện, có thể không trách chúng ta. Tiên thần chi thân kia nghe không nói gì. Dương Tiểu Mạn ra điện dặn dò một tiếng, lấy ra một chiếc bình ngọc, trong đó thình lình có mấy giọt máu tươi, hơi chảy xuôi, tỏa ra huyết quang. Mà rất nhanh, cao đức đến, một hồi quấy lên. Chương 2670, nhân chi sơ cùng văn minh khởi nguồn. Canh thứ ba, lại là vô danh chi địa, lại là một hồi chiến lên. Các ngươi không nữa đến, ta thật không chịu được nữa rồi. Hang động trong một góc khác, Tô Vãn cùng nhìn mọi người, cực kỳ suy yếu nói rằng, thân thể hùng tráng, chỉ còn da bọc xương, một thân máu nhơ, cả người tỏa ra mùi hôi thối, liền con mắt tựa hồ cũng bị đảo một cái, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Dương Tiểu Mạn nhìn dáng vẻ của hắn, mục sinh không nhịn tâm ý, dù sao cũng là vì giúp nàng. Bước lớn tiến lên, giải trừ phong tỏa sau, chữa thương thần thông rót vào. Vãn Cuồng huynh, thu hoạch làm sao? Thất tình đạo nhân cười hỏi. Một thân máu nhơ Tô Vãn Cuồng nghe vậy, còn sót lại con mắt kia bên trong, sáng lên ngôi sao vậy bóng ánh thần quang, nói rằng: "Một đời này, không có giống như bây giờ, cảm giác được nội tâm mạnh mẽ, coi như muốn một thân một mình, lại đối kháng một lần năm đó tứ thánh thập cường, ta cũng không sợ chút nào." Ý Liễu Nguyên là thỉnh thoảng nói đến, nhưng âm thanh cực kiên định mạnh mẽ. Mọi người nghe ngẩn ra, đây là bọn hắn lần đầu ở Tô Vãn Cuồng trên người, nhìn thấy một điểm tương tự Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y đám người đặc chất. Người này ghê gớm, chỉ sợ muốn lột xác rồi. Cứu Tô Vãn Cuồng, lại là về Khuyến Quân Đảo. Một chuyến này cướp giật vong thần tử trong tay sinh tức chỉ, có thể nói viên mãn thành công, duy nhất tiếc nuối chính là, vừa nãy giết, chỉ là Xuân Băng Bạc một tôn tiên thần chi thân, bản tôn của hắn cũng không ở nơi này. Mọi người tạm thời cũng không có ý định lại tìm khắp nơi hắn, mà đối phương bản tôn nếu là cách quá xa, e sợ còn không biết là thất tình đạo nhân đám người giết. Trở về Khuyến Quân Đảo sau, lại là các tử tu luyện lên. Là cảm kích Tô Vãn Cuồng hỗ trợ, Dương Tiểu Mạn tập hợp một bộ cùng thuộc tính bảo bối cùng cấp 9 linh vật đưa hắn, vui người này chữa khỏi thương sau, lần thứ hai bế quan vọt lên hai bước đến. Những người khác tu luyện cũng là không có ngừng lại. Dư Triều Tịch bản tôn chi thân, càng sớm hơn trước, liền mang theo Ly Hợp Tử, rời đi Khuyến Quân Đảo, tìm kiếm khắp nơi đạo tâm của chính mình tứ biến cơ duyên đến. Vô danh thành nhỏ, không lớn lại ấm áp bên trong khu nhà nhỏ. Một cái áo xanh áo khoác ngắn nam tử, chính hai tay nâng một cái tiểu tiểu hài nhi bay, mang theo hắn tập tên học theo, hài nhi kia vui không thể két, trong miệng lại chỉ có thể phát ra nguyên lành âm thanh đến. Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một phụ nhân đi vào, cánh tay gian lượn tới một cái giỏ trúc. Một bộ ấm dịu dàng nguyện dáng vẻ, nhìn hài nhi kia, cười đặc biệt có thể thân. "Nương, nương." Hai Nhi thấy là nàng, càng là cười trong mắt mừng nở hoa, duỗi cánh tay ra đi, miệng nhỏ xoạch gian, hô lên một đời này chữ thứ nhất đến. Nam tử cùng phụ nhân nghe vậy, tất cả đều chấn động mạnh, phụ nhân càng là chớp mắt lệ rơi đầy mặt lên. Phương xa trong núi, cũng là tiểu phụ nhân dáng dấp dư triều tịch, xem cũng là vẻ mặt tươi cười, trên tâm thần có không tên rung động. Xem ảnh một, trong đầu hiện lên bên trong, tự nhiên là nữ nhi mình Cố Mặc Nhi, năm đó mở miệng gọi nàng nương lúc cảnh tượng, phần kia động lòng, vĩnh viễn chưa từng đánh tan. Mà này, chính là nàng cho rằng đạo tâm tứ biến khả năng thời cơ một trong. Nhân chi sơ, nếu nàng không thể nói chuyện, vậy thì nhìn một cái, người khác nhân chi sơ là nói như thế nào. Ánh mắt lóe lên gian, lại nghĩ đến chính mình, hai đồng lúc chính mình, cùng từ lâu vào thổ phạm nhân cha mẹ. Đó là lúc nào? Tiếng thứ nhất của ta cha mẹ là làm sao gọi ra? Dư Triều Tịch trong lòng lẩm bẩm, nhíu mày lông mày. Nhớ nàng thân là hai bước nữa, ký ức cỡ nào siêu quần, lại có thể thông qua minh tưởng đến hồi tưởng khi còn nhỏ trở, nhưng thời khắc này, càng lăng là không nhớ ra được. Càng là hồi ức, càng là sắc mặt dần trắng. Lại chỉ chốc lát sau, chính là tỉnh táo lại, dù sao cũng là trải qua quá nhiều sóng to gió lớn tu sĩ, lại ép buộc chính mình suy tư lên. Ta thái sơ vong luôn kiếm, truy cầu chính là một lòng tu đạo, quên mất ngoại vật, lẽ nào? Bởi vậy làm ta lãng quên cha mẹ sự tình. Hiện tại ta muốn vượt qua vong luôn cảnh giới, lẽ nào? Là muốn cho ta tìm về một viên sinh mà làm người sơ tâm. Vong luôn bên trên, càng cường đạo tâm, đến cùng là cái gì? Dư Triều Tịch trong lòng lẩm bẩm, lại sâu sắc suy tư. Không biết qua bao lâu, ngẩng đầu nhìn hướng về ngoài thân thế giới, dĩ nhiên vào đêm. Khu nhà nhỏ kia bên trong Hải Nhi đã ngủ đi, tiểu hai vợ chồng dưới ánh đèn nói xong lặng lẽ lời, không nói ra được căn bình. Dư Triều Tịch lại nhìn mấy lần, chính là bay về phương xa bên trong, đó là luân hồi lối vào phương hướng. Nhưng bay ra không chốc lát, lại là bóng dáng dừng lại, ly hợp tử từ đỉnh đầu trong lòng giật đi ra. Ta đi luân hồi một chuyến, trước suy tư ra một cái khác cơ duyên phương hướng, liền làm phiền đạo hữu đi tìm. Bốn mắt nhìn nhau gian, trong lòng nói rằng. Ly hợp tử gật gật đầu. Hai người phân công nhau mà đi. Dư Triều Tịch trước, xác thực nghĩ đến hai cái cơ duyên phương hướng, một trong số đó chính là nhân chi sơ, thứ hai chính là văn minh khởi nguồn, ở kia thiên địa sơ khai trong nhân đại, lúc đầu văn tự, lúc đầu văn minh, là làm sao sinh ra, làm sao truyền bá. Này cái thứ hai phương hướng, hiển nhiên càng khó tìm hiểu, rốt cuộc trừ bỏ khai thiên đại thần, chỉ sợ cũng không có mấy cái biết năm đó tình huống. Mà khai thiên đại thần, đương nhiên rất có thể là văn minh khởi nguyên một trong, nhưng phương thức của hắn hơn nửa không phải Dư Triều Tịch muốn tìm phương hướng, rốt cuộc còn có nhiều như vậy chủng tộc, nhiều như vậy ngôn ngữ, khởi nguyên của bọn họ lại là cái gì? Chưa từng thấy chân chính văn minh khởi nguồn, làm sao dám xưng chân chính đã hiểu thái sơ chi ngôn. Đạo tâm tứ biến khó khăn, không cần nhiều lời, Dư Triều Tịch tìm kiếm, nhất định cũng là gian nan, trong thời gian ngắn, căn bản đừng nghĩ có thành tựu, tạm thời không nhiều hơn nữa nói nàng. Lại nói loạn thế đao lang, cái này trước bởi vì quá bại hoại, hoặc là những chuyện khác trì hoãn, truyền đạo không cần ra hỏa, bây giờ là phát điên bình thường bù lại. Truyền đạo chi địa, liền ở trung ương thánh vực, mà bên cạnh hắn, đã nhiều cá nhân ngồi tiếp. Tảng đá lớn bên trên, loạn thế đao lang giảng đạo, bên cạnh hắn lại còn nằm một cái áo lam đại hán, đang ở ngủ say như chết, phảng phất đối với hắn rằng không hề có một chút hứng thú bình thường. Mà phía dưới tu sĩ, tuy rằng không biết cảnh giới của người nọ, nhưng đều cảm giác được sâu không lường được, mà nếu giảng đạo loạn thế đao lang đều không ý kiến, bọn họ càng không cách nào phản đối. Một phen giảng đạo, ngay thẳng mà tới. Vẫn giảng đến mặt trời lặn tây sơn, mới cuối cùng kết thúc. Tan cuộc sao? Mọi người bay đi tiếng ảo bên trong, kia áo lam đại hán cũng là chậm rãi xoay người, nửa ngồi dậy. Tím thang mặt, lông mày rậm mắt hổ, thình lình chính là Hải Phong ca. Cái tên nhà ngươi, nói đến là giúp ta cảnh giới những tu sĩ khác, kết quả nhưng là ngủ say như chết, ta còn phải giúp ngươi nhìn. Loạn thế đao lang tức giận nói. Ha ha. Hải Phong ca nghe cười ha ha, nói rằng, ai bảo ngươi giảng đồ vật, như vậy hết sức, lao tử ngược lại là nghe buồn ngủ, này tốt đẹp thiên địa, chính là bị các ngươi những này chơi đào chơi kiếm ra hỏa đập nát, làm hại lao tử hiện tại bận bịu không nghỉ. Loạn thế đao lang nghe lại lườm hắn một cái. Làm việc, đến ta chữa trị thiên địa, ngươi ở bên cạnh giúp ta phối hợp trạm. Hải Phong ca nhảy lên một cái. Chương 2671 Vạn thế hào tình, canh thứ nhất. Tiếng ảo bên trong, cắt bay đá chạy. To lớn đất nước bị lấp bằng lên, phản phất bị vớt lên đại địa vết sẹo đồng dạng, Hải Phong ca thân ở trên không, thần thông xúc động, thần sắc nghiêm túc chăm chú. Ánh trăng sáng rõ, chiếu vào trên người hắn, chiếu Hải Phong ca cao to bóng dáng, đặc biệt phản phất nguy nga như núi lớn. Loạn thế đao lang vừa uống rượu, vừa xem như vậy dáng dấp của đối phương, nỗi lòng không tên. Ở đó đời ban đầu thời điểm, hắn cùng Hải Phong ca đều chỉ tu đến tương đương với nhân tổ một bước cảnh giới, nhưng đời này, đều đi càng xa hơn rồi. Vận mệnh là như vậy kỳ diệu, nhưng có mấy người có làm lại cơ hội, mà bọn họ có thể làm lại, nhất nên cảm tạ, tự nhiên là vị kia khai thiên đại thần. Nghĩ đến khai thiên đại thần, ánh mắt càng là phức tạp. Đến cuối cùng, Hải Phong cười ha ha. Trong bầu trời, Hải Phong ca phảng phất chưa xem, cực chăm chú sắp xếp đại địa. Chuyện này tuyệt không phải đơn giản điền coi như, còn muốn cân nhắc sụp, cân nhắc phàm nhân vãng lai, cân nhắc ngày sau dòng nước xu thế, để tránh khỏi sinh thành hồng thủy, di họa nhân gian. Hải Phong ca hai tôn tiên thần chi thân cũng nhảy ra, hoặc là sinh thành núi cao, hoặc là mở ra đường sông. Tận hết sức lực đem chuyện này làm tận tiện tận mỹ, động tính ở giữa, phảng phất khai khẩn thiên địa lao nông. Giống như ngươi như vậy bận điệu xuống, đại khái còn bao lâu nữa? Thời khắc này, Loạn Thế Đao Lang đột nhiên hỏi. Không biết. Hải Phóng Ca trả lời, giống như vậy một vùng, nên là chí nhân tu sĩ tranh đấu sinh thành, xem như là nhỏ, nhân tổ tu sĩ phá hoại càng to lớn hơn, còn có những ốc đảo kia cùng biển cắt ở giữa đại hồng câu, chữa trị lên, càng là muốn người mệnh. Dừng một chút, lại nói, ông trời nếu là còn cần ta đem những biển cắt kia biến thành ốc đảo, việc này phải đi, càng là không thể tưởng tượng. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu. Lại sau một hồi lâu, Hải Phóng Ca cuối cùng cũng coi như là đem mảnh này vết thương đầy dây đại địa cho chữa trị gần như, lại làm ra bước cuối cùng. Hí. Một tiếng vang nhỏ bên trong, cắt ra cổ tay, giọt giọt máu tươi nhất thời rơi ra, rơi vào chút mới trong đại địa. Hô. Hào quang màu đỏ ngòm sáng lên, lại hình như có tiếng gió rít, thổi một hơi mà qua. Kêu hoang vu đại địa, phảng phất chịu đến đề cao bình thường, điểm điểm lục ý, bắt đầu dưới đất chui lên. Đến nơi này, Hải Phóng Ca mới hướng đi Loạn Thế Đao Lang. Không có chảy mồ hôi, nhưng thần sắc nhưng có chút hề bại. Lực lượng tín ngưỡng của ngươi, phải chăng đã thu thập gần đủ rồi? Truyền âm hỏi. Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu, nói rằng, ta mơ hồ cảm giác được nhanh hơn. Xem ảnh một. Hải Phóng Ca cũng gật đầu nói, ngươi không cần lo lắng ta, đến viên mãn thời gian, liền về Khuyến Quân Đảo rèn đúc khí vận thần vật đi. Hạo kiếp chưa xong, thời gian quan trọng, Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim đã xung kích nổi lên bước thứ ba, ngươi cũng không nên bị bọn họ kéo qua xa. Loạn Thế Đao Lang lại gật đầu, đã sớm không phải đã từng bất kham lãng tử. Uống một bình rượu lâu năm sau, Hải Phóng Ca bay về phía những phương hướng khác, tiếp tục chữa trị lên tiên địa đến. Lại sau mấy trăm năm, Loạn Thế Đao Lang rốt cục công đức viên mãn. Cáo biệt Hải Phóng Ca, trở về Khuyến Quân Đảo, bắt đầu lên rèn đúc khí vận thần vật việc. Một đám vật liệu, không riêng chính mình ở thu thập, mọi người cũng giúp đỡ thu thập, đã sớm gần như, quan trọng nhất khí vóc người liệu, đã do Phương Tuấn Mi từ Thiên Đạo trả lời đứng lấy kia lưới búa vật liệu giải quyết. Triệu tập mọi người, sau khi thương lượng, chính là lại một lần nữa đi vào trước rèn đúc ai cùng so tài kiếm trong sơn cốc nhỏ, mở lô luyện khí. Trong đó quá trình, không nhiều hơn nữa để. Cuối cùng, đến đen sấm bá đao một khẩu, bị Loạn Thế Đao Lang mệnh danh là Vạn Thế Hào Tình. Được đao này sau, Loạn Thế Đao Lang cũng là lập tức bế quan, xung kích nổi lên bước thứ ba đến. Mà phụ trợ luyện đao một cái tu sĩ, đối với chuyện này lòng hiếu kỳ cũng là đến đỉnh điểm, cũng đã sâu sắc hoài nghi cùng bước thứ ba có quan hệ. Dương Tiểu Mạn cùng Thất Tình đạo nhân sẽ không lại cho điểm thuyết pháp, chỉ sợ muốn diễn sinh ra nội loạn đến. Nói cho bọn họ biết đi. Mấy người một phen thương lượng sau, Thất Tình đạo nhân dưới ra quyết định đến. Liệu sẽ sớm điểm? Dương Tiểu Mạn nói rằng, lại nói, trong bọn họ rất nhiều người, suốt đời hai bước nửa cũng khó khăn, nói cho bọn họ biết thì có ích lợi gì? Hữu dụng, có tác dụng lớn. Thất Tình đạo nhân ánh mắt thâm thúy nói, trong đại thế giới này, trừ phi xuất hiện nhân khẩu số lượng vụ nổ lớn cục diện, hơn nữa còn nếu là vô pháp tiếp xúc được có từ lâu học thuật cùng tu luyện con đường người mới miệng, bằng không tín ngưỡng lực lượng đều là có hạn. Một phàm nhân tán đồng rồi một môn học thuyết, thành cái môn này học thuyết học sinh, hắn liền rất khó lại tán đồng cái khác. Một cái tu sĩ lựa chọn tu luyện đao chú kiếm ấn chi đạo, thành tín đồ của nó, nội tâm hắn bên trong cũng sẽ không lọt mắt thủ đoạn khác. Lời tới đây, nhìn về phía Dương Tiểu Mạn, lại nói, ngươi có thể suy nghĩ một chút, nếu là có rất nhiều tu sĩ ở truyền bá các loại học thuyết, truyền thụ mới con đường tu luyện, đến cuối cùng sẽ là cục diện gì? Đương nhiên là người người cũng không chiếm được bao nhiêu tín ngưỡng lực lượng, ai cũng đừng nghĩ tích góp được rồi rèn đúc ra khí vận thần vật đến. Dương Tiểu Mạn nói rằng. Dứt tiếng, bên cạnh Loạn Thế đại gia cũng là phản ứng lại, thần sắc quái lạ nhìn chăm chú Thất Tình đạo nhân một mắt, nói rằng, cái tên nhà ngươi hiện tại cũng là xấu thấu rồi. Ha ha. Thất Tình đạo nhân nghe cười ha ha. Tiếng cười hạ xuống, lại nói, Đế Thích Thiên bọn họ, đến cuối cùng, khẳng định hay là muốn túi đầu, bước thứ ba bí mật cũng không thể vĩnh viễn bảo đảm trụ, liền coi như chúng ta không nói, những tu sĩ khác sớm muộn cũng sẽ mơ hồ đoán được. Đã như vậy, vậy thì sớm làm mưu đồ đi, để thế gian có thức chi sĩ kiểm chế lẫn nhau. Ngược lại bản tôn bọn họ đã phân đi rồi đợt thứ nhất canh. Mấy người gật đầu đồng ý. Ngày thứ hai chính là triệu tập đến mọi người, báo cho khí vận việc. Rào. Mọi người nghe vậy, chỉnh tề ồ lên, trong lòng sóng lớn nổi lên. Khó trách bọn hắn mấy tên thường ở bên ngoài truyền bá đao chú kiếm ấn chi đạo, đáng thương lão phu còn thật cho rằng các ngươi là vì ngoài gương đại nghĩa, vì tăng lên toàn bộ ngoài gương thực lực. Tinh Trầm Tử một mặt xem thường nói rằng, vẫn có bộ phận nguyên nhân này. Thất Tình đạo nhân nhắm mắt nói rằng, chó má. Tinh Trầm Tử há mồm liền mắng, thần sắc càng xem thường. Mọi người nghe bắt đầu cười ha hả. Tiếng cười hạ xuống sau, Hữu Địch Thị nghiêm mặt nói, hai vị, lấy ta đối với các ngươi hiểu rõ, tựa hồ liền nhân tổ cũng chưa tới, liền bắt đầu tụ tập lực lượng tín ngưỡng này rồi. Không sai. Thất Tình đạo nhân gật đầu nói, bước đi này có thể sớm làm, chỉ muốn các ngươi nghĩ tới ra, tính khai sáng tân học thuyết cùng mới tu luyện con đường đến, bất quá ta muốn nhắc nhở các ngươi, bất thời gian ngẫm lại liền được, như một mực theo đuổi, chỉ sợ các ngươi rời hai bước nửa càng xa hơn. Mọi người đồng thời gật đầu. Cho tới phía sau đúc khí, cùng cuối cùng làm sao xung kích bước thứ ba, tạm thời không nói nhiều, các ngươi nếu là thật sự có một ngày kia, chúng ta cũng chắc chắn sẽ không keo kiệt chuyển xuống. Thất Tình đạo nhân lại nói. Mọi người nghe vậy, lại là gật đầu. Việc này, các ngươi có thể nghĩ, nhưng không thể ngoại chuyện, thời cơ còn chưa tới. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Chương 2672, đời đời người mới, canh thứ hai. Hai bước nửa đây, hai bước nửa đây, cho chúng ta lại nói rằng hai bước nửa sự tình, trong tay các ngươi còn cất giấu bao nhiêu xung kích bí quyết? Tinh Trầm Tử lại một lần hét lên. Cái này thật không có. Thất tình đạo nhân khổ thanh âm nói. Mọi người nghe lại là cười to lên. Lại một phen giảng giải cùng căn dặn sau, mọi người tản đi, trong mắt đại thể lộ ra vẻ hưng phấn. Thất tình đạo nhân vừa nãy mặc dù nói, nhưng chỉ sợ mỗi người đều sẽ đi thử nghiệm một phen, mà như kiếm trung quân, hữu vô đạo quân, hữu địch thị, thiên kiếm tử. Mấy vị này đặc biệt siêu quần một ít tu sĩ, hùng tâm chỉ sợ còn muốn càng tăng lên nhiều lắm. Thất tình đạo nhân đương nhiên cũng không còn được, ở hắn tính toán bên trong, vốn là vui gặp mọc lên như nấm cục diện. Trong mọi người, buồn bực nhất phải kể Cao Đức. Trên thực tế, bởi vì truyền thừa của hắn nguyên nhân, đã biết rồi một ít liên quan với việc này sự tình, thậm chí ở quá khứ 5 tháng bên trong, hắn đã lặng lẽ truyền qua hắn bói toán đạo. Nhưng bói toán đạo vật này, không riêng đối với năng khiếu yêu cầu cực cao, không cẩn thận lại dễ dàng biến thành lừa người xiếc, rước lấy người hoán, coi như có thể tìm tới mấy cái truyền thừa, cũng căn bản là không có cách đại diện tích truyền bá ra. Đến cuối cùng, hắn cũng chưa thành công. Sáng những khác nói, Cao Đức chính mình cũng không hề có một chút tự tin. Mọi người tản đi sau, lại là từng người tu luyện. Khó được một đoạn không có kiếp nạn thời gian, lại mỗi người bảo toàn, dị vãng hạ xuống một ít chuyện, rốt cục cũng nhắc lên nhật trình. Thiểm Điện cùng Vân Yên, kết làm đạo lữ. Không hề có một chút xử lý, nhưng hai người nhưng là sau đó sinh một cái nữ hài đến, cô bé này, tự nhiên là thuần khiết vô gian phá không câu huyết thống, mái tóc màu vàng nóng, dáng vẻ phảng phất bút bê sứ bình thường, theo các lao tổ tông họ, lấy tên Không Linh Nhi. Đứa nhỏ này ra đời sau, người cao hứng nhất, trái lại là Không Đại cùng Không Đại Đại, hai người hài đồng tiên tính, lại một lần nữa bị kích thích ra đến, mỗi ngày mang theo Không Linh Nhi khắp nơi chuẩn, gào thét thành gió. Sống sờ sờ đem này Không Linh Nhi nuôi thành Cố Mặc Nhi như vậy tiểu ma nữ tính tình. Thiểm Điện cùng Vân Yên đến nữ, cũng là thành thục không ít, Thiểm Điện trên người tối tăm chán nạn khí chất, dần dần hóa đi, nhìn con gái của chính mình, không nữa nghĩ cái gì vạn vô không minh thạch sự tình, liên quan với vật ấy, đã có mới ý nghĩ. Dương Tiểu Mạn, Thất Tình đạo nhân đám người, tự nhiên đều vì bọn họ cao hứng, đưa tới rất nhiều lễ vật. Này Không Linh Nhi thân là không gian yêu thú, không cần nhiều lời, khẳng định là muốn Phương Tuấn Mi đến giáo dục, Thiểm Điện hai người, cũng là hy vọng như thế, hiện tại tắc do Thất Tình đạo nhân phụ trách mang theo tu hành. Đứa nhỏ này tư chất, tự nhiên không cần nhiều lời, tu luyện lên như cưới tên lửa bình thường, Thất Tình đạo nhân vì nàng, càng là thôi diễn ra cấp thấp thổ nạp không gian chi khí công pháp, làm cho nàng vừa bắt đầu, liền đi ở thuần túy không gian trên đường. Luân hồi đảo bên trên, cũng có một việc việc vui. Long Bất Hối cùng Phương Bất Hối, cũng là rốt cục kết làm đạo lữ, hai người trưởng bối không ít, đặc biệt là Phương Bất Hối, bao nhiêu xử lý một hồi. Phương Tuấn Mi bê quan không ra, Dương Tiểu Mạn cùng Phương Bất Hối cũng không tính quá thân cận, chuyện này, liền do bà Cố Phiêu Xương thị cùng sư phụ Đông Ly tụ làm rút, không ít tu sĩ cũng chạy đi chúc. Luân hồi đảo bên trên, một hồi rượu ngon. Xem ảnh một. Năm sau sau, lại là một cái hải nhi sinh ra, một cái nam hải, lấy tên Long Ước. Long Cẩm Y cũng thành tổ phụ đời nhân vật, Phương Tuấn Mi tắc làm ra ra sau, lại thành ông ngoại. Long Ước cũng là hành hỏa tu sĩ, nhất định phải kế thừa tổ phụ cùng phụ thân đạo pháp thần thông con đường. Mà như ba vô cực cùng Phượng Trí, Cố Mặc Nhi cùng tiểu tử ngốc kia, tạm thời cũng không có tính toán gì, càng không muốn để sinh con rồi. Bất quá cái khác mới sinh ra hậu bối, vẫn như cũ không ít, không từng cái nói rõ. Nói chung, trên khuyến quân đảo, đời đời người mới xuất hiện lớp lớp, không nói ra được hương thịnh lên. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Trong giới tu chân, tiểu chiến vẫn như cũ không ngừng, đại hạo kiếp nhưng là không còn, phảng phất thế giới trong gương sự tình, thành một cái truyền thuyết bình thường. Nhưng thế hệ trước các tu sĩ đều biết, càng to lớn hơn báo táp, sớm muộn cũng có một ngày sẽ tới đến. Mà cái này khoảng cách thời gian càng dài, hiển nhiên sẽ lệnh khuyến quân đảo một mạch, căn cơ càng ngày càng ổn, càng ngày càng sâu dày. Biết được điểm này, bách tộc không ít thế lực, trong lòng cực kỳ phức tạp. Mà đến cuối cùng, không cần bọn họ động thủ, áp lực cực lớn cùng trở nên mạnh mẽ khát vọng, rốt cục có một ngày, muốn ép vỡ tâm thần của bọn họ. Tuyệt Vô Lang chủ rốt cục lại đến, dâng hai cái sinh tức chỉ, đồng thời chiêu cáo tu chân giới, lang tộc sau đó, Phụng Dương Tiểu Mạn cùng một linh tộc dẫn đầu. Tin tức này vừa ra, những kia trước Dương Tiểu Mạn đi qua thế lực, nhất thời rõ ràng xảy ra chuyện gì, lại suy tư qua đi, rốt cục bắt đầu lục tục túi đầu. Một khẩu tiếp một khẩu sinh tức chỉ, đi vào Dương Tiểu Mạn trong tay, cũng có một nhóm bách tộc thế lực, rút vào chân giả Huyễn Diệt Thiên bên trong. Vì sao bách tộc sẽ Phụng Dương Tiểu Mạn dẫn đầu? Này sau lưng, lại có gì đó cổ quái? Trong khoảng thời gian ngắn, trong giới tu chân, những thế lực khác nghị luận sôi nổi, cuối cùng đương nhiên chỉ xem là vì chống lại tương lai càng to lớn hơn hạo kiếp, mà Dương Tiểu Mạn thân là khuyến quân đạo chủ nhân, một linh tộc lãnh tụ, đến này vị miễn cưỡng cũng nói còn nghe được. Những người khác không đề cập tới, chỉ nói riêng Đế Thích Thiên cùng Không Hàn Hải, hai người nhận được tin tức sau, áp lực hiển nhiên là trước nay chưa từng có lớn lên. Đặc biệt là Không Hàn Hải, người này đến hiện tại bất quá hai bước tu sĩ, trong tộc ngoại trừ chính hắn, ngoài ra còn có hai cái linh tộc cấp bậc tu sĩ, đều là một bước linh tổ. Cha, những kia nhỏ hơn một chút chủng tộc, giao ra sinh tức chỉ sau, khẳng định đều đã biết rồi bước thứ ba bí mật, vậy không bằng chúng ta đi hỏi bọn họ, bước ra bí mật này đến, đã như thế, có thể bảo vệ sinh tức chỉ rồi. Trong mặt thất, có người đằng đằng sát khí nói rằng, là cái mái tóc dài màu xanh lam nữ tử, vóc người cực cao, khung xương lại lớn, khuôn mặt êm dịu no đủ, có cố khác nữ tính vẻ đẹp, chính là Không Hàn nàng tiên cá, trong tộc một bước linh tổ không còn một ngống bích khung. Không thể. Không Hàn Hải lập tức phủ quyết. Khuyến quân đảo bên kia, khẳng định từng căn dặn bọn họ không cho phép tiết lộ, trừ phi chúng ta động thủ mạnh bạo. Nhưng nếu chúng ta làm như thế, chỉ cần khuyến quân đảo nhận được tin tức, để ta cùng Đế Thích Thiên lập cái lời thề, liền biết là không phải chúng ta làm ra. Đến khi đó, Dương Tiểu Mạn tính khí cho dù tốt, cũng phải đối với chúng ta động thủ rồi. Không biết không nghe vậy, không có gì để nói, nhíu mày. Có lẽ, chúng ta cũng có thể đi hỏi một câu bọn họ. Chỉ chốc lát sau, Không Hàn Hải mắt lóe lên, lại mở miệng nói. Trả lời ấy ý gì? Không biết không ngạc nhiên nói. Không Hàn Hải cười nói, chúng ta chí ít có thể đi hỏi một câu, này sinh tức chỉ, cùng bước thứ ba, đến cùng có quan hệ hay không, như chỉ hỏi cái này, bọn họ nói vậy sẽ không quá làm khó dễ. Không biết không nghe trong mắt sáng ngời, chỉ có chút suy nghĩ, chính là rất tán thành gật đầu. Không Hàn Hải lại cân nhắc tỉ mỉ một hồi, chính là lên đường xuất phát. Mà Đế Thích Tiên, tương tự nghĩ đến điểm này, chạy đi phương hướng, là làng tộc Thánh Đảo. Chương 2673, lâu không gặp người, canh thứ 3. Không biết, đây là Tuyệt Vô Lang chủ, cho Đế Thích Tiên đáp án. Lão đệ, ta cũng không cầu bước thứ 3 phương pháp, cái này thỉnh cầu nho nhỏ, cũng không thể giúp ta một tay sao. Đế Thích Tiên nhất thời có chút cuống lên. Đạo huynh, ta là thật không biết. Tuyệt Vô Lang chủ cũng là bất đắc dĩ nói. Lại nói, ta duy nhất có thể nói cho ngươi là, Dương Tiểu Mạn nói cho ta cái này bước thứ 3 phương pháp, sắp thực liên lụy đến một cái bảo bối, nhưng không phải nhất định phải việc này bảo bối. Đế Thích Thiên nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, không có cao hứng. Trong giới tu chân này, có thể cùng bách tộc thần liên sánh ngang bảo bối, chỉ sợ cũng không có vài món, lẽ nào là cái khác tiên thiên chí bảo. Trong nội tâm đã đem bách tộc thần liên định ở tiên thiên chí bảo cấp độ. Ta liền chỉ có thể nói nhiều như vậy rồi. Tuyệt Vô Lang chủ cười hì hì. Chính hắn trả giá đại đánh đổi, khẳng định không hy vọng người khác không duyên cớ được đến. Đế Thích Thiên làm sao sẽ không rõ tâm tư của hắn, tự nhiên là không nói gì. Phía bên kia Không Hàn Hải cũng là phiền muộn trở về. Mà ở vừa cẩn thận suy tư hồi lâu sau, người này chung quy là túi đầu, rốt cuộc hắn hai bước nửa đều không phải, nghĩ ba bước vốn là nhàn. Mà tới gặp Dương Tiểu Mạn sau, chỉ nhắc tới ra một cái phụ gia điều kiện, chính là hy vọng Dương Tiểu Mạn cẩn thận nói cho hắn một giảng hai bước nửa chi đạo, Dương Tiểu Mạn tự nhiên là đáp ứng. Lại dưới một thành. Tin tức truyền ra sau, tu chân giới lại chấn động, trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều tìm đến phía U Minh Huyết Hải, đáng thương bắt bộ bên trong mấy vị khác. Trừ bỏ Trúc Long, còn không biết chuyện gì xảy ra. Dương Tiểu Mạn vẫn như cũ không vội vã, ngầm lại là nghiên cứu nổi lên luyện chế việc, thậm chí thử nghiệm luyện chế lên, nhìn như không đổi, kỳ thực cũng không có nhàn rỗi. Thời gian tiếp về phía trước. Oeng. Hùng vĩ tiếng nổ vang, bắt nguồn từ nơi nào đó âm lãnh cạnh biển, cùng hung hăng núi lửa tụ hợp chi địa, trời long đất lở bình thường, nổ bùn đất nước biển thế giới, quần quần đẩy hướng về trong phương xa. Ha ha ha, bắt đầu từ hôm nay, hai bước nửa bên trong, cũng có ta một tôn đế. Kia nổ tung trung ương, có tiếng cười to, ầm ầm mà lên. Nương theo một bóng người, vọt vào trong bầu trời. Trong tiếng cười sáng sảng, thân ảnh cao lớn kia, hai tay vũ động. Một tay dẫn dắt ra tràn ngập biển lửa, cái tay còn lại, nhưng là xúc động âm lãnh kia nước biển khuấy động lên đến hai tầng thế giới, quỷ dị tương dung tương sinh. Tương dung tương sinh nơi, lại có đen sấm huyền quang lưu chuyển, rõ ràng là thiên đạo lực lượng ánh sáng. Xem ảnh một. Mà thân ảnh ấy, là cái một thân lam bảo nam tử cao lớn, thân thể khỏe mạnh, nhưng quần áo rách nát, cũng không biết ở trong thế giới dưới đất cảm ngộ bao lâu. Mái tóc dài, luồn ngang rối tung, phảng phất người điên quái vật bình thường. Hô, một trận sóng khí đến, thổi lật người này tóc dài, hiện ra một tấm trung lão niên nam tử mặt bên trong, đầy mặt nếp nhăn, lông mày cao gầy, ánh mắt trong hưng phấn, lộ ra cố chấp cùng điên cuồng. Càng là lâu không gặp Hoán Nhật chân quân. Người này dĩ nhiên xung kích đến hai bước nữa. Bất quá, dáng vẻ tựa hồ già đi không ít, càng có điên cuồng hình ảnh. Trong sân dã, bao nhiêu có mấy cái những tu sĩ khác, nhìn Hoán Nhật chân quân phần thiên trừ hại tư thế, mỗi người ánh mắt ngưỡng ác. Căn bản không dám xem thêm, vội vã trốn hướng trong bốn phương. Hoán Nhật chân quân ở thỏa thích phát tiết một trận sau, rốt cục dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt lánh khóc không gì sánh được nhìn lướt qua trong bốn phương bị hủy diệt hải thiên thế giới, thử lạnh một tiếng. Người này khí chất so với năm đó đến, rõ ràng còn muốn lạnh bá. Đem chính mình đơn giản thu thập một hồi, Hoán Nhật chân quân bay về phương xa bên trong, tương tự trước tiên đánh nghe nổi lên tu chân giới tin tức. Này sau khi nghe ngóng, cũng là rung bần bật. Đặc biệt là nghe nói Khuyến Quân đảo liền chiến thắng liên tiếp, thậm chí đã có năm bước thứ 3 bí mật, Phương Tuấn Mi đám người, thậm chí cũng có thể đang trùng kích bước thứ 3 sự tình. Vô cùng phức tạp tâm tư, nhất thời xông lên đầu. Người này năm đó vì mình tu đạo cuộc đời, hầu như có thể nói vứt bỏ ngoài gương nhân tộc, cái gì cũng không quản, tự mình đi tìm hai bước nửa cơ duyên. Hiện tại, lại đi tìm Phương Tuấn Mi bọn họ, mọi người sẽ tiếp thu sao? Hoán Nhật chân quân chính mình cũng cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng muốn hắn từ bỏ bước thứ 3 truy cầu, hiển nhiên cũng không hiện thực. Bất luận thế nào, ta bây giờ cũng là hai bước nửa, lại là ngoài gương tu sĩ, ta không tin các ngươi sẽ triệt để đẩy ra ta người giúp đỡ này. Nghĩ đến cuối cùng, người này vẫn là quyết định đến, lên đường xuất phát, chạy tới Khuyến Quân đảo. Chạy tới thời gian, đã là mấy chục năm sau. Lục Dục đạo nhân đám người vẫn như cũng là ngay lập tức nhận ra được Hoán Nhật chân quân biến hóa. Chư vị, ta Hoán Nhật trước một lòng cầu đạo, không thể là ngoài gương xuất lực, cảm giác sâu sắc xấu hổ. Bây giờ rốt cục xung kích đến hai bước nữa, đặc biệt đổi tới trợ các vị một chút sức lực, cộng đồng đối kháng ngoài gương tu sĩ, mong rằng chư vị không căng. Hoán Nhật chân quân sáng sủa nói đến, trong lời nói hoàn toàn không đề cập tới bước thứ 3 sự tình. Trong trận pháp, Lục Dục đạo nhân đám người nghe thẳng cười nhạt, dùng cái mông nghị cũng biết đối phương là vì bước thứ 3 trở về bắt được bí mật sau. Người này đảm bảo là tiếp tục một lòng tu đạo đi, tiếp tục không quản hai giới việc. Nói đến, người này cùng Thiên Địch, Đế Thích Thiên mấy người, có có thể nói là cùng một loại người, nhưng lại có sự khác biệt. Thiên địch cùng thiên mệnh đã là tử địch, lại từng chiếm được Quân Bất Ngữ ân huệ, lập trường tuy không trọn vẹn bảo hiểm, nhưng tốt xấu vẫn tính rõ ràng. Đế Thích Thiên phía sau có chủng tộc ở, trừ phi thật hoàn toàn vứt bỏ chủng tộc, bằng không trên căn bản cũng chỉ có thể đối kháng trong gương tu sĩ. Nhưng Hoán Nhật Chân Quân người này, liền đúng là không hề có một chút lo lắng rồi. Đối với nhân vật như vậy, không cẩn thận sẽ kết toán ly tâm. Làm sao lựa chọn? Trong trận mọi người lại một lần nhìn về phía Lục Dục đạo nhân phương hướng, Lục Dục đạo nhân cũng là lần thứ hai lĩnh hội được Phương Tuấn Mi áp lực. Đạo huynh có tâm, chúng ta tự nhiên hoan nghênh ngươi là ngoài gương mà chiến. Trầm mặc một chút, Lục Dục đạo nhân cuối nói. Hoán Nhật Chân Quân nghe vậy, cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, hướng đại trận kia trong chỗ sâu nhìn một chút, lại nói, nếu như thế, chẳng biết có được không thả ta đi vào. Không được. Lục Dục đạo nhân trực tiếp đưa ra trả lời. Ngươi không tin ta? Hoán Nhật Chân Quân lập tức lạnh nhạt nói. Ngươi để ta làm sao liền đơn giản tin tưởng ngươi? Hai giới hạo kiếp tới nay, vì ngoài gương, vì nhân tộc, ngươi đến cùng là làm bao nhiêu sự tình? Tự ngươi nói một chút, làm sao làm người khác tin tưởng ngươi? Lục Dục đạo nhân lần thứ hai trực tiếp quát lên. Hoán Nhật Chân Quân nghe lông mày hất thẳng, tức thẹn sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Bất quá, vẫn đúng là không lời phản bác. Lửa giận ở lồng ngực chuyển rồi lại chuyển, trung quy bị Hoán Nhật Chân Quân miễn cưỡng ép xuống. Phải làm như thế nào mới có thể làm các ngươi tin tưởng ta? Hoán Nhật Chân Quân trầm thấp âm thanh hỏi. Đạo huynh là một người thông minh, nên biết phải làm sao, bất quá trong gương bây giờ ngủ đông, liền làm phiền ngươi chờ xem, sẽ có đạo huynh đất dụng võ. Lục Dục đạo nhân trả lời. Hoán Nhật Chân Quân nghe ra mặt lại là đen một chút, này phải chờ tới ngày nào? Suy nghĩ một chút, lại nói, ta muốn gặp ta mấy cái kia đồ đệ. Có thể, nhưng bọn họ sau khi ra ngoài, liền vĩnh viễn không thể lại tiến trận, đạo huynh nên rõ ràng chúng ta lo lắng. Lục Dục đạo nhân lại lạnh nhạt nói. Hoán Nhật Chân Quân nghe lại là phiền muộn, hừ lạnh một tiếng, quay đầu mà đi. Chương 2674, lấy có lẽ có giết chi, canh thứ nhất. Trong trận mọi người nhìn Hoán Nhật Chân Quân rời đi, tất cả đều lặng lẽ, đương nhiên cũng không có người giữ lại. Đạo huynh, chư vị, người này cùng chúng ta không phải một lòng, thích hợp sớm độ chi. Thanh âm giản mùa đến, là Thương Nô lão tả âm thanh. Lão gia hỏa được Phương Tuấn Mi đại ân huệ, trước sau không tìm được báo đáp cơ hội, qua nhiều năm như vậy, vẫn thủ vệ ở bên trong đại trận, cũng là cẩn trọng, mà bước thứ hai cơ hội, hiển nhiên tạm thời sẽ không lại đến phiên hắn. Lục Dục đạo nhân lặng lẽ. Trong trận những tu sĩ khác, nghe được Thương Nô lão tả lời nói, cũng nhiều là lặng lẽ. Hoán Nhật Chân Quân người này, tuy rằng không quản ngoài gương sự tình, nhưng rốt cuộc không có trải qua phản bội việc, liền bởi vì lo lắng hắn tương lai có thể cùng mọi người không hợp nhau, liền muốn sớm đem hắn làm thì sao? Này rõ ràng là có lẽ có tội danh. Thẳng thắn nói, tuy rằng tu đạo nhiều như vậy, giết rất nhiều đối thủ, nhưng trong lòng mọi người, bao nhiêu vẫn còn có chút điểm mấu chốt, này điểm mấu chốt giúp bọn họ tử thủ trụ tâm linh, không đến nhập ma. Đạo huynh, chư vị, xin các ngươi tin tưởng ta. Thương Nô lão tà lại nói, ta Thương Nô lão tà một đời này, tà ma hơn nửa đời người, am hiểu nhất xem, chính là một viên tà ma chi tâm. Hoán Nhật Chân Quân người này, tuyệt đối chính đi ở trên con đường này. Nhân vật như vậy, trừ phi các ngươi lần lượt đáp ứng yêu cầu của hắn, bằng không người này tuyệt đối muốn cùng chư vị trở mặt, tương lai tất thành hậu hoạn. Ngữ điệu sốt sáng lên. Mọi người nghe ánh mắt lại lóe lên, cuối cùng, đồng thời lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Dục đạo nhân phương hướng. Lục Dục đạo nhân lại một cân nhắc, trong hai con mắt rốt cục hiện ra sát cơ đến. Cứ làm như thế đi, cái này có lẽ có biêu danh, ta đến quổng. Một tiếng uống lên, quyết định Hoán Nhật Chân Quân vận mệnh. Mọi người không có động tĩnh, nhưng rất nhanh, Thất Tình đạo nhân, Canh Kim đạo nhân, mang theo Không Đại, Không Đại đại, Già Đế đám người, chính là như một làn khói rớt đi ra ngoài. Trong phương xa, đất rung núi chuyển, lại là tiếng ầm ầm lên. Bắt đầu, lại hạ xuống. Hoán Nhật Chân Quân vị này vừa mới xung kích đến hai bước nữa, khí phách chính phân chấn tu sĩ, nhanh chóng ngã xuống, đến chết cũng không có rõ ràng là tại sao. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Mà trong phương xa, Thiên Địch đứng ở một tòa đỉnh núi, nhìn trong phương hướng này tranh đấu, cũng là đầy mắt vẻ nghi hoặc. Chờ đến mọi người khi trở về, lóe lên ngăn lại. Vì sao giết hắn? Thiên Địch lạnh lùng hỏi. Xem ảnh một. Đạo huynh liền không cần quản việc này, cùng ngươi không có quan hệ. Thất Tình đạo nhân thần sắc hờ hững, cùng với những cái khác mỗi người là một bộ thổn thức cũ rồi vẻ, thẳng thắn nói, trận chiến này thực sự là không thoải mái, không phải trong lòng mọi người mong muốn. Thiên Địch nhìn quét vài lần, ánh mắt lại lóe lóe, mơ hồ nhận ra được cái gì, hỏi, ta có một ngày cũng sẽ giống như hắn sao? Chúng ta tin chắc, đạo huynh sẽ trước sau cùng chúng ta, đứng ở trên một sợi dây. Thất Tình đạo nhân nghiêm nghị trả lời. Thiên Địch nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Mọi người trở về trong trận, đương nhiên sẽ không tuyên dương việc này, liền làm Hoán Nhật Chân Quân xưa nay chưa từng tới bao giờ. Ngoài gương tu sĩ đại thế, tựa hồ còn đang không ngừng dương lên bên trong, Hoán Nhật Chân Quân tuy rằng bị mọi người giết, nhưng yêu thú thánh vực bên trong, Thanh Long bộ tộc Long Thiên Hạ, nhưng là rốt cục xung kích đến hai bước nữa. Thiếu sư mệnh muốn trấn thủ bản mệnh tiên, không tính người này lời nói, Long Thiên Hạ có thể nói là yêu thú thánh vực bên trên, duy nhất một cái hai bước nữa. Nhưng tin tức này cũng không có truyền ra. Thanh Long bộ tộc đem tin tức đè ép xuống, lo lắng trong gương hai bước nữa đến đem Long Thiên Hạ làm thịt. Bất quá người này, lại sau đó đi tới Khuyến Quân đảo. Còn có thể tại sao? Đương nhiên là vì bước thứ ba sự tình. Long Thiên Hạ người này, cùng Phương Tuấn Mi có quá một đoạn giao tình, lại gánh vác một chủng tộc, tình huống cùng Đế Thích Thiên có chút tương tự. Mọi người không có giống giết Hoán Nhật Chân Quân bình thường đối xử hắn. Bất quá bước thứ ba bí mật, tạm thời vẫn cứ chưa nói cho hắn biết, vẫn như cũng là thời cơ chưa tới bốn chữ. Long Thiên Hạ cũng biết mình yêu cầu quá đáng lại đột nhiên, không có cưỡng cầu, khách khí rời đi, cũng là quyết định chủ ý, muốn bán mạng đối phó một hồi trong gương tu sĩ. Không chỉ là ngoài gương, trong gương tu sĩ bên trong cũng là nhân tài mới xuất hiện lớp lớp, thậm chí là xung kích đến hai bước nữa. Một cái trong đó chính là từng bị Phương Tuấn Mi giết tiên thần chi thân Bách Lý Thốn Tâm, người này cũng là rốt cục lột xác, trở thành trong gương mới hai bước nữa. Trừ hắn ra, còn có một cái tên là Đại Bi Khách, chưa từng theo đại bộ đội ra đường nối hai bước tán tu, cũng là xung kích đến hai bước nữa. Hai người đều nên vì ba bước tính toán, xung kích đến sau vài lần trong trước vẫn là đến bái kiến vạn giới du tiên. Nhắc tới cũng xạo, đều đang cùng một ngày, ngay ở vạn giới du tiên Ma Vân Cung ở ngoài va vào rồi. Chúc mừng đạo huynh, chúc mừng đạo hữu. Hai người bốn mắt một coi, đều là cười ha ha, trước tiên hướng đối phương chúc. Bách Lý Thốn Tâm vẫn là như cũ, toàn thân áo đen, gầy cứng như thiết, sống lưng ngưỡng lên thẳng tắp, dáng vẻ nhìn như tuổi trẻ, nhưng trên mặt nhưng có tầng tầng nếp nhăn, khí chất tăng thương. Đại Bi Khách lại là dâu bạc trắng tóc trắng ông lão, nói tới người này đến, còn có một đoạn cố sự. Người này trên thực tế là sinh ra ở trong gương thiện tâm tu sĩ, đáng tiếc điệt gặp biến cố, đạo tâm bị tà ma tu sĩ chơi hỏng rồi, hậu thiên trầm luân chút đi, trở thành một đầu bi tình tà ma. Nhưng một ít trong gương tu sĩ trước sau hoài nghi hắn là tần phu tử cố ý an bài người, dù cho hắn làm ra rất nhiều tà ma việc. Đơn giản hàn huyên qua đi, chính là xin mời ngoại sơn môn tiểu tu thông báo. Không cần thông báo, lão tiên lần thứ hai bế quan trước đã lưu lại lời đến. Tiểu tu sáng sủa nói rằng, lão tiên nói như có mới xung kích đến hai bước nửa tu sĩ đến bái phỏng, hắn không rảnh thấy các ngươi, nhưng các ngươi sở cầu hắn đã biết chi, mời các ngươi chỉ làm một việc đi. Chuyện gì? Hai người đồng thời hỏi. Càn quét thế giới trong gương. Tiểu tu lạnh lùng trở về bảy chữ. Hai người nghe vậy tất cả đều chấn động mạnh. Có ý gì? Lời này là có ý gì? Vạn giới du tiên đến cùng là muốn đối với người nào ra tay? Là tần phu tử một mạch, vẫn là hoàng tuyển ti vị kia đệ tứ đại tôn? Cũng không thể là vẫn nghe hắn dặn dò tà ma tu si thế lực chứ? Hai người đầu góc cũng là chuyển nhanh chóng. Hiển nhiên không nên là tần phu tử, hai người tuy rằng hai bước nữa, nhưng không cảm giác mình đánh thắng được, cũng không nên là hoàng tuyển ti vị kia đệ tứ đại tôn, hai người kiêng kỵ thiên phạt không dám đánh. Chẳng lẽ muốn đối với những khác tà ma thế lực ra tay? Này có thể chơi không vui, lôi thần bọn họ nếu là biết rồi, còn không về được làm chết bọn họ. Lão tiên nói rồi, hắn không muốn lại nhìn tới phế vật vô dụng thế lực, chưa từng sinh ra nhân tổ cấp độ tu sĩ thế lực, một mực mời các ngươi càn quét hết sạch. Tiểu tu lại nói, này nói ra một câu, hai người cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối với vạn giới du tiên người này cũng là càng thêm mê hoặc lên, hai mặt nhìn nhau một mắt. Ngươi khí thế chảy ra, chúng ta lý giải, nhưng ngươi làm sao liền thần phục thế lực của ngươi cũng bắt đầu giết? Ngươi đến cùng nghĩ đạt đến một cái mục đích gì? Càn quét lúc kết thúc, chính là tác thành các ngươi nguyện vọng ngày. Tiểu tu lại nói một câu. Chương 2675, đem lộ sắc người, canh thứ hai. Bách Lý Thốn Tâm cùng Đại Bi Khách hai người, lĩnh mệnh mà đi. Tuy rằng không hiểu nổi, nhưng nếu như chỉ là đối với chưa từng sinh ra nhân tổ cấp độ tu sĩ thế lực ra tay, hai người hiển nhiên là đã có thực lực này, cũng không cái gì lo lắng. Trong thế giới trong gương, tàn sát bao táp rất nhanh thổi lên. Thầy chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Tiếng kêu gào ở truyền vang. Không nhìn thấy hạo kiếp lực lượng đang điên cuồng sinh trưởng. Tin tức như bay truyền ra. Tần Phu Tử rất nhanh nhận được tin tức, cũng là muốn đến đầu muốn nổ tung lên. Sư phụ, hai người bọn họ khẳng định là được Lao Tiên mệnh lệnh mới đi đổ diệt cái nào thế lực, Lao Tiên lẽ nào thật sự đổi tính tình rồi? Phía dưới đại điện bên trong, một cái bạch y nữ tu cực mê hoặc nói, lẽ nào chúng ta trước đây đều trách oan hắn rồi? Hắn mục đích thực sự là đem cái nhóm này hai bước nửa tà ma đều lừa gạt ra thế giới trong gương đi, lại đào đứt đoạn mất căn cơ của bọn họ. Không thể, tuyệt không phải nguyên nhân này. Thần phu tử nghiêm nghị phủ quyết, lấy thực lực của hắn muốn trực tiếp càn quét lôi thần bọn họ, căn bản không phải bất cứ vấn đề gì, căn bản không cần phiền toái như vậy. Bạch y nữ tu ngẫm lại cũng là không lời có thể tiếp, cái khác cũng là nói không ra lời. Người này hành sự càng là biểu hiện quái lạ, ta càng là đối với hắn sâu sắc kiến kỵ, luôn cảm giác đến hắn đang tiến hành một cái đáng sợ âm mưu. Tần phu tử lại nói, vung xuống vầng trán bên trong tràn đầy sầu cho, thần sắc tựa hồ càng ngày càng dàn mua rồi mấy phần. Mị nhi suy tư chỉ chốc lát sau, tần phu tử một tiếng uống, đồ nhi ở kia. Bạch y nữ tu trả lời. Tần phu tử nói, ngươi đi một chuyến hoàng tuyển ti, gặp một lần chi thủ, hỏi một chút hắn lao tiên đến cùng muốn làm gì. Bạch y nữ tu kinh ngạc nói, hắn làm sao sẽ biết? Tần phu tử thâm thúy cười một tiếng nói, hắn vị kia cha hẳn phải biết không ít bí mật, có thể đã nói cho hắn, hắn tự nhiên liền biết rồi, chỉ sợ bọn họ vẫn cứ không chịu nói cho ta. Những này ngoài gương ra hỏa đã muốn lợi dụng chúng ta, lại khắp nơi để phòng chúng ta, tất cả đều đáng ghét vô cùng. Bạch y nữ tu sáng giọng, xem ảnh một, nếu như thế đáng ghét, vậy ngươi vì sao còn có thể mê mẩn chi thủ? Tần phu tử hiếm thấy cười xấu xa nói, nụ cười cực bấn cận, phảng phất lao ngoan đồng bình thường. Ai mê mẩn tên khốn kia rồi? Bạch y nữ tu phảng phất mèo bị đạp cái đuôi bình thường, hét dầm lên. Mọi người thấy cười ha ha. Hoàng Tuyền Ti bên trong, Phương Chi Thủ đương nhiên cũng ngay đầu tiên nhận được tin tức. Vạn giới du tiên quả nhiên tới mức độ này, ngoài gương tạm thời gặm không tới, liền hướng trong gương ra tay, ngược lại đều là tích lũy lượng kiếp lực lượng, chết ai mà không chết. Phương Chi Thủ trong mắt tinh mang lóe, trong lòng lẩm bẩm. Hắn là quyết định chủ ý, muốn lần tiếp theo nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra trước, đem vô lượng lượng kiếp trùng tử đào tạo thành thủ, sau đó xung kích cảnh giới cao hơn, bởi vậy xem chi. Hắn rời tổ cảnh, chỉ sợ đã không xa, sư phụ, cha, các ngươi không muốn bại bởi hắn a. Nghĩ đến cuối cùng, là sâu sắc lo lắng, bò lên trên lông mày đến. Một thân một mình trong lâu, đầu óc của hắn chuyển cũng là càng lúc càng nhanh, cả người cũng rõ ràng càng thành thục thận trọng không ít. Phía dưới bên trong, là Bạch Lộc thư viện trợ giúp lại đây không ít tu sĩ, nhìn Phương Chi thủ, chỉ cảm thấy hắn sâu không lường được. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Do Bách Lý Thốn Tâm cùng Đại Bi khách dẫn dắt cỗ này tàn sát bao táp, càng diễn càng liệt, cũng bị thủ vệ ở hai nơi miệng đường nối tu sĩ biết được. Những tu sĩ này đều là đi ra ngoài một đám nhân tổ cấp độ tu sĩ con cháu đích tôn, tự nhiên cũng là lo lắng, dù cho căn bản không có đổ đến bọn họ tông môn trên người. Có chút ít tu sĩ lặng lẽ truyền tin tức đi tới ngoài gương bên này. Nhưng ngoài gương bên này, Bạch phu nhân trước sau thủ. Đối với vạn giới du tiên mệnh lệnh, Bạch phu nhân cũng là không hiểu ra sao, bất quá nàng đã không có thế lực, lại làm con gái đã chết rồi, cái nào còn có thể quản những người khác chết sống. Các ngươi những người này, nếu mỗi một người đều trốn đi, vậy thì đừng trách ta thông báo không bên trên các ngươi rồi. Giang giác. Một tiếng lầm bầm lầu bầu. Đem bên cạnh truyền tin lại đây tiểu tu, nghe sợ mất mật. Rầm. Sau một khắc, lại là hùng vĩ làn sóng trong tiếng. Bạch phu nhân tiện tay một đòn, đem kia truyền tin lại đây tiểu tu, đập thành một chùm xương máu. Thời gian vẫn như cũ về phía trước. Trong thế giới trong gương, quỷ dị cục diện xuất hiện. Rất nhiều nhược thế lực nhỏ, bắt đầu khắp nơi chạy nạn lên, một ít nương nhờ vào thế lực lớn, một ít dĩ nhiên đến tần phu tử nơi này đến, thỉnh cầu hắn ra tay ngăn lại Bách Lý Thốn Tâm cùng Đại Bi khách. Tần phu tử tuy rằng trách trời thương người, nhưng đối với tà ma tu sĩ, nhưng là ghét cay ghét đắng, nơi nào sẽ đi ngăn cản bọn họ, tùy ý bọn họ giết đi. Như vậy áp lực nặng nề dưới, nhất định phải xuất hiện một loại cục diện. Trong gương thế hệ tuổi trẻ, những kia đến từ trung tiểu thế lực thiên tài, bị bức ép nhanh chóng trưởng thành, mỗi người trong lòng đều có một đoàn lửa hận. Nếu là trưởng thành lên, những tu sĩ này tất sắp trở thành cực đáng sợ một đời. Từng cái thế lực biến thành cho bụi. Đến trăm vạn, ngàn vạn, hơn trăm triệu, càng nhiều kế sinh linh chết ở đồ đao bên dưới. Bách Lý Thốn Tâm cùng Đại Bi khách trở thành trong thế giới trong gương kinh khủng nhất hai cái đao phụ thủ, mà ngoài gương tu sĩ còn không biết gì cả. Bế quan bên trong thiên mệnh tương tự là còn không biết việc này. Từ năm đó Phương Tuấn Mi sự tình sau khi kết thúc, thiên mệnh sau khi trở lại liền dặn dò xuống, trừ phi trời sập xuống, bằng không bất cứ chuyện gì cũng không cần cầm tới quấy rầy hắn. Trăm vạn núi lửa kéo dài thành hải, trung ương một tòa cao lớn lạ thường miệng núi lửa bị mây phong sương khóa lại. Phía dưới trong chỗ sâu, hồ dung nham bên trên đá tảng đảo, trên đảo có người ngồi xếp bằng. Thiên mệnh phảng phất pho tượng đá đồng dạng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đã không biết bao nhiêu vạn năm, vẫn như cũng là hóa thành linh vật chi thân, không thấy máu thịt dáng vẻ. Đã từng ngang đặt ở hắn hai đầu gối bên trên thanh kia pháp bảo hình búa lớn, đã bay vút ở phía trên đỉnh đầu hắn bên trong, như người điều khiển bình thường, một búa chém thành, bổ ra hùng vĩ gió. Hô, tiếng gió gầm rú bên trong, tín ngưỡng lực lượng lăn lộn thành bao táp trung tâm, tự nhiên là thiên mệnh. Lao ra hỏa trên người, không riêng ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt, càng có màu đen nhánh quang nổi lên, lúc sáng lúc tối lập lòe, lúc sáng phảng phất mặc ngọc, lúc tối tiêu ẩn như không, màu đen ánh sáng tản mắt ra, lại là thuần khiết uy nghiêm thiên đạo khí tức. Thiên đạo lực lượng tương tự lấy thiên mệnh làm trung tâm, hai tầng không giống sức mạnh, phảng phất ở thiên mệnh thân thể là ký thác, triển khai một hồi khác giao hòa bình thường, khuấy động ra vô pháp ngôn ngữ thiên địa thần vận đến. Núi lửa trong thế giới, đạo vận mọc tràn lan, tầng tầng lớp lớp, phảng phất không ngừng có sáng tối luân phiên, nước mỗi dạng ánh sáng dập dờn bình thường. Thiên mệnh bóng người màu đỏ rực, cũng theo thiên địa này thần vận hơi lung lay. Một ngày, hai ngày, thời gian không ngừng về phía trước, còn không ra, càng chờ khi nào? Một ngày này, quát to một tiếng, rung động dung nham thế giới. Thiên mệnh đột nhiên mở mắt ra bên trong, trong hai con mắt cũng bắn ra kiên định lại kiêu bá không gì sánh được thần quang. Chương 2676, ta mới là hoàn mỹ kỳ tác, canh thứ ba. Ầm. Một tiếng uống qua, là một tiếng to lớn lại nặng nề nổ vang. Trong bầu trời chỗ cao đúa lớn đen sẫm kia, đầu tiên là tia sáng bùng lên một cái, sau đó ầm ầm muốn nổ tung lên, nổ thành một đoàn màu đen ánh sáng, hướng xuống bay tới, hướng về thiên mệnh đỉnh đầu trong lòng, điên cuồng rót vào lên. A. Thống khổ tiếng gào thét từ thiên mệnh trong miệng truyền ra, phảng phất chính chịu đựng kịch liệt thống khổ bình thường, thân thể của hắn càng là kịch liệt run rẩy lên. Bao vây lấy hắn hai đạo sức mạnh bao táp, càng là nổi cơn điên bình thường bay cuộn, giao hòa vào nhau, cũng dần dần bắt đầu mơ hồ, hình thành hoàn toàn mơ hồ ánh sáng. Hồ dung nham bên trên, dung nham sôi trào. Liên với hồ này bên trong thạch đảo, cũng giống như kịch liệt lay động lên, vết nước mọc tràn lan, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ trầm luân tư thế. Mà thiên mệnh nhưng là liều mạng, trong đôi mắt thần quang càng ngày càng mạnh mẽ. Vèo. Lại chỉ chốc lát sau, tiếng xé gió rốt cục hét một tiếng mà lên. Thiên mệnh đỉnh đầu trong lòng, mây khói bốc hơi, một mảnh màu đen nhánh mây khói rốt cục xông lên mà ra, ầm ầm sau khi rơi xuống đất ngưng tụ thành một tôn bóng người màu đen đến. Bóng người này cao hơn 8 thước, giống như thiên mệnh, nhưng ô quang thâm thúy, tỏa ra hùng vĩ thuần khiết thiên đạo lực lượng khí tức chi mạnh, không thể tưởng tượng, mới vừa xuất thế, ngay ở trong thế giới dung nham thổi lên một luồng càng thêm hùng vĩ do đến. Dung nham đập trời, áo áo tiếng nổi lên. Khai thiên gặp qua bản tôn. Thân ảnh kia hướng thiên mệnh hơi thi lễ một cái, âm thanh lạnh lùng mà lại uy nghiêm, phảng phất là cái lạnh lùng vô tình nhất quái vật bình thường. Trong một đôi mắt, thần sắc uy nghiêm cực điểm, phảng phất hắn chính là trời, trời chính là hắn bình thường. Thiên Mệnh sâu sắc nhìn chăm chú, không nói gì, ánh mắt run nhưng phảng phất cũng có chút không tin, chính mình thật tới mức độ này bình thường. Ha ha ha. Lại chỉ chốc lát sau, chính là tiếng cười điên cuồng lên. Ngươi nhìn thấy không? Ngươi nhìn thấy không? Thiên đạo chi thân, ta cũng chém ra đến rồi, ta cũng là bước thứ ba, ta mới là ngươi hoàn mỹ nhất cái kia kiệt tác, là ta, bọn họ đều chết rồi, chỉ có ta còn sống sót. Tiếng cười lớn hạ xuống sau, là điên cuồng bình thường, hướng lên trời rít gào. Ánh mắt hung nanh, phản phất dã thú. Thực sự gọi người khó có thể tưởng tượng, từ trước đến giờ lấy đa mưu túc trí xưng thiên mệnh, càng sẽ có thất thố như thế một mặt, mà trong miệng hắn cái kia ngươi, lại đến cùng là ai? Bước thứ ba, thiên mệnh cũng đặt đến. Xem ảnh một, lão gia hỏa thỏa thích phát tiết, không có bao nhiêu hưng phấn, phản mà chỉ có hướng về người khác chứng minh chính mình bình thường cố chấp cùng điên cuồng. Bên cạnh thiên đạo chi thân, mắt lại nhìn, không có cái khác một điểm tâm tình. Quá rồi sau một hồi lâu, thiên mệnh mới rốt cục tỉnh táo lại, một đôi mắt khôi phục lại dĩ vãng lạnh lùng thâm thúy hình ảnh. Bản tôn, chúng ta đều còn kém xa lắm đây, ngươi nếu là nghị hướng về hắn chứng minh chính ngươi, chỉ là bước thứ ba, là còn thiếu rất nhiều. Thiên đạo chi thân rốt cục mở miệng, không cần ngươi tới nhắc nhở ta tinh tiến sẽ không liền như vậy đình chỉ, ta cũng cuối có một ngày sẽ đi hướng trong thế giới càng lớn kia, tìm tới hắn, đánh bại hắn. Thiên mệnh trả lời, ngữ điệu cũng khôi phục lại kia nhất quán chậm chậm, tang thương trong trạng thái. Thiên đạo chi thân không nói, thiên mệnh lại hơi suy nghĩ, chính là đem hắn cất đi. Hồ dung nham bên trên, cuồng phong tức đi, các loại quang ảnh cũng tản đi. Thiên mệnh lại một lần nữa khôi phục pho tượng dáng vẻ, củng cố lên cảnh giới đến. Nay một củng cố, chính là gần thời gian ngàn năm. Xuất quan đến, trước tiên tìm đến thủ vệ ở phụ cận núi lửa trong thiên địa tiểu bối, hỏi tu chân giới sự tình. Mà mặc dù là giờ khắc này, thiên mệnh y nguyên là linh vật chi thân, phản phất vĩnh viễn sẽ không đem thân máu thịt cho người xem bình thường. Tiểu tu tất nhiên là từng cái nói đến. Nghe được Bách Lý Thốn Tâm cùng Đại Bi khách sự tình, thiên mệnh ánh mắt rất nhanh trở nên phức tạp, thuận miệng hỏi, đã qua lâu như vậy, hai người bọn họ nên đem những kia trùng tiểu thế lực giết sạch chứ? Chưa từng. Tiểu tu đáp, tần phu tử vẫn là ra tay, Bách Lý Thốn Tâm cùng Đại Bi khách tiên thần chi thân bị hắn đánh giết, hai vị bọn họ bản tôn đã tìm chỗ chữa thương đi rồi. Lại đang làm gì vậy? Hắn nên vui gặp tà ma thế lực tự giết lẫn nhau mới đúng. Thiên mệnh ngạc nhiên nói, nghe nói là bởi vì hai vị bọn họ tiền bối đại khai sát giới, đem chiến hỏa lan đến gần phàm nhân, làm những phàm nhân sinh linh kia cũng tử thương vô số, mới chọc tần phu tử ra tay. Thiên mệnh nghe vậy, chẳng đáng nở nụ cười. Tiểu tử này cũng là nhất bên trọng nhất bên hình, chỉ cứu phàm nhân, cũng không để ý tu sĩ chết sống, những phàm nhân kia bên trong, tà ma người liền thiếu sao? Tiểu tu không nói, lại hỏi vài câu ngoài gương tình huống, tiểu tu lại là từng cái nói đến, nhưng trên thực tế, cũng không có bao nhiêu tin tức mới. Không có tin tức mới, chính là mỗi người đều đang vùi đầu trong tu luyện, ta Mộ Vũ bọn họ, khẳng định đang đợi ta cùng Lao Tiên đi ra, giúp bọn họ càn quét ngoài gương tu sĩ. Nhưng quân bất ngữ, Phương Tuấn Mi bọn họ cũng không có động tĩnh. Lẽ nào thật sự đang trùng kích bước thứ ba? Thiên mệnh nhỏ giọng nói rằng. Lại suy tư chỉ chốc lát sau, vẫy lui tiểu tu, lại một mình suy tư hồi lâu, mới lại vào kia trung ương trong núi lửa, bế quan. Không nên quên, cảnh giới tuy rằng đến, nhưng hắn đồng dạng muốn thôi diễn thần thông mới có thể làm thực lực đối kịp. Nay suy diễn một cái, cũng không biết bao nhiêu năm qua đi, thiên mệnh lần thứ hai xuống núi đến, bay về phương xa bên trong. Nay vừa đi, chính là vô số sơn hà thế giới vượt qua. Cho đến, đi đến vạn giới du tiên vuốt mây tiên cung ở ngoài. Xin ra mắt tiền bối, tiền bối nhưng là đã xung kích đến bước thứ ba sao? Gác cổng tiểu tu, cung cung kính kính hỏi, bằng nhãn lực của hắn đương nhiên là không thấy được. Không sai, giúp ta thông báo một chút, ta muốn gặp Lao Tiên. Thiên mệnh khẽ gật đầu. Chúc mừng tiền bối, bất quá Lao Tiên bế quan trước, cũng lưu lại lời nhắn đến cho tiền bối, về phần hắn người, tạm thời ai cũng không gặp. Tiểu tu nói. Nói. Thiên mệnh mặt không hề cảm xúc. Lao Tiên lưu lại lời đến, tiền bối nếu là xung kích đến bước thứ ba, có thể đi thử nghiệm tự mình lao ra đường nối đi, nếu là xung ra, liền đi thống lĩnh bên ngoài chư vị tiền bối, phản kích thế giới ngoài gương. Nếu là xung không ra, xin ngươi diệt trong thế giới trong gương, những kia chỉ xuất qua một hai bước tu sĩ thế lực, Lao Tiên cũng không muốn lại nhìn tới phế vật như vậy thế lực. Tiểu tu nói đến. Thiên mệnh nghe vậy, không có kinh ngạc, chỉ ánh mắt lóe lóe sau, khẽ gật đầu. Gặp tiểu tu lại không bàn giao, thiên mệnh bay về phương xa bên trong. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào đây chính là xung kích cảnh giới cao hơn phương pháp? Bay đi sau, thiên mệnh cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn năm đó trên người xác thực cũng có rất nặng giết chóc cùng hủy diệt khí tức, nhưng người khác giết nhiều hơn nữa, cùng ngươi có quan hệ gì? Nghĩ đến cuối cùng, cùng tần phu tử, Bách Lý Thốn Tâm, Đại Bi khách, Bạch phu nhân đám người đồng dạng cũng là đầu đầy sương nước. Đối với vạn giới du tiên người này, thiên mệnh cũng có sâu sắc kiên kỵ. Bay xa sau, chính là hạ xuống, tìm một chỗ trong núi hang động chui vào, một phen cẩn thận tính toán phân tích, tìm kiếm đối với mình có lợi nhất cục diện. Chương 2677, ra ngoài, canh thứ nhất. Tái xuất hang động lúc, ánh mắt ý nguyên thất vọng. Chỉ cần một ngày không hiểu nổi vạn giới du tiên mục đích thực sự, thiên mệnh liền vĩnh viễn không thể làm ra hoàn mỹ nhất ứng đối đến. Có lẽ coi như biết rồi, cũng làm không được, rốt cuộc thực lực trên lệch xếp ở nơi đó. Ý thức được kết quả này, thiên mệnh bao nhiêu đủ rũ. Càng là dưới sự chỉ điểm của vạn giới du tiên đi càng xa, hắn càng là đối với người này sâu sắc kiêng kỵ, chỉ cảm thấy đối phương phảng phất một tòa không ngừng trưởng thành bên trong, lớn vô cùng sơn đồng dạng, vĩnh viễn vắt ngang ở trước mặt của hắn, bất luận hắn biến mạnh bao nhiêu. Mà tuy rằng như vậy, thiên mệnh vẫn có tiểu tính toán. Người này mơ hồ cảm giác được rất nhiều bí mật, giấu trong tay vạn giới du tiên, ngoài gương nơi đó cũng là biến số tầng tầng, chính mình như muốn tiếp tục sống, cái này linh hầu, tốt nhất không muốn sùng quá nhanh quá mạnh. Lao tiên trước, cùng ta hiện tại đồng dạng, cũng là ba bước, hiện tại không hẳn liền vọt tới càng cao hơn, coi như đến, hắn thật còn có thể lần lượt chỉ điểm ta, cho phép ta lần lượt truy đuổi hắn sao? Thiên mệnh trong lòng lại tính toán. Mà vạn giới du tiên nếu lựa chọn cao thâm khó dò, liền nhất định đi theo người của hắn, cũng phải lên suy đoán, lên hoài nghi, điểm này có lẽ hắn đã sớm dự liệu được, chỉ là căn bản không để ý. Bay đi phương hướng vẫn như cũng là nơi thứ nhất đường nối vị trí. Cứ việc kiêng kỵ vạn giới du tiên, nhưng thiên mệnh cũng không tính ở bề ngoài cãi lời lao tiên mệnh lệnh. Đi tới chỗ lối đi sau, chính là hoành kích lên. Người này căn nguyên dị thường, trước thậm chí có thể vẫn sinh tồn ở đường nối hai giới kia bên trong, nhưng này tuyệt không ý nghĩa, hắn muốn xông ra đến, chính là đơn giản việc. Trong tiếng ầm ầm, vài lần thử nghiệm, hắc ám thế giới lại có sinh linh thống khổ rít gào. Rầm. Cuối cùng, dựa vào ba bước thần thông, thiên mệnh trung quy là ở một mảnh hùng vĩ tiếng ảo bên trong, lao ra đường nối, đặt chân một mặt khác thổ địa. Bên này trong thiên địa, Bạch phu nhân liền thủ hầu ở miệng đường nối cách đó không xa, gặp thiên mệnh đi ra, nhìn mấy lần sau, chính là con ngươi bay ngưng tụ lại đến. "Phu nhân, lâu không gặp rồi." Thiên mệnh nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt rơi vào Bạch phu nhân trên người. Hai người bốn mắt một nhìn nhau, Bạch phu nhân liền cảm giác được không tầm thường xuyên thủng cảm giác, thân là hai bước nữa, nàng đã không biết bao lâu, không có bị người như vậy xem một mắt tâm thần run rẩy. "Ngươi đã bước thứ ba rồi?" Bạch phu nhân hoa dung thất sắc, ngơ ngác hỏi. "Xin lỗi phu nhân, ta trước tiên đến một bước này rồi." Thiên mệnh từ tốn nói, trong xương để lộ ra đến, nhưng là sâu sắc ngạo khí. Bạch phu nhân nghe vậy, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm rồi một tầng lớn xuống. Hai người năm đó đều từng nghe vạn giới du tiên giảng giải bước thứ ba chi đạo, nhưng đối phương đi ở nàng phía trước, mà nàng thậm chí ngay cả tín ngưỡng lực lượng đều không có ngưng tụ thành công, đây chính là đỉnh tiêm cùng đỉnh tiêm ở giữa muốn phân ra chênh lệch. Xem ảnh một, trong chớp mắt không nói ra được thất lạc. Thiên mệnh tự nhiên là dễ dàng xuyên thủng, bất quá sớm quá rồi khoe khoang nhân kỷ, nhanh chân đi đến, liền nói, phu nhân, không nên nghĩ quá nhiều, trước tiên nói với ta một chút, gần nhất địa thế đi. Bạch phu nhân phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, chính là nói lên. Cũng không có cái gì có thể nói, chuyện quan trọng nhất vẫn là bách tộc trừ bỏ huyết tu la tộc, cái khác không ít đã phụng Dương Tiểu Mạn là cộng chủ. Kỳ quái, cục diện gian nan thời điểm, đều chưa từng thấy bọn họ phụng Khuyến Quân Đảo làm chủ, bây giờ cục diện ổn định, bọn họ ngược lại là ăn nói khép nép lên rồi. Thiên mệnh nghe nghi ngờ nói. Bạch phu nhân nghe nhún vai một cái, ra hiệu chính mình cũng không biết. Thiên mệnh lại suy tư một hồi, chính là nhìn về phía nàng, trầm giọng nói, phu nhân, ta biết ngươi bởi vì Vân Trung Thiên bị hủy việc, có chút nản lòng thoái chí, nhưng nói vậy không đến nỗi ngay cả cựu đều không muốn báo. Bạch phu nhân nghe vậy, mắt lóe lên, lặng lẽ một hồi, liền nói, đạo huynh xung kích đến bước thứ ba, hùng tâm bừng bừng mà đến, nói vậy dự định xoay chuyển một hồi cục diện, nhưng đồn đại quân bất ngữ, Phương Tuấn Mi bọn họ cũng vẫn đang trùng kích bước đi này, có thể cũng thành công, tốt nhất không muốn quá bất cẩn, chúng ta thế giới trong gương, thua đã nhiều lắm rồi, đủ mất mặt rồi. Ha ha, xác thực rất mất mặt, bao quát ta hai tôn tiên thần chi thân ở bên trong. Thiên mệnh lắc đầu nở nụ cười, hào phóng thừa nhận, lòng dạ tựa hồ rộng rãi. Lại nói, phu nhân tâm ý, ta tự nhiên rõ ràng, bất quá bất luận làm cái gì, đều khuyết không được phu nhân phần này chiến lược, ta hiện tại chỉ muốn biết, phu nhân dự định phải đi con đường nào. Dứt tiếng, nhìn đối phương, không hề có một chút bức bách tâm ý, nhưng liền là làm người cảm giác được áp lực cực lớn. Bạch phu nhân nghe vậy, lần thứ hai lặng lẽ. Thôi, tất cả nghe đạo huynh điều lệnh chính là. Chỉ chốc lát sau, Bạch phu nhân đưa ra trả lời. Giữa hai lông mày, kiên cường tái hiện, này kiên cường bên trong có sâu sắc sự thù hận. Rất tốt. Thiên mệnh vui vẻ gật đầu, nói rằng, ta vừa mới đi ra, không bằng phu nhân trước tiên cho ta chút kiến nghị. Bạch phu nhân nghe vậy, cũng không chối từ, suy nghĩ một chút nói, đạo huynh nói vậy dự định, đem bọn họ trước tiên tụ tập chỉnh hợp lại, lại đến một hồi hành động lớn, nhưng Lôi Thần, Tang Mộ Vũ bọn họ, bây giờ núp ở chỗ nào, ta cũng không biết, hàng đầu vẫn là cùng bọn họ liên lạc với. Thiên mệnh gật đầu. Suy tư một hồi lâu, tựa hồ cũng không có biện pháp gì tốt. Thiên mệnh hoặc có thể bại lộ, nhưng cũng không thể chờ ở một nơi nào đó chờ mọi người, mà Tang Mộ Vũ đám người cũng không biết nơi này vị trí. Nhìn tới, ta chỉ có thể lại đi gặp một lần ta vị kia đồ đệ tốt, Tang Mộ Vũ bọn họ, nên đã lặng lẽ liên lạc với hắn rồi. Thiên mệnh một tiếng thở dài nói. Bạch phu nhân nghe vậy, nhất thời trong mắt sáng ngời. Hai người lại thương nghị một phen sau, chính là phân công nhau lên đường. Luân hồi giới, bây giờ cũng là càng ngày càng náo nhiệt, Long Cẩm Ý sớm đem hai bước nửa thần thông hoàn thiện, càng thường thường đánh ra không đến, giảng bên trên mây trận quỷ tu chi đạo. Vừa là ngưng tụ khí vận lực lượng, cũng là càng nhiều tiêu trừ Tang Mộ Vũ giảng đạo ảnh hưởng. Bản mệnh tiên cùng Băng Hỏa Thần Sơn, tương tự vô cùng thịnh vượng, bất quá thiếu sư mệnh cùng Phong Vãn Chiếu bản tôn chi thân, hầu như chưa từng hiện thế, cũng chưa chắc nhất định ngay ở địa bản của chính mình bên trong, miễn Tang Mộ Vũ bọn họ giết không được Long Cẩm Ý đi, đến gây sự với bọn họ. Quan khu é nhất, thuộc về Tiên Đô Tử Sa Mạc Thần Sơn. Nơi này, ở Phương Chi Thủ trở thành trong gương đệ tứ đại tôn tin tức truyền đến sau, liền gặp rất nhiều tu sĩ trong bóng tối giám thị, mãi đến tận Tiên Đô Tử nổi trận lôi đình, không hỏi lai lịch thành tẩy rơi mất đại một nhóm, mới rốt cục không còn tu sĩ dám đến. Mà nguyên bản đi theo tiên đô tử không ít tu sĩ, cảm giác được xung đột không xa, đại nạn sẽ tới, càng là lén lút trốn rất nhiều. Bây giờ, này sa mạc thần sơn, không riêng thành hung địa, càng không có mấy người, cái gì thủ vệ luân hồi chi trách, càng không muốn để, đã sớm không ai đi làm. Mà một ngày này, bóng người màu đỏ rực hiện ra, thiên mệnh đến. Tiên đô tử bản tôn chi thân, vẫn đang bế quan, được tiên thần chi thân tin tức truyền đến, là đại hỉ giang nên đón. Chương 2678, tụ tập, canh thứ 2. Sư phụ, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Quan đại điện, đánh tới cấm chế sau, Thiên đô tử chính là nói rằng, hai người trước, tuy rằng có thể trò tình cảm đoạn tuyệt quyết định, nhưng thời dịch sự dịch, thiên đạo ông trời đã bức tiên đô tử nhất định phải lần thứ hai dựa vào bên trên người sư phụ này. Không nên cao hứng quá sớm, lão phu cái gì vẫn không có đáp ứng ngươi đây. Hai giới luân hồi sự tình, cũng không phải ta có thể tùy tiện nhúng tay. Thiên mệnh lạnh lùng nói rằng, tiên đô tử nghe vậy, tự nhiên là gật đầu, thần sắc cũng là nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Bị thiên mệnh ánh mắt, xem trên tâm thần áp lực lớn sinh, chưa phát giác, đối phương đã bước thứ ba. Ngươi vẫn không có hai bước nữa sao? Thiên mệnh trực tiếp hỏi. Thiên đô tử lúng túng gật đầu. Thiên mệnh xem cười lạnh nói, "Thiên đô, bại bởi Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y bọn họ thì thôi, ngươi cũng không nên liền con trai của Phương Tuấn Mi đều thua." Thiên đô tử nghe vậy, càng là lúng túng. Thiên mệnh vẫn như cũ mắt lạnh nhìn hắn, ánh mắt càng sắc bén, hỏi, "Thiên đô, ngươi gần nhất ở phòng đoán hai bước nửa phương hướng, phải chăng vẫn là thiên đạo phó thác ngươi luân hồi đại tôn chức trách phương hướng? Ta một tôn tiên thần chi thân, đã phái đi ra ngoài, từ những phương hướng khác, tìm kiếm lên cấp con đường." Thiên mệnh khẽ gật đầu. Cuối cùng cũng coi như vẫn không có ngu đến nhà. Thiên đạo cũng đã đem ngươi bước đến một bước này, nếu ngươi còn muốn lưu luyến chức trách của hắn, đồng thời còn hy vọng thông qua nó đến thực hiện hai bước nữa, quả thực là nói chuyện viển vông. Thiên đô tử nghe lúng túng nở nụ cười. Tăng Mộ Vũ bọn họ, bây giờ ở nơi nào, cho ta liên lạc với bọn họ, nói cho bọn họ biết, đi Nguyên Lai Ngũ Hành Sơn gặp ta. Thiên mệnh lại nói, sư phụ chẳng lẽ đem có động tác gì? Thiên đô tử mắt lóe lên. Thiên mệnh khẽ gật đầu, nói rằng, không sợ thẳng thắn nói cho ngươi, ta đã xung kích đến bước thứ ba, lần này đi ra, chính là muốn cùng khuyến quân đạo, lại phân cái cao thấp. Tiên đô tử nghe vậy rung mạnh, không nhịn được quan sát tỉ mỉ đối phương vài lần, lại không nhìn ra bao nhiêu dị thường đến. Không cần nhìn, ngươi cũng không cần cao hứng, nếu như ngươi liền hai bước nửa đều không có, căn bản không cần nghĩ bước thứ ba sự tình. Thiên mệnh lạnh lùng nói. Tiên đô tử lại là lúng túng hẳn là, cũng không nói nhảm nhiều, đem chính mình tiên thần chi thân phái ra, tự mình đi ra ngoài đưa tin. Hai người lại thương lượng một lúc sau, thiên mệnh rời đi. Xem ảnh một. Ngũ Hành Sơn. Năm đó bị đập nát thành chu vi mấy trăm ngàn dặm hồ lớn, tháng ngày tích lũy bên dưới, nước mưa tích lũy, sông lớn hợp dòng, mấy trăm ngàn năm qua đã thành có một cái to lớn nội lục vô tận tồn tại, bị thời đại mới các tu sĩ xưng là Ngũ Hành Hải, nhưng trên thực tế linh khí đã vô cùng mỏng manh, liền cấp thấp nhất tu sĩ cũng chưa chắc sẽ tới trong này. Trên mặt biển khá có một ít cây cỏ mọc rậm rạp tiểu đảo, chẳng biết lúc nào lên, trong đó một hòn đảo nhỏ trong một đạo hẻm núi bị trận pháp xương mù phong tỏa lại. Một ngày này, một chiếc đen sẫm chiến thuyền dạng linh bảo từ bầu trời phương xa bên trong bay tới, trên đầu thuyền là cái chí nhân kỳ thanh niên nam tử, nhìn quét chút mới một vòng sau, thẳng tắp bay về phía hẻm núi kia. Rơi xuống đất tiếng vang, đen thuyền thu hồi sau, trong hẻm núi đã nhiều mười mấy bóng người, đầu lĩnh rõ ràng chính là ẩn nấp hồi lâu Lôi Thần, Tăng Mộ Vũ, Kính Hoa phu nhân đám người. Mọi người rơi trên mặt đất, hướng về phía trước trận pháp quét vài lần, lại trao đổi một cái ánh mắt. Không người nói chuyện, trực tiếp đi vào trong trận pháp. Xiêu xiêu. Mới đi vào, chính là sương mù cùng lật, công kích đánh tới. Điểm ấy trình độ, mọi người hiển nhiên không để ý, đẩy thần thông, bay thẳng đến bên trong đi. Trong trận tu sĩ, tựa hồ nhận ra được bọn họ đến, chủ động phân ra sương mù, hình thành một con đường đến, mọi người xuyên thủng qua. Rất nhanh, trước mắt một rõ, một mảnh thanh lũ thung lũng hiện ra ở phía trước bên trong, hai bóng người đã chờ đợi ở cách đó không xa. Ánh lửa lấp lánh thiên mệnh, một thân màu trắng cùng trang bạch phu nhân. Mọi người đảo qua bạch phu nhân sau, chính là chừng chừng nhìn về phía thiên mệnh, ánh mắt như bay trở nên phức tạp. "Chúc mừng, Thiên Mệnh huynh, ngươi lại đem chúng ta bỏ qua một cái ranh giới to lớn rồi." Lôi Thần đại thần nói. Đều đã từ tiên đô tử bên kia, biết thiên mệnh đã ba bước, mà tiên đô tử mặc dù không nói, bọn họ cũng sẽ có suy đoán như vậy. Trong mọi người, đương nhiên còn thuộc Ngao Thiên cổ tâm tình phức tạp nhất, đường đường hai bước nữa, thời khắc này đối mặt thiên mệnh tùy ý ánh mắt, đều lại có chút thấp thỏm trong lòng. Đến gần lại đây sau, mọi người một phen hàn huyên. "Thiên Mệnh huynh, ngươi có kế hoạch gì, liền nói thẳng đi, phải chăng dự định diệt khuyến quân đảo rồi?" Dương Đế nói rằng. Thiên Mệnh gật gật đầu, nói thẳng, "Ta thật có kế hoạch này, bất quá ở trước đó, vẫn có chút những vấn đề khác muốn trước tiên giải quyết rồi. Nhưng là lo lắng khuyến quân đảo bên kia, cũng ra ba bước tu sĩ." Tang Ngộ Vũ hỏi. Thiên Mệnh gật gật đầu, nói rằng, "Lão phu tuy rằng đã ba bước, nhưng chúng ta trong gương tu sĩ, một lần lại một lần thảm bại, bao quát ta trước hai tôn tiên thần chi thân đều chết rồi, do không lão phu không cẩn thận một chút, lão phu ngược lại là lại không ném nổi người." Mọi người gật đầu đồng ý. Lời tới đây, lại là trầm mặc, mọi người lần thứ hai hai mặt nhìn nhau, thần sắc lại một lần trở nên phức tạp. "Muốn nói cái gì, cứ nói đến." Thiên Mệnh nói rằng. Mọi người lại trao đổi một cái ánh mắt, do Lôi Thần nói rằng, "Đạo huynh, ngươi đã là ba bước cảnh giới, Phương Tuấn Mi bọn họ cũng khả năng đã xung kích đến bước thứ ba, chuyện đến nước này vẫn chưa thể đối với chúng ta tiết lộ bước thứ ba bí mật sao? Chúng ta vì lão tiên, tốt xấu cũng lần lượt chết tiên thần chi thân." Thần sắc bi phẫn. mấy người khác cũng là sắc mặt không dễ nhìn, trên đường tới hiển nhiên đã thương lượng qua. Thiên Mệnh nghe vậy khẽ mỉm cười, nói rằng: chư vị, chính các ngươi đều nói là vì lao tiên vào sinh ra tử, ta từ đâu tới quyền lợi tự chủ trương đem bí mật này nói cho các ngươi, chư vị không để cho ta làm khó dễ. Mấy người nghe không nói gì. Đạo huynh, ta tin tưởng có một cái thời gian điểm đối với các ngươi, đối với Phương Tuấn Mi bọn họ đều rất trọng yếu, ở trước đó chúng ta bên trong thêm ra mấy cái ba bước tu sĩ cũng là tăng cường chúng ta bên này thực lực. Tang Ngộ Vũ lại nói: ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ta vẫn cứ không có quyền quyết định. Thiên Mệnh chết sống không hé miệng, làm sao có khả năng nhả ra, vì tụ tập khí vận ai còn là tàn sát. Vạn giới du tiên như biết Thiên Mệnh tự chủ trương, chỉ sợ cũng sẽ không tha cho hắn. Mọi người sắc mặt càng thêm khó coi lên, mà lời tới đây chỉ sợ Thiên Mệnh lại để mọi người bán mạng, mọi người cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng rồi. Thiên Mệnh quét mọi người một vòng, ánh mắt sắc bén xuyên thủng: chư vị, các ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi, từ khi ra trong gương tới nay, các ngươi giết những tu sĩ kia gộp lại đủ đổi đến bước thứ ba bí mật sao? Các ngươi có từng giết người nào ngoài gương hai bước nửa bản tôn chi thân? Chúng ta bên này lại chết rồi bao nhiêu người? Trong gương cực phẩm tiên thiên linh bảo toàn đưa đi cho ăn ngoài gương rồi. Lời đến cuối cùng quát chói thai lên, chỉ kém vô bản. Mọi người đều từng tự phụ miệng lưỡi tuyệt vời, thời khắc này cũng bị mắng không lời nào để nói. Chương 2679, trước hết giết Đế Thích Thiên, diệt huyết Tu La, canh thứ ba. Bên trong thung lũng bầu không khí không nói ra được lúng túng. Mắng mặc dù là lôi thần đám người, nhưng từ đầu đến cuối không có nói chuyện Bạch phu nhân, cũng là ra mặt tỏa nhiệt, nàng cũng không có tốt tới chỗ nào. Mà e sợ cũng chỉ có đã bước thứ ba Thiên Mệnh đủ tư cách nói ra những lời ấy rồi. Chư vị tuyệt đối không nên cho rằng lão tiên là ở cầu các ngươi giúp hắn. Thiên Mệnh lại nói, ánh mắt càng thêm sáng quắc như lửa. Hắn lợi hại, các ngươi đều hưởng qua, bất quá là bởi vì tạm thời còn vô pháp lao ra lối đi kia đến, mới mượn chúng ta chi thủ tiêu diệt ngoài gương tu sĩ, đợi được hắn lúc đi ra, chư vị lại hỏi hỏi mình, còn có đáng ra hắn giá trị lợi dụng sao? Hắn còn cần các ngươi sao? Lao ra hỏa khí khái nghiêm nghị, một bộ trung thành nhất cho săn tư thế. Vì trình hợp mọi người, cũng là một bộ đường hoàng. Bên trong lòng mình, kỳ thực đã sớm chuyển nổi lên mặt khác tâm tư. Trầm mặc tiếp tục. Lại chỉ chốc lát sau, Thiên Mệnh ngữ khí rốt cục lòng ra nói, chư vị, nếu là nghị thông suốt, liền tới tiếp tục thương lượng một chút tiếp đó kế hoạch. Mọi người không nói, hàng đầu nhưng vẫn là xác định một hồi, khuyến quân đảo bên kia, đến tột cùng có hay không ra ba bước tu sĩ. Thiên Mệnh lại nói, nếu là thật ra, lấy tính tình của bọn họ, rất khả năng cũng đã giết tới trong gương đi rồi đi, chí ít cũng sẽ thử nghiệm xung kích đường nối, đừng quên Phương Tuấn Mi đã biết điều thứ hai đường nối vị trí. Kính Hoa phu nhân nói rằng, vậy cũng chưa chắc, Tang lão đệ vừa nay đã nói rồi điểm thời gian đó, các ngươi nghĩ tới đến, bọn họ cũng nhất định nghĩ tới đến. Có lẽ sẽ đợi được vào lúc ấy, lại đến cùng chúng ta một quyết thắng bại. Thiên Mệnh nói rằng, đạo huynh, khai thiên đại thần để lại, đến cùng là cái gì? Ngao Thiên Cổ ngày hôm nay lần đầu mở miệng. Ta cũng không biết. Thiên Mệnh lắc đầu. Bất luận mọi người tin hay không, đều biết lại hỏi không xuống. Đạo huynh dự định, làm sao chắc chắn chứ? Khuyến quân đảo tuy rằng cũng có tiểu bối ra vào, có thể bắt đến ép hỏi, nhưng chỉ sợ bọn họ không có tư cách biết Phương Tuấn Mi bọn họ tình tiến việc. Bạch phu nhân hỏi. Mọi người đồng thời nhìn về phía Thiên Mệnh, biết hắn khẳng định đã cân nhắc quá rồi. Xem ảnh một. Chư vị như không có cái khác càng tốt hơn phương pháp, cũng chỉ có thể do ta ra tay, bại lộ thực lực, diệt mấy chỗ địa phương, từ khuyến quân đảo ứng đối bên trong để phán đoán rồi. Thiên Mệnh nói rằng, mọi người nghe vậy, lại là suy tư. Chỉ chốc lát sau, Tang Mộ Vũ nói rằng, ta xem việc này khả thi, vậy không bằng liền chọn Luân Hồi Hải ra tay. Mọi người vừa nghe, tất cả đều nở nụ cười. Ngươi mẹ nó ngược lại nghĩ hay lắm, lại gạt chúng ta đi giúp ngươi đánh nhau. Tang Mộ Vũ chính mình cũng là nở nụ cười, nhưng rất nhanh sẽ là nghiêm mặt, nói rằng, chư vị, ta có thể không hoàn toàn là vì chúng ta. Luân Hồi Hải cùng Phương Tuấn Mi bọn họ quan hệ mật thiết, vô cùng có khả năng biết chuyện của bọn họ, cho tới thiên phạt đó chư vị đều nhận được, không có gì ghê gớm. Nhưng vẫn là câu nói kia, Long Cẩm Ý bọn họ giao cho chúng ta đến. Lời này tựa hồ có chút ít mấy phần đạo lý. Mọi người nghe ánh mắt lóe lóe, lặng lẽ suy tư, mà cuối cùng đương nhiên còn muốn Thiên Mệnh tới làm quyết định. Thời cơ chưa tới. Thiên Mệnh lại một châm trước, chính là đưa ra bốn chữ trả lời đến. Thời cơ gì chưa tới? Tang Mộ Vũ lập tức hỏi. Thiên Mệnh nhìn về phía hắn nói, hai giới dung hợp đại thế còn chưa có xuất hiện, thiên đạo là sẽ không để Long Cẩm Y chết ngay bây giờ, lùi 10.000 bước giảng, coi như thật đem Long Cẩm Y giết, thiên đạo cũng nhất định sẽ hạ xuống một cái mới luân hồi giới chủ đến, cùng ngươi chống lại. Người này nếu là thời đại mới tu sĩ, cảnh giới tất nhiên không cao, trưởng thành lại cần thời gian, càng không phải là đối thủ của ta. Tang Mộ Vũ lập tức nói. Mọi người nghe vậy, lần thứ hai cho hắn một cái ngươi nghĩ hay lắm biểu tình. Thiên đạo bố cục, sao lại như vậy rơi tại hạ phong bên trong, chẳng lẽ là sẽ không giúp hắn cứng để cảnh giới sao? Thiên Mệnh lắc đầu cười gằn. Tang Mộ Vũ không nói nữa. Trong lòng y nguyên xem thường, thậm chí cảm giác mình kiến nghị là chính xác nhất khả thi một con đường. Nhưng người này cũng là cáo giả, nghe ra những người khác toàn không muốn đi đánh Luân Hồi Đảo, Thiên Mệnh cũng không nghĩ, có thể vẫn là lo lắng thiên phạt, có thể là muốn để lại Luân Hồi Hải, đem bọn họ Hoàng Tuyển ba người vững vàng trói chặt, có thể là có càng sâu cân nhắc. Lão già này, chỉ sợ cũng không có như vậy đối với Lao Tiên trung thành tuyệt đối. Tang Mộ Vũ thầm nhủ trong lòng, mơ hồ cảm giác được, Thiên Mệnh tâm tư, càng có thể là vì bảo toàn chính mình. đạo huynh dự định đi đánh nơi nào? Lôi thần nói rằng, nếu muốn ra tay, nhất định phải đánh ra một điểm uy phong đến, là dự định động đệ nhất ma chủ, vẫn là Đế Thích Thiên. Mọi người lần thứ hai nhìn về phía Thiên Mệnh. Thiên Mệnh khẽ trầm mặc một chút, chính là lạnh lùng nói, trước hết giết Đế Thích Thiên, diệt huyết Tu La. Được. Mọi người gật đầu, nín lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như muốn chơi trường lớn rồi. Lại là một phen cẩn thận thương nghị, mấy đại huyết Tu La bộ tộc, mọi người tùy ý tới tấp, quan trọng nhất khẳng định là phải nhanh. Chư vị, có một việc, ta muốn trước tiên nhắc nhở các ngươi. Thiên Mệnh nghiêm mặt, đột nhiên lại nói, âm thanh lạnh mấy phần. Ánh mắt như điện, đảo qua mọi người, nói rằng, các ngươi trước đại chiến quá trình, ta đại khái đều nghe nói, tuy rằng đều có ra tay, nhưng không như thế tâm, càng không đủ tàn nhẫn. Bản tôn né tránh liền coi như, liền một tôn tiên thần chi thân, nếu không có bước đến tuyệt cảnh, đều không nỡ tự bạo, chư vị, chỉ là điểm này, các ngươi đã xa xa bại bởi Phương Tuấn Mi bọn họ rồi. Mọi người nghe vậy, lại là lung túng. Rốt cuộc đều là tà ma tu sĩ, hy vọng bọn họ giống Phương Tuấn Mi bọn họ bình thường đoàn kết cùng vứt bỏ đi ra ngoài, căn bản là không hiện thực. Trước ta không quản, nhưng từ diện huyết Tu La tộc trận chiến này bắt đầu, mỗi một chiến ta đều yêu cầu các ngươi lấy ra toàn lực đến, nên tự bạo liền cho ta xông lên tự bạo, quá mức chém lại chính là bản tôn chi thân, cũng nhất định phải xuất chiến. Thiên Mệnh lại nói, ánh mắt nhìn quát gian, lạnh lẽo thô bạo. Tất cả mọi người là chúa tể một phương, không khỏi trong lòng không thoải mái, sinh ra cũng bị làm con tốt thí dùng cảm giác đến. Đạo huynh, chúng ta có thể hay không lý giải là bản tôn chi thân của ngươi cũng sẽ không trốn tránh, tiên thần chi thân cũng đem bất cứ lúc nào làm tốt tự bạo chuẩn bị. Triết Phật Hoa hỏi. Không sai. Thiên Mệnh chính diện hồi đáp, ta đem xông lên phía trước nhất. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lạnh một chút, sâu sắc đánh giá hắn. Lão già này, nói là thật hay giả, lẽ nào là ta trách oan hắn rồi? Tang Mộ Vũ trong lòng không nhịn được lại nói thầm. Đạo huynh, ta lắm miệng hỏi một câu, lẽ nào lao tiên trong tay có xung kích đến so với bước thứ ba còn muốn cảnh giới càng cao hơn pháp môn, lệnh ngươi như vậy vì hắn bán mạng? Lôi Thần hỏi. Dứt tiếng, lại nói, tiểu đệ tuyệt không tin cái gì giao tình tình nghĩa, ơn chi ngộ loại hình đồ vật, xin mời đạo huynh không cần cầm loại kia lời đến gạt ta. Mọi người nghe vậy, lại là đồng thời nhìn về phía Thiên Mệnh. Thiên Mệnh trong mắt ý cười chợt lóe lên, nói rằng, các ngươi cho rằng lao tiên những năm này đều đang làm gì? Lời vừa nói ra, kinh động thiên hạ. Chương 2680, Di Tinh Hoán Đầu, canh thứ nhất. U Minh Huyết Đảo. Đế Thích Thiên mở mắt ra, từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, chậm gì gì, mặt không hề cảm xúc ra chính mình cung điện, một thân khí chất tự nhiên không vui. Những năm gần đây, hắn đương nhiên sẽ không để cho chính mình nhàn rỗi, nhưng bất luận là tự mình phỏng đoán bước thứ ba chi đạo, vẫn là tìm được tâm đệ tứ biến cơ duyên, đều không hề có một chút phát hiện, đến cuối cùng chỉ có thể là lại thôi diễn nổi lên hai bước nửa thần thông đến. Liên tục nhiều lần gian, đến không hết thời gian bị lãng phí, tinh tiến rất ít, cũng có thể tưởng tượng được. Trên tâm thần áp lực, càng không cần nhiều lời, nhưng hắn trước sau vẫn không có quyết định Dương Tiểu Mạn túi đầu. Ta sẽ không bỏ qua, ta nhất định sẽ đợi được cái kia xoay chuyển cục diện cơ hội xuất hiện. Trong lòng có âm thanh vang vọng. Người này một đôi mắt, cũng là càng ngày càng kiệt ngạo lên. Ra điện đến, là rộng rãi bạch ngọc thạch quảng trường bên ngoài, lại là xanh biếc sơn dã thế giới, phóng tầm mắt nhìn lại, trừ bỏ hai cái gác cổng tiểu tu, không gặp những tu sĩ khác. Đế Thích Thiên quét vài lần, không tên cảm giác được trong lòng nặng nề, này trầm trọng cảm giác, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau, cũng chính là này trầm trọng cảm giác, làm hắn kết thúc lần này bế quan. Kỳ quái, cảm giác này là xảy ra chuyện gì? Lão gia hỏa thầm nhủ trong lòng. Ánh mắt lóe lóe sau, chính là quả đoán quát lên, đem Tôn Tín tìm cho ta đến. Đúng, lão tổ. Một cái gác cổng tiểu tu đáp một tiếng, lập tức bay đi. Rất nhanh, một người cao lớn tuấn tú huyết tu là thanh niên, chính là đến. Người này tên là Đế Tôn Tín, là Đế Thích Thiên tôn tử, cũng là dòng dõi của hắn đời sau bên trong. Năng khiếu tài tỉnh cao nhất một cái, nhất đến Đế Thích Thiên coi trọng, đã là một bước linh tổ cảnh giới, cũng là bây giờ huyết tu La Thiên Bộ, trên thực tế người chủ sự. Tổ phụ. Lại đây sau, Đế Tôn Tín kêu một tiếng. Tôn Tín, bên ngoài trong giới tu chân, có cái gì tin tức mới? Đế Thích Thiên hỏi. Đế Tôn Tín suy nghĩ một chút, liền nói thật nhanh, tựa hồ không có đặc biệt trọng yếu tin tức mới, trong gương thế lực, vẫn như cũ ngủ đông, cái khác xung đột nhỏ tuy rằng không ít, nhưng cũng cùng các thế lực lớn không có quan hệ. Khuyên quân đảo đây. Đế Thích Thiên lại nói. Cũng không có cái gì mới động tĩnh. Hạt nhân tu sĩ rất ít ra ngoài, tổ phụ ngày hôm nay, vì sao đột nhiên có câu hỏi này? Đế Tôn Tín ngạc nhiên nói. Đế Thích Thiên lặng lẽ một hồi, nói rằng, ngày hôm nay không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng ta có không tốt lắm cảm giác. Lẽ nào Khuyến Quân Đảo rốt cục dự định đối với chúng ta động thủ rồi? Xem ảnh một. Đế Tôn Tín ánh mắt chìm xuống, càng là đỉnh tiêm tu sĩ, càng là tin tưởng loại này về mặt tâm linh báo động. Đế Thích Thiên nghe lặng lẽ, tuy rằng không muốn đối với Dương Tiểu Mạn đám người cúi đầu, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, bọn họ cũng không phải là người như vậy. Nhưng nếu không phải là như thế, này báo động đến từ nơi nào đây? Trong khoảng thời gian ngắn, hai người trở nên trầm mặc. Sau một hồi lâu, vẫn là không nghĩ ra manh mối, Đế Thích Thiên đơn giản làm lên sắp xếp đến, nói rằng, Tôn Tín, ngươi sắp xếp một phần tộc nhân. Và anh, lời mới nói vài chữ, khủng bố tiếng nổ vang từ bầu trời phương hướng chuyển đến, vang dội đến phảng phất trời sợ, vào trong hai, thẳng oanh nguyên thần mà đi. Đế Thích Thiên cùng Đế Tôn Tín đều bị bất thình lình âm thanh, oanh thân thể run rẩy. A, hai cái gác cổng tiểu tu, càng là kêu thảm thiết phun máu. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phương hướng phong tỏa trận pháp sương mù đã điên cuồng quay cuồng lên, trận pháp kia sương mù sau là một mảnh đen sẫm cái bóng, phảng phất có thế giới màu đen đột kích bình thường. Ầm ầm ầm. Một tiếng sau, là càng thêm đáng sợ tiếng ầm ầm, kéo dài không dứt mà lên, liền gặp trận pháp kia sương mù điên cuồng khuấy động hướng về trong bốn phương, phảng phất chính lấy một cái tốc độ khủng khiếp đang bị đánh tan đồng dạng. Kinh khủng như vậy oanh kích tốc độ, liền Đế Thích Thiên chính mình đều tự nghĩ không hẳn làm đến. Lao ra hỏa cùng Đế Tôn Tín, tất cả đều con người thẳng ngưng. Tôn Tín, đi. Đế Thích Thiên quát to một tiếng, chính là bùng lên mà đi. Đế Tôn Tín chấn động tỉnh lại, cũng là vội vã lao đi, không cần hỏi Đế Thích Thiên, khẳng định là hướng về đường lui truyền tống trận phương hướng bỏ chạy. Trong núi giờ khắc này, tảng lớn tu sĩ từ chỗ tu luyện bật ra, nhìn thấy trong bầu trời cảnh tượng, mỗi người ngơ ngác, tổ tôn hai người cũng không để ý tới những người khác, càng không có công phu đến xem đánh tới chính là thần thánh phương nào. Hô. Đại trận gặp công kích, thần thông cũng là khởi động, chỉ thấy phía dưới sơn dã trong đại địa, vô số đạo như tơ như xương máu khí lưu màu đỏ, bốc hơi mà lên, xông thẳng trong bầu trời chỗ cao. Bầu trời chỗ cao sương mù màu trắng, tựa hồ chịu đến tầm bổ bình thường, càng thêm điên cuồng lăn lộn nổi lên, càng khuấy động ra quỷ dị máu tia chớp màu đỏ, đánh về ngoại vi phương hướng, lôi đỉnh điện quang mãnh liệt. Ầm ầm ầm. Tiếng oanh kích càng càng mãnh liệt lên. Đại trận này là Đế Thích Thiên trước, vì ứng đối lôi thần chờ hai bước nửa đột kích, đặc biệt một lần nữa bố trí quá, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng lần này, ngăn trụ sao? Tránh đi Đế Thích Thiên, trong lòng kia cảm giác bất an đã càng ngày càng mãnh liệt lên. Giang giác. Hầu như lại sau hai, ba hơi thở, chính là một đạo đặc biệt vang dội tiếng vỡ nát lên, trong bầu trời chỗ cao, phong tỏa mây mù, bị như bay quanh phân hướng về phía hai bên bên trong, một màn trời dạng đen sẫm thế giới, hướng bên trong rót vào mà đến, phảng phất xé nước thiên địa màu đen đại đao. Loẹt xoẹt. Lại chỉ chốc lát sau, chính là một mảnh bóng dáng lướt vào. Đầu lĩnh là một tôn bóng người màu đỏ rực, thực sự là thiên mệnh, làm bạn hắn, lại là Bạch phu nhân, hai người bốn tôn tiên thần chi thân, cũng đã triệu hoàn đến. Sau khi đi ra, thiên đạo chi nhãn quét tới, liền nhìn thấy bỏ chạy Đế Thích Thiên cùng Đế Tôn Tín. Đế Thích Thiên, lão phu khó được đến xào huyệt của ngươi một chuyến, không chào hỏi một tiếng liền đi sao? Thiên mệnh hét lớn. Âm thanh quần quật ở trên trời gian, uy nghiêm phảng phất thần gần. Đế Thích Thiên cho đến bây giờ, đều vẫn không có cùng thiên mệnh từng qua lại, nhưng chỉ nghe thấy thanh âm của đối phương, liền phảng phất bị búa lớn oanh ở trong lòng đồng dạng, cảm giác đau sinh sôi, trong lòng không nói ra được ngơ ngác. Lẽ nào là vạn giới du tiên rốt cục đi ra rồi? Trong lòng ngơ ngác gian, càng là trốn mất dép. Cũng là chính hắn, gia đại nghiệp đại, đem đại trận này làm chu vi mấy trăm ngàn dặm, liền chạy đến đường lui truyền tống trận nơi đó, đều cần một chút thời gian. Loẹt xoẹt. Phương hướng phía sau bên trong, thiên mệnh hai người điên cuồng đuổi theo mà đến, tốc độ tự nhiên là nhanh chóng. Đế Thích Thiên cùng Đế Tôn Tín cũng là cam lòng, thôi thúc tiên thần chi thân lại đây chặn lại, chính mình tiếp tục bỏ chạy. Hai chúng ta mới lười cùng các ngươi tiên thần chi thân chơi, xem ta thủ đoạn này, dị tinh hoán đầu. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Bạch phu nhân cùng nàng tiên thần chi thân, sáu con mắt bên trong hiện lên hồ ly vậy lánh khốc giả dối ý cười, đuổi theo đồng thời thủ quyết bấm. Loẹt xoẹt. Sau một khắc, là một mảnh tiếng xé gió lên, phá tiếng trong không gian. Đế Thích Thiên cùng Đế Tôn Tín bản tôn chi thân, còn có Đế Thích Thiên một tôn tiên thần chi thân, quỷ dị đổi vị, xuất hiện tại Bạch phu nhân cùng nàng tiên thần chi thân vị trí. Mà bọn họ bên cạnh chính là thiên mệnh, lao ra hỏa ánh mắt như đao như hổ xem ra. Chương 2681, hà tất làm tiểu nhân này, canh thứ hai. Thời khắc này, Đế Thích Thiên cùng Đế Tôn Tín đồng thời ngơ ngác. Cái gì di tinh hoán đầu, rõ ràng chính là thần chi nhất hoán, này Bạch phu nhân khẳng định từng thấy Quân Bất Ngữ triển khai sau, chính mình càng phỏng đoán đi ra rồi. Không gian năng khiếu cũng là khủng bố. Lên đường thời điểm đến. Lại sau một khắc, chính là lạnh lùng như trời thanh âm vang lên. Bên cạnh thiên mệnh cùng hắn tiên thần chi thân, ba tôn chiến lực cùng ra tay, ba mảnh đen sẫm mơ hồ thế giới, phảng phất tối say khổng lồ đồng dạng, bay cuộn nghiền ép mà đến, mang ra hùng vĩ tiếng gió, lộ ra nồng nặc đến không thể tưởng tượng thiên đạo khí tức. Trầm trọng sức mạnh, không thể tưởng tượng, mới vừa ra tay, hầu như liền đem ba người gắt gao trấn áp. Ầm. Đế Tôn Tín ở gần nhất, thực lực cũng yếu nhất, liền một điểm ra dáng phản kháng đều làm không được, chính là nổ thành một đoàn máu lớn xương. Tôn Tín. Đế Thích Thiên xem đau kêu thành tiếng. Hắn xưa nay tự xưng là tâm địa sắt đá, vì tu đạo có thể vứt bỏ bất luận người nào, nhưng thời khắc này, trơ mắt nhìn yêu thích nhất cùng thưởng thức tôn tử bị giết, cũng là tim như bị đao cắt. Bất quá, hắn tử kiếp cũng đã đến. Đồng đồng. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, Đế Thích Thiên tiếng kêu thảm thiết cũng lên. Người này là cái hỏa tu, đổi tương lai tiên thần chi thân, tương tự là hành hỏa một tôn kia, dưới một đòn, chính là đồng thời nổ tung thành mấy chục đoàn hỏa diễm, tia sáng thẳng tối xuống, sinh cơ thẳng hư nhược rồi xuống, dưới một đòn, chính là trọng thương, không chết đã là kỳ tích. Siêu siêu. Phản ứng cũng coi như nhanh. Đến nơi này, Đế Thích Thiên sinh cơ, ký thác ở đó mấy chục đoàn trong ngọn lửa, vội vã trốn hướng phương hướng khác nhau bên trong. Ta thiên mệnh muốn giết một người, hắn liền chắc chắn sẽ không lại sống tiếp. Ầm ầm ầm. Trong tiếng hét vang, thiên mệnh lần thứ hai thần thông triển khai. Đế Thích Thiên rốt cuộc biết là ai đánh tới, đáng tiếc, đã là sinh mệnh phần cuối, phóng tầm mắt nhìn lại, kia to lớn đen sẫm cối xay, càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, càng ngày càng nặng. Ngoài thân tất cả, rời xa Đế Thích Thiên nhận biết, thế giới không ở. Bản tôn chi thân, chết. Hỏa diễm tiên thần chi thân, cũng chết. Đáng thương Đế Thích Thiên liền này mấy trăm ngàn năm qua, làm ra thần thông mới đều không có cơ hội triển khai, chính là thân chết, mà đầu này công đương nhiên phải nhớ ở Bạch phu nhân trên đầu. Xem ảnh một. Trong thời gian rất ngắn, Đế Thích Thiên cùng Đế Tôn Tín hai người bản tôn chi thân liền đồng thời bị đánh giết, chỉ còn ở phương xa bên trong cùng Bạch phu nhân quấn đấu hai tôn tiên thần chi thân, không ngừng đổi vị bên dưới, căn bản trốn không thoát. Hai tôn tiên thần chi thân, con ngươi thẳng trừng, tức giận sợ hãi đan sen, vừa đau đến tan nát cõi lòng. Hai người đều biết, chính mình ngày hôm nay chắc chắn phải chết, mà phía dưới cái khác huyết tu La Thiên bộ tộc nhân, khẳng định cũng chết chắc rồi. Đã như thế, còn có cái gì có thể lo lắng cùng lưu luyến sao? Vẻ tuyệt vọng sinh ở trong mắt, tuyệt vọng sau là dọa người quyết tuyệt cùng điên cuồng. Vướng. Trong lúc hét vang, tổ tôn hai người xuất lại tiên thần chi thân, chính là đồng thời đốt nguyên thần, nhằm phía Bạch phu nhân cùng nàng tiên thần chi thân. Đây chính là chính các ngươi tự bạo, lôi kéo tộc nhân của các ngươi lên đường, có thể việc không liên quan đến chúng ta. Tiếng cười quái dị bên trong, Bạch phu nhân cùng nàng tiên thần chi thân lần thứ hai đồng thời bấm quyết. Bạch, bạch, bạch. Ba đòn tiếng xe gió lên, lại thấy Di Tinh hoán đầu. Bạch phu nhân cùng nàng tiên thần chi thân biến mất không thấy hình bóng, trước vị trí, thay vào đó, lại là ba cái huyết tu la. Ba người thoạt bị đổi lấy, còn không biết chuyện gì xảy ra, mỗi người trợn mắt ngất ngụm. Đế Thích Thiên cùng Đế Tôn Tín hai người bản tôn chi thân, tương tự là phiền muộn đến không nói gì, liền cuối cùng tự bạo, đều không thể thương tổn được đối thủ sao? Bộ mặt mất sạch. Thời khắc này, Đế Thích Thiên trong lòng rốt cục dâng lên to lớn hối hận tâm ý đến, hối hận không có tiếp thu Dương Tiểu Mạn giao dịch, bằng không chí ít còn có thể bảo vệ một phần tộc nhân. Trong phương xa, Bạch phu nhân cùng Thiên Mệnh, còn có bọn họ tiên thần chi thân, đã đồng thời lướt về phía kia phá tan đại trận lỗ hổng. Oeng, oeng. Rất nhanh, hai đòn to lớn tiếng ầm ầm từ trong phương xa chuyển đến, cuồn cuộn sóng khí quyển tập. Đế Thích Thiên triệt để tan đi trong trời đất. Càng tan khốc hạo kiếp rốt cục đến. Không chỉ là Thiên Bộ, Huyết Tu La bộ bộ tộc khác bên trong, đặc biệt là mạnh mẽ nhất Bát Bộ, hầu như ở trong cùng một lúc nên đón trong gương tu sĩ công kích. Lôi Thần đám người, còn có bọn họ tiên thần chi thân, từng người mang theo một ít một hai bước trong gương tu sĩ, phân công nhau giết đi. Những kia uy lực của đại trận so với Thiên Bộ đến, kém hơn quá nhiều, căn bản là không có cách ngăn cản, hầu như là như bẻ cành khô bình thường bị phá. Sau đó, chính là tàn sát. Trong gương bên này, người không mấy cái, nhưng không chịu nổi đầu lĩnh tất cả đều là hai bước nữa, tùy ý một cái đại thần thông, chính là ngàn dặm vạn dặm càn quét. Dưới một đòn, vô số sinh linh đồ thán. Tiếng kêu gào đang vang vọng, nhiệt huyết đang chảy xuôi. Không nhìn thấy hạo kiếp lực lượng ở hội tụ. Mục linh tộc không nói chuyện, Huyết Tu La tộc có thể nói là bây giờ bách tộc thứ nhất tộc, chỉ là đạt đến linh tổ cảnh giới, liền có 6, 7 cái, trong gương tu sĩ bị cướp nhiều lần như vậy, lần này là rốt cục về đoạt tới rồi. Trận đại chiến này quá trình, không cần nhiều nói rõ, chỉ có một việc khúc nhạc dạo ngắn. Huyết Tu La các bộ bên trong, kể đến hàng đầu tự nhiên là Đế Thích Tiên thống soái Thiên Bộ, sau đó chính là Trúc Long xuất lĩnh Long Bộ. Mà phụ trách đi giết chết Long Bộ, lại là Lôi Thần. Trúc Long người này, qua nhiều năm như vậy, vẫn không có xung kích đến hai bước nữa, bao nhiêu mất tinh thần, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên số lần cũng ít, ngày này, vừa lúc ở trong tộc. Người này xào huyệt đại trận, uy lực cũng là không tầm thường. Đứng vững chốc lát Lôi Thần công kích, làm hắn nhìn thấy là Lôi Thần đánh tới, đương nhiên sẽ không vô vị chống lại, vội vã lao đi, muốn từ đường lui truyền tống trận đạo tẩu. Đáng tiếc Lôi Thần đám người đã sớm phân tán ra người tay đi, quét dọn trên đảo cấm chế trận pháp phong tỏa chi địa, bất hạnh vô cùng, Long Bộ truyền tống trận một mặt khác, chính là một cái trong đó. Gặp đường này không thông, Trúc Long lại là trốn vào trong trận pháp, ra đại trận sau, thẳng vọt phương xa đi. Lôi Thần đương nhiên là đuổi theo. Hai bước nửa đuổi hai bước, còn có hồi hộp sao? Ầm ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, Trúc Long nhanh chóng trọng thương, tử kỳ đang ở trước mắt. Đạo huynh, ta biết một bí mật lớn, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta liền có thể nói cho ngươi. Trúc Long bỏ chạy đồng thời hô to. Lôi Thần nhưng là ánh mắt không tránh, tiếp tục đánh tới, hoàn toàn không cảm thấy trong tay đối phương có thể có cái gì để cho mình động lòng tin tức. Ầm ầm. Lại là bị thương, Trúc Long thân thể sắp nứt, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ lên. Người này muốn bán đi, hiển nhiên là sinh tức chỉ cùng bước thứ 3 tin tức, bất quá dù sao cũng là người thông minh, coi như bán đi tin tức kia, ở không có lời thề ràng buộc tình huống, Lôi Thần được bí mật sau, khả năng lưu hắn một mạng sao? Còn không phải cái chữ tử. Thôi, biết rõ vẫn là chết, ta cần gì phải làm tiểu nhân này. Đến cùng còn có mấy phần cốt khí, nghĩ thông suốt điểm này, không nói gì thêm. Oeng. Lại một thanh âm vang lên sau, Trúc Long thân chết ngã xuống, lại là một tôn lâu năm hai bước tu sĩ thời đại, triệt để kết thúc rồi. Chương 2682, thương nghị, canh thứ 3. Tàn sát đến nhanh, kết thúc càng nhanh hơn. Lấy Thiên Mệnh cầm đầu bang này tu sĩ, lấy một cái tốc độ khủng khiếp cùng cường tuyệt thủ đoạn, đem Huyết Tu La tộc tàn sát, chỉ có hạn một ít tộc nhân chạy trốn. Tàn sát sau, mọi người bắt đầu từ mỗi cái phương hướng, tụ tập hướng về U Minh Huyết Đạo trung ương. Một ngày này, rốt cục tập hợp, phóng tầm mắt nhìn lại, không ít mấy cái tu sĩ. Các bộ thủ lĩnh, đặc biệt là những kia đạt đến linh tổ cảnh giới, đều giết sao? Có từng chạy ai? Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Chiết Phật Hoa mặt không chút thay đổi nói, Hoa Bộ Càn Đạt Bà, từ đường lui truyền tống trận chạy, ta phái đi ra ngoài tu sĩ, tuy rằng phá chút cấm chế trận pháp phong tỏa chi địa, nhưng không có va vào đường lui của nàng truyền tống trận một phía khác. Thiên Mệnh nghe vậy, khẽ gật đầu. Vai hề, chạy liền chạy đi. Mọi người gật đầu. Chạy một cái một bước linh tổ, xác thực không có cái gì có thể lưu ý. Đạo huynh phía bên kia hết sức thả đi người, nên đã lưu vong khuyến quân đạo phương hướng, báo tin đi rồi chứ? Tang Ngộ Vũ nói rằng. Thiên Mệnh lại gật đầu. Bước kế tiếp làm thế nào? Mọi người đồng thời nhìn về phía Thiên Mệnh. Khuyến quân đạo nhận được tin tức sau, nhất định sẽ suy đoán chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là đệ nhất ma chủ. Như bọn họ cũng ra bước thứ ba, chắc chắn sẽ đi cứu viện chúng ta. Diệt đệ nhất ma chủ sau, lưu một điểm tiên thần chi thân chờ chính là, hơn nữa ở khuyến quân đảo phụ cận trên đảo, luân hồi lối vào, bách tộc cùng loài người, nhân tộc cùng thiên ma chỗ lối đi, ta cũng đã sắp xếp nhân thủ giám thị. Thiên Mệnh nói rằng, mọi người đồng thời gật đầu. Cũng không nhiều hơn nữa phí lời, lại là lên đường xuất phát, mục tiêu kế tiếp, đệ nhất ma chủ. U Minh huyết đảo bị đổ. Cả hòn đảo nhỏ cơ hồ bị đập nát, nhuộm đỏ hơn nữa, máu tươi ròng ròng nhân lúc sông, thi hài đầy hố, liền thi hài đều không còn lại phòng trường càng nhiều. Tin tức này, hầu như là như bay, truyền về bốn phương tám hướng. Mà khuyến quân đảo mọi người, cũng ngay lúc đầu, nhận được tin tức, truyền đến tin tức, chính là may mắn chạy trốn một mạng cản đập bà. Nữ tử này là ngoài 30 tuyệt sắc mỹ nhân, trên trán có hoa bộ độc nhất hoa văn đồ án, cả người mùi thơm nước mũi, đáng tiếc hiện tại, thần sắc khó coi lại hốt hoảng. Gọi hắn là loạn thế khắc thủ, nhận được tin tức sau, Thất Tình đạo nhân, Già Đế, Dương Tiểu Mạn đám người, dồn dập từ các nơi phương hướng đổi tới. Xem ảnh một. Lại nhiều mấy tôn mới nhân tổ, thí dụ như Trang Hữu Đức, Thiên Hà đạo nhân, Hưu Cùng Thị, Bản Thiên Thị. Nay đại bộ đội, xem càn đạt bà chấn động. Loạn thế khắc thủ nhanh chóng đem sự tình lại nói một lần. Mọi người nghe qua, trong mắt tinh mang dao động liên tục. Trừ bọn ngươi ra hoa bộ, bộ tộc khác có từng gặp phải công kích? Thất Tình đạo nhân nhanh chóng hỏi. Trốn trên đường tới, ta nghe được tới gần Trúc Long Long bộ bên kia, cũng là tiếng ầm ầm hành động lớn, theo dự đoán của ta, U Minh huyết đảo, chỉ sợ là toàn bộ đều gặp phải cộng cơ rồi. Càn Đạt bà trả lời, lại nói, ta tính ra nhanh, nếu ta phỏng chừng không sai, phía sau nên sẽ có càng nhiều tin tức truyền đến. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lại lóe lên. Ngươi mới vừa nói, công kích các ngươi hoa bộ là chết Phật Hoa, hơn nữa tựa hồ cũng chỉ có nàng cái này hai bước nữa. Dạ Đế hỏi. Không sai. Càn Đạt bà gật gật đầu. Dạ Đế lập tức liền có kết luận nói, chết Phật Hoa không có lý do gì đơn độc đi diệt các ngươi hoa bộ, nếu như đây là thật, vậy thì cho thấy bộ tộc khác khẳng định cũng gặp phải cái khác hai bước nữa công kích, bao quát Đế Thích Tiên Thiên Bộ, bọn họ là phân tán ra đến hành động. Nhưng trong gương hai bước nữa đã không mấy cái, bọn họ còn dám phân tán ra đến công kích. Diệt Đế Thích Tiên Thiên Bộ sau lại phân tán còn nói được, nếu như từ vừa mới bắt đầu chính là phân tán ra đến rồi, vậy thì cho thấy hoặc là có hai, ba cái liên thủ đi đối phương Đế Thích Tiên, hoặc là có một cái người lợi hại hơn đi đối phó hắn rồi. Thiên Hà đạo nhân nói tiếp. Mọi người nghe trong đầu trầm lên. Chẳng lẽ ra bước thứ ba rồi? Hữu Địch Thị Tiên Thần Chi thân hỏi. Thất Tình đạo nhân nói rằng, ở chúng ta ngoài gương mấy cái kia, hiện tại hầu như là không thể hiện đang trùng kích đến bước thứ ba, chỉ có thể là Lao Tiên hoặc là Thiên Mệnh, theo ý ta, chỉ sợ là Thiên Mệnh rốt cục xung kích đến bước thứ ba đi ra rồi. Vì sao không phải Vạn Giới Du Tiên? Bàn Tiên Thị hỏi, âm thanh vo ve như lôi. Người này là Hải Phóng Ca trước tông môn lão tổ, cũng là dính hắn quang mới vọt tới nhân tổ cảnh giới. Thất Tình đạo nhân trầm mặc một chút, từ tốn nói, Vạn Giới Du Tiên người này, rất sớm đã ba bước, như muốn đi ra, đã sớm đi ra rồi. Hắn nên vẫn đang trùng kích cảnh giới cao hơn, nếu là thành công, đi ra chuyện làm thứ nhất, nhất định là càn quét chúng ta khuyến quân đảo, không cần làm này chuyện vớ vẩn. Mọi người nghe chấn động đồng thời, mơ hồ cảm giác được Thất Tình đạo nhân tựa hồ đối với này cảnh giới cao hơn, cũng có biết, nhưng đều không có tại chỗ lại truy hỏi. Như đúng là thiên mệnh, hắn vì sao không dám trực tiếp đánh tới chúng ta khuyến quân đảo, đều ba bước còn sợ gì? Hắn diệt huyết tu la tộc mục đích lại là cái gì? Bàn Thiên Thị lại hỏi. Nghe đến đó, Dương Tiểu Mạn ánh mắt lóe lóe, trong nội tâm cũng không hy vọng là bởi vì sinh tức trì nguyên nhân, vừa đến là cần vật ấy, hai người lại là không hy vọng là vật ấy cho huyết tu la tộc mang đến tai nạn. Mà nàng cũng mơ hồ cảm giác được, Đế Thích Thiên nếu là chết rồi, trong tay hắn khối này sinh tức chỉ sẽ cực kỳ khó làm về. Đương nhiên là lo lắng chúng ta bên này cũng ra bước thứ ba, dựa vào địa lợi, hơn nữa nhiều như vậy giúp đỡ, Thiên Mệnh cũng sợ lại một lần nữa thua thương tích đời mình. Trả lời là Trang Hữu Đức. Nói như vậy, Thiên Mệnh động tác này mục đích là đang thăm dò chúng ta phản ứng, nhìn một cái chúng ta bên này đến cùng có hay không ra tu sĩ bước thứ ba. Hữu Cùng Thị nói tiếp. Mọi người nghe vậy, lục tục gật đầu. Quả nhiên đều là khôn khéo tu sĩ, nhanh chóng phân tích ra cục diện. Nếu chúng ta không có phản ứng, bọn họ phải chăng sẽ đánh tới khuyến quân đảo đến rồi? Thiên Kiếm Tử Tiên Thần Chi thân hỏi. Mọi người nghe vậy, đồng thời suy tư. Chỉ chốc lát sau, Càn Khôn Thị lắc đầu nói, không đúng, chúng ta lại không biết bọn họ hiện đang lẩn trốn đi nơi nào, mặc dù ra ba bước, không đi thăm dò, cũng là phản ứng bình thường, bọn họ vô pháp bởi vậy phán đoán. Theo ý ta, đệ nhất ma chủ trái lại càng nguy hiểm một ít, bọn họ mục tiêu kế tiếp vô cùng có khả năng là đệ nhất ma chủ, giết Đế Thích Thiên chỉ là lan truyền tin tức cho chúng ta, xem chúng ta có đi hay không cứu viện đệ nhất ma chủ, mới thật sự là phán đoán chúng ta bên này đến cùng có hay không ra ba bước. Hữu Vô Đạo Quân mở miệng. Lời vừa nói ra, mọi người lại là lục tục gật đầu. Như vậy hiện tại làm thế nào? Phía bên mình, đến cùng có hay không ra bước thứ ba? Mọi người lặng lẽ xuống, đồng thời nhìn về phía Thất Tình đạo nhân mấy người. Ta tự mình đi ra ngoài, tìm hiểu một hồi tin tức, sau khi trở về sẽ cùng các ngươi thương lượng. Thất Tình đạo nhân đưa ra trả lời. Dứt tiếng, chính là hướng đi ra ngoài điện. Đệ nhất ma chủ bên kia, phải trang phái người thông báo. Có người nói, đã muộn. Thất tình đạo nhân cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, nếu như tất cả như chúng ta dự liệu, thiên mệnh bọn họ sẽ không cho chúng ta thông báo thời gian. Chương 2683, lại bàn, canh thứ nhất. Tu chân giới chấn động, đã trở thành cựu viễn truyền thuyết bình thường, mấy trăm ngàn năm chưa từng có động tĩnh trong gương tu sĩ, rốt cục lại ra tay, vừa ra tay liền đem huyết tu la tộc cho bưng. Bách tộc thánh vực tu sĩ, đương nhiên trước hết nhận được tin tức. Vừa bắt đầu nhận được tin tức sau, còn không biết là ai làm ra, hết thảy hoài nghi đều chỉ về Khuyến Quân đảo. Rốt cuộc cái khác to nhỏ chủng tộc cũng đã phụng Dương Tiểu Mạn làm chủ, chỉ có huyết tu la tộc không có cúi đầu. Nhưng rất nhanh, tin tức mới chuyển đến, chính là trong gương tu sĩ làm ra. Đầu linh chính là thiên mệnh, lão này đi ra, hư hư thực thực đã xung kích đến bước thứ ba. Tin tức vừa ra, tu chân giới lại chấn động. Mà chuyến ra tin tức này, lại là chạy tứ tán huyết tu la tộc, có hạn những này, đại thể là thiên mệnh cố ý thả chạy. Hạo kiếp lại tới nữa rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bách tộc thánh vực lại một lần nữa khủng hoảng lên. Tảng lớn thế lực bắt đầu điên trốn lên, lần này ngược lại không có mấy cái trốn hướng Khuyến Quân đảo, tất cả đều đoán được, Khuyến Quân đảo bên kia tất có một trận đại chiến muốn bạo phát. Nhất dây rùa, khẳng định còn mấy Tuyệt Vô Lang chủ. Người này đến hiện tại đều không có công khai bại lộ mình đã hai bước nửa sự tình, bằng không thiên mệnh cái kế tiếp muốn giết, tất nhiên là hắn, mà không phải đệ nhất ma chủ. Nhưng nhận được tin tức sau, hắn nhưng là do dự lên. Đến cùng muốn không nên tới, giúp Khuyến Quân đảo một tay. Không đề cập tới cái khác, chỉ nói riêng thất tình đạo nhân, rời đảo mười mấy năm, chính là trở về. Trở về sau, khắp nơi tâm sự, không có lập tức tìm tới chỗ có nhân tổ cấp độ tu sĩ, mà là trước tiên đem Dương Tiểu Mạn, Dạ Đế, Loạn Thế Đại Gia, Trang Hữu Đức, Thiên Hà đạo nhân, vân vân thân mật nhất tu sĩ tìm tới. Là thiên mệnh, Đế Thích Thiên đã bị hắn giết, hắn nếu đi ra, liền nhất định đã bước thứ ba, tất cả chính như chúng ta dự liệu. Thất tình đạo nhân đi thẳng vào vấn đề, lại nói, bọn họ hiện tại nên chạy đi giết đệ nhất ma chủ, đối với chúng ta triển khai chính thức thăm dò, chư vị, nói một nói làm sao bây giờ đi. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau. Nói cho chúng ta biết trước, trên đảo đến cùng có hay không tu sĩ bước thứ ba. Tuấn Mi cùng Cố tiểu tử, Loạn Thế tiểu tử, ta suy đoán nên vẫn không có, nhưng vị kia thần thần bí bí quân bất ngữ đây. Trang Hữu Đức hỏi trước ra này quan trọng nhất một vấn đề. Thất tình đạo nhân nghe vậy, cùng Dương Tiểu Mạn đám người, trao đổi một cái cực kỳ phức tạp ánh mắt, lại trầm mặc một chút, rốt cục gật đầu nói, hắn đã bước thứ ba rồi. Bao quát Trang Hữu Đức đám người ở bên trong, nghe vậy sau, tất cả đều khiếp sợ đến trong mắt thẳng sáng lên đến. Xem ảnh một. Kia còn sợ gì, đem hắn gọi ra, dựa vào chân giả huyễn diệt đại trận, còn có nhiều như vậy tu sĩ, còn có bên ngoài thiên địch, nhất định có thể ngăn trở thiên mệnh bọn họ. Trang Hữu Đức hưng phấn nói. Mọi người đồng thời nhìn về phía Thất Tình đạo nhân. Thất Tình đạo nhân nghe thần sắc càng thêm phức tạp, lại là trầm mặc một chút, lắc lắc đầu. Hắn ở nắm chặt mỗi một tức thời gian tu luyện, không thể bị quấy rầy. Hắn ở cùng thời gian thi chạy, không thể bị quấy rầy. Hắn còn có càng quan trọng sứ mệnh, không thể bị quấy rầy. Liên tiếp ba câu, ngữ khí một lần so với một lần khẳng định. Thất Tình đạo nhân đang trên đường trở về, khẳng định đã lặp đi lặp lại châm trước quá rồi rất nhiều lần. Trang Hữu Đức đám người nghe vậy, trong mắt tinh mang lại một lần nữa né qua, vẻ khiếp sợ lại lên, đã bước thứ ba quân bất ngữ, còn có thể tu luyện cái gì? Sau khi khiếp sợ, lại là nghi hoặc. Tại sao không thể bị quấy rầy? Hắn nỗ lực tu luyện, khẳng định cũng là vì đối phó trong gương tu sĩ, hiện tại chính là cần hắn thời điểm xuất thủ, coi như là vì đem tới đối phó vạn giới du tiên, nhưng vạn giới du tiên rốt cuộc còn chưa hề đi ra, cũng không biết khi nào đi ra, làm lỡ một chút thời gian, lại có quan hệ gì? Trang Hữu Đức không hiểu nổi. Thất Tình đạo nhân, Dương Tiểu Mạn mấy người nghe vậy, trở nên đau đầu. Đương nhiên bởi vì một thế giới khác sự tình, nhưng việc này đã tuyệt đối không thể tiết lộ thêm, như để hai cái thế giới tà ma biết đối phương tồn tại, liên thủ lại, cục diện càng thêm không thể tưởng tượng. Mà thế giới kia đã sắp xong, Quân Bất Ngữ lưu lại cho bên này một câu trả lời, đã vô cùng làm khó dễ hắn, lại nơi nào có thể làm cho hắn lại một lần nữa hy sinh cứu viện một thế giới khác thời gian. Việc này rất phức tạp, sư huynh tin tưởng chúng ta chính là, không cần hỏi nhiều nữa. Nếu thật có thể xin hắn ra tay, chúng ta lại sao keo kiệt mở miệng. Dương Tiểu Mạn nói rằng. Trang Hữu Đức nghe ánh mắt lại lóe lên, ý thức được còn có càng sâu bí ẩn ở, cuối cùng cũng coi như không có lại bước, gật gật đầu. Thiên Hà đạo nhân mấy người, tương tự như vậy. Ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân, ta cũng không muốn hắn bại lộ bước thứ ba cảnh giới, bằng không thiên mệnh cùng vạn giới du tiên nhận được tin tức sau, nhất định sẽ đoán được hắn đang trùng kích cảnh giới cao hơn, phía sau phát sinh cục diện biến hóa, sẽ cực kỳ khó liệu. Vạn giới du tiên rất khả năng sớm đi ra, đem hắn bóp chết ở nửa đường. Thất Tình đạo nhân lại nói, mọi người hiểu. Lần này, ta hy vọng là tự chúng ta quá rồi cửa ải này, dù cho sẽ có tử thương, ta cũng tin chắc dựa vào tự chúng ta có thể quá rồi cửa ải này. Thất Tình đạo nhân nói rằng. Mọi người gật đầu. Nhưng liền coi như chúng ta không gọi Bất Ngữ huynh hỗ trợ, chỉ cần tiên mệnh bọn họ đánh tới, kia động tĩnh khổng lồ cũng là nhất định sẽ thức tỉnh hắn, quay rồi đến hắn, lấy tính tình của hắn biết rồi sau hơn nửa vẫn là sẽ xuất thủ. Dạ Đế nói rằng. Mọi người nghe vậy chỉnh tề gật đầu. Ba bước tu sĩ đến chiến a, nói không chắc liền toàn bộ Khuyến Quân đảo đều sẽ bị đánh kịch liệt lay động. Không sai. Thất Tình đạo nhân gật đầu nói, đây chính là ta một cái khác làm khó dễ chỗ, mời các ngươi đến giúp ta nghĩ một biện pháp. Vậy cũng chỉ có đem chiến trường rời xa Khuyến Quân đảo, đừng cho hắn biết. Thiên Hà đạo nhân lập tức nói rằng. Trang Hữu Đức nhưng là lắc đầu nói, giống như thiên mệnh cái nhóm này lao tà ma, như muốn ra tay, khẳng định công kích chúng ta tất cứu chỗ, công kích chúng ta quan tâm nhất chỗ, giết chúng ta tâm loạn, tay loạn, sẽ không bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Mọi người lại là đồng thời gật đầu. Vậy thì sớm chặn lại bọn họ, ở bách tộc cùng nhân tộc miệng đường nối nơi đó, bọn họ đi giết đệ nhất ma chủ, chính là chúng ta chạy đi sớm bố trí chặn lại thời cơ tốt. Thiên Hà đạo nhân lại nói, đầu óc chuyển nhanh chóng. Như bọn họ nghĩ tới đây một tầng, bánh xe phụ về đường nối đi đây. Ở không mời quân bất ngữ ra tay dưới cục diện, chúng ta đã phải làm tốt hy sinh chuẩn bị, càng không có khả năng binh chia làm hai đường chặn lại. Trang Hữu Đức tiếp theo phản bác. Hai cái cáo giả, phản phất đấu trí bình thường, ngươi một câu ta một câu. Thiên Hà đạo nhân nghe vậy, lặng lẽ xuống, ngưng tụ một đôi mắt, tiếp tục suy tư. Mọi người cũng là đồng thời giúp đỡ nghĩ. Chư vị, cũng không nên quên, chân giả huyễn diệt đại trận, có lẽ chống đối không được thiên mệnh bao lâu, nhưng dù sao cũng là chúng ta bên này một cái ưu thế, xa cách nơi này đi chiến, chẳng khác gì là từ bỏ cái này ưu thế. Thất Tình đạo nhân lại nói. Mọi người lần thứ hai gật đầu, càng thêm cau mày lên. Chương 2684, ta có thể, canh thứ hai. Trong điện một mảnh trầm mặc. Đột nhiên, nghĩ đến cái gì, Trang Hữu Đức mắt lóe lên, nhìn về phía Thất Tình đạo nhân, gia đế cùng loạn thế đại gia nói, ba người các ngươi bản tôn chi thân, đến cùng có hay không dự định ra tay. Mọi người nghe vậy, cũng là nhìn về phía bọn họ. Thất Tình đạo nhân nói, ta trong nội tâm cũng không muốn đánh quấy nhiễu ba người bọn hắn tu hành, nhưng không có bọn họ, chỉ sợ cục diện càng khó liệu. Mọi người gật gật đầu. Cái tên nhà ngươi, đang trên đường trở về, nhất định đã nghĩ tới không biết bao nhiêu lần, có ý kiến đến gì, liền nói thẳng đi, mở miệng chính là, ta để giao bên trên. Loạn Thế đại gia nhìn Thất Tình đạo nhân nói rằng, một bộ xung phong tư thế. Mọi người nở nụ cười. Thất Tình đạo nhân gật gật đầu, nói rằng, ta dự định kinh động Bất Ngữ huynh. Mọi người nghe vậy, tất cả đều ngẩn người, thần sắc quái lạ nhìn hắn, nói thế nào chính lời chính là ngươi, nói mát lại là ngươi. Ta chỉ muốn nói cho trước mắt hắn cục diện, nhưng không muốn hắn ra tay, càng không hy vọng hắn bị thương, sau đó để hắn tiến chúng ta mở ra trong tiểu không gian tiếp tục tu luyện, cái khác hết thể nhân tổ bên dưới tu sĩ, cũng tất cả đều tiến trong tiểu không gian, chiến trường vẫn là đặt ở chân giả huyễn diệt thiên. Thất Tình đạo nhân nghiêm mặt nói đến. Mọi người nghe vậy lặng lẽ, mỗi người suy tư lên. Hắn sẽ đáp ứng không? Tính tình của hắn, ngươi chỉ sợ còn không hoàn toàn hiểu rõ. Sau một hồi lâu, Loạn Thế đại gia nói rằng, ta sẽ thuyết phục hắn, bất luận xuất hiện tình huống thế nào, đều xin hắn không muốn ra tay. Thất Tình đạo nhân nói rằng, mọi người khẽ gật đầu. Đây chỉ là ý nghĩ của ta, chư vị như có những ý nghĩ khác, đều có thể nói ra. Thất Tình đạo nhân lại nói, mọi người lại là gật đầu suy tư. Lại sau một hồi lâu, Dạ Đế thâm ý sâu sắc nhìn chăm chú Thất Tình đạo nhân, nói rằng, Thất Tình, nếu là hai người chúng ta liên thủ, bằng vào chúng ta thủ đoạn sở trường nhất, chạy đi đệ nhất ma chủ quê nhà gặp gỡ một lần bọn họ, ở trong bọn họ tự bạo, khả năng lệnh thiên mệnh trọng thương, lại nổ chết mấy cái khác hai bước nữa, trực tiếp trừ khử hai nạn này, hoặc là chí ít hướng sau đẩy không ít năm. Mọi người nghe vậy, lại là chấn động. Thất Tình đạo nhân lắc đầu nói, thủ đoạn của ngươi làm sao, ta không rõ ràng, nhưng ta không gian vinh phong đã đối với Bất Ngữ huynh từng dùng tới, bởi vì chênh lệch cảnh giới duyên cớ, phong tỏa hiệu quả nhược không ít, đối với thiên mệnh nên cũng là như thế, hơn nữa, ta không thể dễ dàng chết. Vì sao? Dạ Đế có chút bất mãn lên. Ta cùng Lục Dục, không phải bình thường tiên thần chi thân, ký thác bảo bối nổ không còn sau, vô pháp dùng cái khác chém lại, hai chúng ta quan hệ đến bản tôn tu đạo tiền đồ. Xem ảnh một. Mọi người hiểu gật đầu. Chớp mắt sau, chính là phát hiện cái gì, đồng thời quay đầu, nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Trên cửa cấm chế đã bắt đầu rút lui mở ra, hiển nhiên bên ngoài có người muốn đi vào. Ầm ầm. Mấy tức sau, cửa điện mở ra, một bóng người cao lớn đi vào. Ngươi xác thực không thể tự bạo, nhưng ta có thể. Trầm thấp như hổ âm thanh truyền đến. Phương Tuấn Mi bước lớn đi vào, cả người phảng phất cất giấu vô số quỷ dị vòng xoáy đồng dạng, đem ngoài thân quang đều hút vào, đoạt hồn phách người đi tới. Đến cùng vẫn là xuất quan. Mấy trăm ngàn năm không gặp, Phương Tuấn Mi dáng vẻ không có thay đổi, khí tức cũng không có biến hóa lớn, nhưng cặp mắt kia, nhưng là rõ ràng càng thâm thúy, trong đó lưu chuyển thiên đạo huyền quang, phảng phất không ngừng tỏa ra, lại không ngừng tức đi hắc ám thần hoa đồng dạng. Một tấm ngay ngắn mặt bản, không hề có một chút biểu tình. Thời khắc này, Dương Tiểu Mạn xem hơi hoảng hốt. Càng từ Phương Tuấn Mi trên mặt, nhìn ra tương tự Long Cẩm Y như vậy, phụ trọng tiến lên trầm trọng mùi vị, không còn nữa quen biết thời điểm sáng sủa ánh mặt trời. Phương Tuấn Mi ánh mắt, trước tiên rơi vào Dạ Đế cùng Loạn Thế đại gia trên người, nói rằng, hai người các ngươi, không cần thông báo các ngươi bản tôn đến, để bọn họ tiếp tu luyện đi. Hai người nghe vậy, lặng lẽ không nói. Đóng cửa, đánh tới cấm chế. Liên theo Dạ Đế dự định đến, không cần kinh động Bất Ngữ huynh, hai chúng ta sẽ đi gặp bọn họ. Phương Tuấn Mi nói rằng. Dạ Đế gật đầu. Bên cạnh hắn Vọng Nguyệt Kiếm Đế lại nói, vẫn là ta đi cho, môn thủ đoạn kia ta cũng biết, ngươi lấy Hắc Ám Quang Kiếm cùng Hắc Ám Thần Quang chém ra, thực sự quá khó được, chết rồi cũng quá đáng tiếc. Không, trận này tự bạo bên trong, một cái chữ mau quá trọng yếu, chỉ có thể ta đi. Dạ Đế lắc đầu kiên trì. Mọi người thấy thổn thức không ngớt. Phương Tuấn Mi thật rất đáng gờm, mỗi một lần đều là xông lên phía trước nhất, Dạ Đế đồng dạng không thua, mặc dù là tiên thần chi thân, nhưng đột hiện ra tự nhiên là cố tích kim kiên cường một mặt. Thiên Hà đạo nhân lão già này, nhìn hai người, lại nhìn một cái Dương Tiểu Mạn, suy nghĩ thêm Long Cẩm Ý Liễu, lao ra hỏa trong lòng cực vui mừng. Này đều là hắn làm tông chủ trong niên đại, trưởng thành tu sĩ, tùy tiện ra một cái, đều đủ để an ủi liệt tổ liệt tông, hiện tại vừa ra ra bốn cái. Bất quá, nên nói còn muốn nói. Hai người các ngươi, phải chăng đem trận chiến này nghĩ tới quá đơn giản, đem thiên mệnh mơ mộng hao huyền quá đối phó rồi? Thiên Hà đạo nhân nói rằng, ta không biết hai người các ngươi hiện tại đến cùng lợi hại bao nhiêu, nhưng ta cho rằng, thiên mệnh không thể đơn giản như vậy liền bị các ngươi nổ thành trọng thương, càng không muốn để nổ chết rồi. Sự ở người làm, chỉ cần có một tia hy vọng là có thể làm, trên đời từ đâu tới nhiều như vậy hoàn toàn không khuyết kế hoạch. Phương Tuấn Mi nói. Thiên Hà đạo nhân lắc đầu không nói, vẫn như cũ không coi trọng, nhưng không có phản bác nữa Phương Tuấn Mi. Mọi người thấy ánh mắt lấp lóe. Vậy không bằng ta đến tham gia chút náo nhiệt, cũng coi như ta một phần. Loạn Thế đại gia lặng lẽ cười nói, hôn không thèm để ý sinh tử, hào dũng hiển lộ hết. Lời vừa nói ra, mọi người tự nhiên là dồn dập tỏ thái độ. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, ta lựa chọn được cái này, trừ bỏ không muốn kinh động Bất Ngữ huynh, một nguyên nhân khác chính là không nhớ các ngươi quá nhiều người chết. Mọi người than thở. Những người khác có thể không mang theo, nhưng coi như ta một phần, thời gian của ta chậm chậm chi đạo, sẽ làm thiên mệnh lại chậm dưới mấy phần đến. Nữ đế Từ Dương Tiểu Mạn đỉnh đầu trong lòng lướt ra khỏi. Nàng cùng bản tôn ở giữa, vừa nãy khẳng định có quá một phen trò chuyện, Dương Tiểu Mạn hiển nhiên không muốn nàng đi hy sinh, nhưng lại không thể không làm ra lựa chọn, mà nữ đế hiển nhiên là không thể để Dương Tiểu Mạn đi hy sinh. Phương Tuấn Mi nhìn nàng một cái, chính là khẽ gật đầu. Tuấn Mi, ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi ba người đi giết, đầu tiên liền cho thấy, chúng ta bên này không có ra ba bước tu sĩ. Trang Hữu Đức lại mở miệng, lao ra hỏa đầu góc, chuyển xưa nay nhanh chóng. Mà thiên mệnh như không có bị các ngươi tự bạo trọng thương, lập tức liền là đến đánh khuyến quân đảo, nếu là trọng thương, sau khi thương thế lành, tương tự cũng sẽ đến đánh. Trừ phi các ngươi có thể đem hắn nổ chết, bằng không khuyến quân đảo trận chiến này tuyệt đối là thiếu không được. Cáo giả ánh mắt cực nghiêm túc, lại nói, đã như thế, ba người các ngươi hy sinh là có ý nghĩa gì? Lời vừa nói ra, Thiên Hà đạo nhân trước tiên rất tán thành gật đầu. Hoặc là ngươi cảm thấy, thiên mệnh chậm một chút đến đánh, trong khoảng thời gian này, quân Bất Ngữ liền có thể xung kích đến cảnh giới cao hơn. Vẫn là ba người các ngươi có thể xung kích đến bước thứ ba. Trang lão hồ ly lại hỏi. Chương 2685, bành trướng không được, canh thứ ba. Ánh mắt mọi người đồng thời rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Thẳng thắn nói, liền ngay cả trước tiên đưa ra cái kế hoạch này giả đế, ngẫm lại đều cảm thấy Trang Hữu Đức nói vô cùng có đạo lý, là chính mình cân nhắc qua loa rồi. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, nhưng là một khuôn mặt bản, ánh mắt không tránh, khí tức uy nghiêm đáng sợ bất động. Ta trả lời không được sư huynh vấn đề, nhưng chính như trước từng nói, sự ở người làm, chỉ cần có một tia hy vọng, cũng có thể đi làm. Ta chết lên, hai người bọn họ cũng chết lên. Phương Tuấn Mi vây quanh hai tay, lạnh lẽo cứng rắn nói rằng, đến nơi này, tất cả mọi người đều cảm giác được Phương Tuấn Mi thay đổi, tính tình của hắn bên trong, thêm ra lộng quyền độc hành một mặt kia. Người ở chỗ này bên trong, Thất Tình đạo nhân cùng Canh Kim đạo nhân rành rẽ nhất, tính tình này xuất hiện, vừa là bởi vì trước chinh phục kia cuồng bạo không gian chi khí mà đến, càng là bởi vì trước từng cuộc một tính toán cùng cuối cùng lấy được thắng lợi, những này thắng lợi sẽ làm người càng ngày càng tự tin, cũng sẽ khiến người ta càng ngày càng bành trướng. Nói cho cùng, Phương Tuấn Mi cũng là cá nhân, thế gian này chưa từng có hoàn mỹ anh hùng. Nếu ngươi không phải phải kiên trì làm như thế, sư huynh không ngăn được ngươi, nhưng ta hay là muốn hỏi ngươi, chỉ là ba người các ngươi đi, thiên mệnh chính là có ngốc, cũng sẽ hiểu các ngươi tất nhiên ôm ngọc đá cùng vơ ý nghĩ đến, trong lòng hắn có phòng bị, các ngươi thành công khả năng còn lớn bao nhiêu? Trang Hữu Đức lại hỏi. Mọi người dồn dập gật đầu. Phương Tuấn Mi nghe đến đó, ánh mắt lóe lên, cũng là rốt cục bình tĩnh mấy phần. Nếu ngươi nhất định phải đi, xin mời ngươi mang tới một nhóm chuẩn bị hy sinh chính mình tu sĩ, mới có khả năng thành công, nhưng đã như thế, cùng ở khuyến quân đảo đánh trận chiến này, tương tự muốn hy sinh một nhóm người, lại có bao nhiêu khác nhau? Trang Hữu Đức lại nói. Phương Tuấn Mi lại là không nói. Tuấn Mi, ngươi cũng không nên quên một điểm. Dương Tiểu Mạn vào thời khắc này lại mở miệng. Mọi người đồng thời nhìn về phía nàng. Dương Tiểu Mạn nói, ngươi nên biết, ngươi thoải mái như vậy đánh bạc bản tôn chi thân đi, là nhất định sẽ rước lấy hoài nghi, thiên mệnh nhất định sẽ hoài nghi ngươi, đã tìm tới tái tạo tiên thần chi thân phương pháp. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Đã như thế, ngươi mới bản tôn chi thân, sau đó nghĩ ngoài dự đoán mọi người cho ai đến một cái, sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Như ở khuyến quân đảo đánh trận chiến này, mặc dù chết trận, cũng sẽ không rước lấy bọn họ liên tưởng. Dương Tiểu Mạn lại nói. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, không phải không thừa nhận, chính mình bành trướng rồi. Lại có tiếng truyền âm vang lên ở trong biển ý thức. Tuấn Mi, nếu ngươi thật tự bạo bản tôn chi thân, ngươi kia mới trong thân thể, liền đem không có một tia linh vật, sau đó liền triển khai không gian hóa hư cùng không gian vĩnh phong đến rồi chứ? Là thiểm điện âm thanh. Lao huynh đệ ngồi ở góc, vẫn chưa hề nói chuyện. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Xem ảnh một. Nếu thật sự một ngày này, khối kia vạn vô không minh thạch, ngươi liền cầm dùng đi. Thiểm điện lập tức liền là thoải mái nói rằng. Phương Tuấn Mi liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng cảm giác được vầng trán của hắn bên trong ít đi tối tăm, nhiều rộng rãi, chia sẻ quá Thất Tình đạo nhân ký ức, biết hắn cùng Vân Yên kết làm đạo lữ, lại thêm cái con gái, cũng là vì hắn cao hứng. Không cần. Phương Tuấn Mi lắc đầu cười nói, khối kia vạn vô không minh thạch, mặc dù ngươi cùng Vân Yên không cần, còn có thể lưu cho các ngươi nữ nhi bảo bối của ta đồ đệ Không Linh Nhi, ta không biết dùng. Mọi người thấy ra hắn đang cùng người truyền âm, không có nhiều lời. Kia chính ngươi đây, làm lỡ sức chiến đấu của ngươi chuyện nhỏ, chú ý việc này làm lỡ ngươi đại đạo tiền đồ. Thiểm điện không hề có một chút cao hứng. Ngươi yên tâm đi, Thất Tình cùng Lục Dục có thể trở về lưu một phần không gian linh vật cho ta, chỉ là sức mạnh nhược một ít mà thôi, nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ là có thể tầm bổ lớn mạnh lên. Phương Tuấn Mi trả lời. Thiểm Điện hiểu, hắn là không chết quá tiên thần chi thân, trên thực tế không ít tu sĩ tiên thần chi thân chết rồi sau chém mới tiên thần thời điểm đều là dùng bản tôn trong thân thể linh vật phân luồng đi ra ngoài lại tầm bổ lớn mạnh, chỉ là cần thời gian, trong tay dư giả đương nhiên cũng có thể dung hợp mới linh vật. Các ngươi nói đúng, là ta nghĩ đơn giản, trận chiến này vẫn là ở Khuyến Quân đảo đánh càng thích hợp, hơn nữa còn có thiên địch ở chỗ này giúp chúng ta, ta trước tiên đi gặp Bất Ngữ huynh, sau khi trở về sẽ cùng các ngươi tiếp thương nghị. Phương Tuấn Mi nói rằng. Mọi người thấy hắn không kiên trì nữa, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, dồn dập gật đầu. Ngươi tiểu tử này đều nhanh ba bước, còn để sư huynh ngươi ta đến bận tâm, chớ có cho là ngươi thắng quá vài trường liền vô địch thiên hạ rồi. Trang Hữu Đức nửa là trêu ghẹo, nửa là dạy dỗ. Mọi người nghe vậy nở nụ cười. Phương Tuấn Mi cũng là cười gật đầu, xoay người mà đi. Xác thực đã có rất nhiều năm không người phản bác quá quyết định của hắn rồi. Lóe mấy cái bên dưới, liền tới đến một ngọn núi nhỏ ngoài cốc. Quanh năm phụ trách thủ vệ nơi này chính là Ngũ Hành Tử, thấy là Phương Tuấn Mi đến, đầu tiên là kinh ngạc một hồi, sau đó mời hắn vào. Bên trong thung lũng, có nhà gỗ mấy gian, trừ bỏ Quân Bất Ngữ cùng Ngũ Hành Tử, Tô Văn Cuồng, Lục Túng Cửu, Thương Ma Ha toàn ở đây tu hành, còn có đã trở về Hải Phong Ca. Ta muốn gặp sư phụ của ngươi, nhất định phải quấy rối hắn, chuyện rất trọng yếu. Phương Tuấn Mi nói nhanh, lời ít mà ý nhiều. Ngũ Hành Tử bây giờ cũng ít năm đó nhảy ra, khí chất cực thận trọng lên, cũng không hỏi nhiều, chính là mang tới đến một tòa loang lộ nhà gỗ trước, xúc động cấm chế. Kẹt kẹt. Quá rồi sau một hồi lâu, cửa phòng rốt cục mở ra. Bóng người không thấy, chỉ cảm thấy có hai đạo sáng như tuyết không gì sánh được chói mắt điện quang, từ giữa bắn đi ra, lấy Phương Tuấn Mi mạnh mẽ, đều bị đâm hai mắt chớp chớp. Lại nhìn chăm chú sau, Quân Bất Ngữ đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Toàn thân áo trắng, chân bóng như ngọc, mặt ngoài nhìn lại, không có bao nhiêu biến hóa, nhưng kia tang thương không ít mặt, cùng trắng không ít tóc dài, nhưng là nói ra Quân Bất Ngữ khổ cực. Bế quan mấy trăm ngàn năm, người này đã từng tiêu sái tuấn giật thanh niên dáng vẻ, cũng dần dần tiếp cận người trung niên rồi. Phương Tuấn Mi xem trong lòng thầm than, kỳ thực chính hắn lại làm sao không phải như vậy. Tuấn Mi, xảy ra chuyện gì rồi? Quân Bất Ngữ hỏi. Không có không thích, biết nếu không có đại sự, Phương Tuấn Mi chắc chắn sẽ không tới quấy rầy hắn. Thiên mệnh đi ra, đã ba bước. Phương Tuấn Mi nói rằng. Quân Bất Ngữ nghe mắt lóe lên, đem hắn mời đến trong phòng. Không chờ ngồi xuống, Phương Tuấn Mi chính là tỉ mỉ giảng giải lên một đám sự tình đến cuối cùng, liền mọi người thương nghị, tranh luận đều đồng thời nói đến. Quân Bất Ngữ nghe ánh mắt không tránh. Chúng ta đã thương lượng qua, trận chiến này tự chúng ta giải quyết, ngay ở Khuyến Quân đảo đánh, nhưng đến thời điểm nhất định sẽ kinh động đến ngươi, đã như vậy, không bằng trước tiên thông báo ngươi, ngươi tiến trên đảo bên trong tiểu thế giới tu hành đi thôi. Phương Tuấn Mi nói rằng, lại nói, còn có Hải Đại thiếu bọn họ, ta cũng không có ý định để bọn họ ra tay, bọn họ đều là ngươi về thế giới kia sau giúp đỡ lớn, không thể bị thương hoặc là chết rồi tiên thần chi thân, làm lỡ tu hành cùng thực lực. Quân Bất Ngữ nghe vậy, lặng lẽ suy tư. Chương 2686, thủ đoạn nhỏ, canh thứ nhất. Ngươi thật nghĩ được chưa? Ta nếu là không ra tay, các ngươi bên này coi như có thể thắng được, chỉ sợ cũng phải chết rất nhiều người. Chỉ chốc lát sau, Quân Bất Ngữ hỏi. Ta nghĩ kỹ rồi. Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu, nói rằng, ngươi vì chúng ta thế giới này, làm lỡ thế giới kia, liền coi như là chúng ta thua thiệt bọn họ, bây giờ chúng ta cũng nên vì thế giới kia tranh thủ thời gian. Quân Bất Ngữ lặng lẽ. Ta không hy vọng ngươi bị thương, càng không hy vọng ngươi bại lộ bước thứ ba sự tình, bằng không sớm gặp phải vạn giới du tiên đến giết ngươi, đem càng thêm làm lỡ ngươi tu hành cùng kế hoạch của chúng ta. Lại là giải thích một câu. Quân Bất Ngữ lại lặng lẽ. Bất Ngữ huynh, tin tưởng chúng ta làm đến, coi như thiên mệnh bước thứ ba, ta cũng phải hắn ở Khuyến Quân đảo, ăn một cái vĩnh sinh khó quên thiệt thòi. Phương Tuấn Mi lại nói, ánh mắt càng ngày càng uy bá lên. Quân Bất Ngữ lại suy tư một hồi, rốt cục gật đầu. Ngươi nếu kiên trì, vậy theo ý ngươi, ta cùng mấy người bọn hắn, liền thật không ra tay rồi. Tự nhiên. Phương Tuấn Mi gật đầu. Trong tay các ngươi, nhưng còn có cấp 9 linh vật, muốn bảy đại nguyên khí đều đầy đủ hết. Quân Bất Ngữ đột nhiên hỏi. Hỏi bọn họ đụng một cái, lẽ ra có thể tập hợp đi ra đi. Phương Tuấn Mi trả lời, không rõ đối phương vì sao có câu hỏi này. Quân Bất Ngữ gật đầu nở nụ cười, nói rằng, Tuấn Mi, ta dạy cho ngươi một môn thủ đoạn nhỏ, ngươi học được sau, chính mình nhìn tìm cơ hội dùng, lấy ngươi cơ linh, sẽ tìm được cơ hội thích hợp nhất. Vậy ta liền không khách khí rồi. Phương Tuấn Mi đại hỉ gật đầu, biết đối phương thủ đoạn nhỏ, xưa nay không phải thật thủ đoạn nhỏ. Quân Bất Ngữ lại gật đầu, chính là truyền lên. Vẫn quá rồi gần nửa canh giờ, Phương Tuấn Mi mới trong sự hưng phấn vội vã rời đi, lại trở lại trong đại điện nghị sự. Cố Tích Kim cùng Loạn Thế Đao Lang bản tôn chi thân đã đến, trận chiến này hai người là nhất định phải tham gia, cứ việc khả năng còn có mấy chục năm, nhưng cũng phải sớm thông báo cùng an bài. Báo cho Quân Bất Ngữ đã đồng ý sau, mọi người lại không vấn đề. Lại là khiển tiểu tu đi, đem Hữu Vô Đạo Quân, Thiên Kiếm Tử chờ không có tới nhân tổ cấp độ tu sĩ, lại là đồng thời gọi tới. Không chỉ trong chốc lát, bên trong cung điện, càng chen ít nhất hơn 40 tôn nhân tổ cấp độ tu sĩ, chỉ là trận chiến đó, liền có thể hai người chết. Trang Hữu Đức đám người, biết Phương Tuấn Mi không muốn bại lộ Quân Bất Ngữ ba bước sự tình, đương nhiên sẽ không nói thêm. Xem ảnh một, lại là một phen thương nghị. Chư vị, lần này tất cả mọi người đều phải làm tốt hy sinh chuẩn bị, tiên thần chi thân không đủ, liền đem bản tôn chi thân mệnh hướng phía trước điển, chúng ta đã không thể có lần thứ hai đại lui lại rồi. Phương Tuấn Mi cuối cùng nói rằng, mọi người nghe vậy, tự không ý kiến, mỗi người ánh mắt kiên quyết. Thương lượng kết thúc, lại là hỏi mọi người đòi hỏi cấp 9 linh vật, quả nhiên tập hợp, chính là lập tức hành động lên. Cũng không đợi được mấy chục năm sau, ngay hôm nay, đem nhân tổ bên dưới hết thảy tu sĩ rút vào trên đảo bên trong tiểu thế giới, nếu là không đủ, liền nhiều mở ra mấy cái. Khuyến quân đảo quái vật khổng lồ này, vận chuyển lên đến. Mà Phương Tuấn Mi lại là ra trận đi, tìm tới Thiên Địch thương nghị lên. Thiên Địch đã sớm trở làm một vô lớn, đem đổi lấy bước thứ 3 bí mật chứ, đương nhiên sẽ không chối từ, càng không muốn để vẫn là đối thủ cũ Thiên Mệnh. Mà vào giờ phút này, ở xa xôi phương hướng, Thiên Mệnh đoàn người cũng ở phát lực lao nhanh. Hai bước nửa bên dưới, trực tiếp không cần theo tới, ngay ở Bách tộc Thánh vực tìm đến địa phương ở lại, những người khác toàn theo Thiên Mệnh, lao thẳng tới Thiên Ma Thánh vực mà đi, cần phải ở đệ nhất ma chủ nhận được tin tức trước, đem hắn chém giết. Này vừa đi, không mấy vạn dặm xa xôi, quá Bách tộc đường núi, đi tới nhân tộc Thánh vực. Lại quá Thiên Ma đường núi, đi tới Thiên Ma Thánh vực. Đến nơi này, lại lao thẳng tới đệ nhất ma chủ xào huyệt. Phong Bạo Thiên. Mảnh này chu vi ngàn dặm, nổi ở trên trời to lớn hòn đảo, y nguyên trôi nổi, phảng phất không bao giờ rơi ngôi sao đồng dạng. Phía trên hòn đảo chỗ cao bên trong, lôi đỉnh điện quang nổ xuống không ngừng, lại dường như phía dưới là trời chớ chi địa đồng dạng, bởi vậy được gọi tên Phong Bạo Thiên. Nơi này chính là đệ nhất ma chủ xào huyệt. Mặc cho ngoài gương cao thủ, làm sao liên tiếp ra, mặc cho khuyến quân đảo bên kia, hai bước nửa làm sao không đoạn quật khởi, đệ nhất ma chủ trước sau là Thiên Ma Thánh vực thần, Phong Bạo Thiên cũng là vô số thiên ma trong lòng thánh địa. Thậm chí Phong Bạo Thiên phía dưới bốn mặt phương hướng, kéo dài ra đi mấy vạn dặm trong phạm vi, cũng không một đầu thiên ma dám đến chiếm cứ. Mà xuyên thấu qua phong tỏa ngăn cản Phong Bạo Thiên đại trận, nguyên bản còn có thể nhìn thấy bên trong sơn giã thiên địa đường viền, nhưng bây giờ đã không nhìn thấy, trận pháp này cũng bị đệ nhất ma chủ một lần nữa bố trí quá. Rầm rầm. Một ngày này, trong bầu trời chỗ cao, vô tận lôi đình y nguyên không ngừng hạ xuống, chiếu Phong Bạo Thiên lúc sáng lúc tối. Loẹt xoẹt. Đột nhiên, một mảnh tiếng xé gió lên. Một mảnh kia lôi đình bên trong, đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng người đến, mỗi người phảng phất yêu ma bình thường, ánh mắt hung nanh lanh khốc xem hướng phía dưới bên trong, không nói hai lời, chính là thần thông đánh tới. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, phảng phất mấy chục viên đạn hạt nhân ném vào chút mới trận pháp trong sương mù bình thường, tiếng ầm ầm mãnh liệt lên, sương mù cuồn hất. Đánh tới đương nhiên chính là Thiên Mệnh đám người. Đệ nhất ma chủ trận pháp trình độ lại cao, cũng không chịu nổi một cái ba bước tu sĩ, mang theo một đám hai bước nửa đánh tới, đại trận kia hầu như là như bẻ cành khô bình thường, bị nổ nát ra, sương mù quần quần phân hướng về hai bên. Giang giác. Rất nhanh, to lớn vỡ tan tiếng vang, đại trận bị nổ ra một cái lỗ hổng đến, mọi người nhưng không có đi vào, mà là đồng thời quay đầu, nhìn trong phương xa cười nhạt. Trong phương xa, một đạo màu đen nhánh ánh sáng ra đại trận đến, bùng lên hướng về trong phương xa. Lại là này chán ghét Hắc Ám thần quang, định là Hắc Ám quang đế tên kia, ai cùng ta cùng đi truy sát hắn. Dứt tiếng, lôi thần trước tiên lao đi. Bạch phu nhân một tôn tiên thần chi thân, cùng Tang Mộ Vũ một tôn tiên thần chi thân, cũng đuổi theo. Còn lại tu sĩ, lúc này mới giết hướng phía dưới trong thiên địa. Tiếng ầm ầm, mãnh liệt lên. Đệ nhất ma chủ xào huyệt này, như bay vỡ tan trầm luân lên, nhưng không có bao nhiêu tiếng kêu gào lên, không có cái gì máu tươi ròng ròng, vốn là không có mấy người. Mọi người rất nhanh sẽ càn quét một vòng, nhưng không có phát hiện đệ nhất ma chủ. Lẽ nào hắn nhận được tin tức rồi? Kính Hoa phu nhân ngạc nhiên nói. Không thể, tin tức không thể truyền ra còn nhanh hơn chúng ta. Thiên Mệnh lập tức nói rằng. Dứt tiếng, chính là một cái quay đầu, nhìn về phía Bạch phu nhân nói, khiến ngươi tiên thần chi thân, cùng lôi thần bọn họ trước tiên lưu Hắc Ám quang đế một mạng, ta muốn từ trong miệng hắn, đào ra đệ nhất ma chủ hành tung đến. Bạch phu nhân gật đầu. Mọi người ngay ở Phong Bạo Thiên bên trong bắt đầu chờ đợi. Không một lúc sau, mấy người liền nhấc theo như chó chết, máu me đầm địa Hắc Ám quang đế trở về. Thiên Mệnh căn bản không hỏi, nhấc lên Hắc Ám quang đế, chính là tiến vào một chỗ miễn cưỡng vẫn tính hoàn hảo bên trong cung điện, lại thần thần bí bí đánh tới cấm chế đến. Lôi thần chờ tham dự quá vây quét thiên địch trận chiến đó người, xem chính là lập tức nghĩ đến thiên địch tiên thần chi thân năm đó, ép hỏi Thương Hải bộ hai vị nhân tổ chuyện xưa đến. Chương 2687, Bí Ma Đạo, canh thứ 2. Lôi thần, Kính Hoa phu nhân, Ngao Thiên cổ ba người, lặng yên không một tiếng động gian, trao đổi một cái ánh mắt, nhưng ai cũng không hề nói gì. Tang Mộ Vũ mấy người, đối với Thiên Mệnh cử động, cũng là cảm thấy nghi hoặc, nhưng không biết chuyện xưa, không có sản sinh càng nhiều liên tưởng. Lần này, vẫn quá rồi thời gian uống cạn hơn nửa chén trà, Thiên Mệnh mới đi ra. Trong tay đã không có Hắc Ám quan đế, phía sau bên trong cung điện, càng không hề có một chút người sống khí tức, chỉ còn chưa tiêu tan xương máu một chùm, lao ra hỏa ánh mắt vi âm, tựa hồ có chút tâm sự. Đệ nhất ma chủ rời sơn đi rồi. Thiên Mệnh từ tốn nói. Đi đâu rồi? Có muốn hay không tiếp truy sát hắn đi? Tang Ngộ Vũ hỏi. Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, chính là gật đầu nói, ta lưu lại hai tôn tiên thần chi thân ở đây, chờ khuyến quân đảo khả năng phản ứng, các ngươi cùng ta tiếp đi giết đệ nhất ma chủ, không quản hắn đi nơi nào, nhất định phải giết hắn. Mọi người nghe mắt lóe lên, mơ hồ cảm giác được, đối phương trong lời này, tựa hồ có cái gì thâm ý. Nhưng Thiên Mệnh đã không tiếp tục nói nữa, trước tiên lên đường xuất phát, mọi người đành phải đuổi kịp. Mà Thiên Mệnh hai tôn tiên thần chi thân, lại là phân tán ra đến, ẩn núp ở phụ cận, bắt đầu chờ đợi. Bên trong đất trời, giết chóc ma vân còn đang lăn, còn đang lở. Thiên Mệnh mang theo mọi người, gánh một phương hướng bay đi, cũng không phải lao thẳng tới nơi nào, mà là một bên bay một bên tìm lên, mọi người thấy quái lạ. Đạo huynh, chẳng lẽ còn không xác định đệ nhất ma chủ xác thực vị trí? Lôi Thần hỏi. Không biết, Hắc Ám Quang Đế cũng chỉ biết là một cách đại khái hướng đi. Thiên Mệnh trả lời. Chuyện này làm sao tìm, đệ nhất ma chủ tùy tiện tìm cái hang động chui vào, lại đánh tới cấm chế, trời mới biết hắn ở đâu. Ngao Thiên Cổ nói lẩm bẩm. Cùng Thiên Mệnh đồng hành lâu như vậy, thấy hắn từ đầu đến cuối không có hoài nghi cái gì, người này cũng là triệt để tâm thần thanh tĩnh lại. Thiên Mệnh nghe vậy, lặng lẽ một hồi, lạnh nhạt nói, chỉ để ý theo ta tìm chính là đệ nhất ma chủ người này, vì tăng lên Thiên Ma bộ tộc thực lực tổng hợp, tựa hồ hướng trong phương hướng này, đến truyền thụ những kia tiểu tu đạo pháp thần thông rồi. Mọi người hiểu. Bất quá trong lòng mơ hồ lại hơi nghi hoặc một chút, đệ nhất ma chủ cũng không phải kẻ tốt lành gì, hắn thật sự có đại nghĩa như vậy. Thiên Mệnh mặt không hề cảm xúc, mặc cho trong lòng mọi người nghĩ như thế nào đi, hoàn toàn không nói nhiều. Trong lúc hoảng hốt, lại là mấy năm trôi qua. Bách tộc phía bên kia tin tức, như chỉ là thông qua tiểu tu đến truyền bá, truyền lưu tốc độ hiển nhiên sẽ rất chậm, nhưng không chịu nổi còn có tu sĩ cấp cao vắng lai, không chịu nổi còn có luân hồi giới trung chuyển chặng này, cũng không chịu nổi những năm này, các thế lực lớn đều đang tứ đại thánh vực bố trí thám tử, lan truyền khắp nơi tin tức. Xem ảnh một, Bích Tuyên chính là một cái trong đó. Hơn nữa còn là đệ nhất ma chủ tự mình bố trí tu sĩ, đệ nhất ma chủ càng là bỏ ra cực phẩm tiên thiên linh bảo, giúp nàng tăng lên tới ma tổ cảnh giới. Nhận được tin tức sau, đang ở bách tộc thánh vực Bích Tuyên, bản năng liền cảm giác được đệ nhất ma chủ chỉ sợ cũng phải có nguy hiểm, bởi vậy, lấy nhanh nhất tốc độ, hướng lên trời ma thánh vực đuổi tới, hướng Phong Bạo Thiên đuổi tới. Một ngày này, rốt cục chạy tới Phong Bạo Thiên vị trí trên đại lục. Từ xa nhìn lại, kia bầu trời phương xa bên trong, nơi nào còn có cái gì trôi nổi đạo lớn, trống rỗng một mảnh trời, liền phía dưới đại địa đều bị hoành vết nước ngang dọc, tuyệt đối là có cao thủ đại chiến lại đây. Trở về đã muộn. Bích Tuyên xem tâm thần bị chấn. Tuy là thiên ma tu sĩ, nhưng đối với đệ nhất ma chủ ân tài bồi, nữ tử này trong lòng cực kỳ cảm kích, thời khắc này, xem cũng là tâm thần trống rỗng, phảng phất trong lòng trời sập bình thường. Con ngươi ngưng lại tách, tách lại ngưng. Tầng tầng thở dốc mấy cái, cũng do dự một hồi lâu, nhận ra những kia đại địa vết nước, tuyệt đối không phải gần nhất tạo thành sau, vẫn là hướng về Phong Bạo Thiên nguyên lai vị trí tiếp tục lao đi, muốn tìm ra một điểm đệ nhất ma chủ chết sống manh mối đến. Loẹt xoẹt. Lại lấp lóe mấy lần sau, liền đến trong một mảnh bầu trời kia. Trên bầu trời, không hề có thứ gì. Thân thức quét hướng phía dưới đại địa, tựa hồ cũng không có cái gì manh mối, Bích Tuyên lại ở phụ cận chuyển lên, cẩn thận tìm kiếm lên. Nhưng chỉ chốc lát sau, liền có khủng bố uy thế, sinh cùng trên đỉnh đầu bên trong, uy thế kia cảm giác, so với đệ nhất ma chủ mang cho hắn, càng thêm dọa người. Người này nho nhỏ thiên ma, cũng tới phá hỏng đại sự của ta. Lạnh lùng âm thanh, cũng từ phía trên bên trong truyền đến. Bích Tuyên một cái ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh đen thế giới màu đen, nghiền ép mà đến. Đen sẫm thế giới phía trên, hình như có một đạo hỏa diễm bong dáng, đánh ra đại trưởng. Mà nàng đã không thể động đậy. Ầm. Một thanh âm vang lên bên trong, huyết nhục thành tro. Ầm. Lại một thanh âm vang lên sau, tiên thần chi thân cũng bị đập thành mây khói, triệt để hương tiêu ngọc vẫn. Mà vào giờ phút này, trong cùng một lúc, ở cực xa xôi nào đó mảnh hải dương, nào đó cái hải đảo bên trên một cái nào đó bên trong thung lũng, có người ánh mắt lóe lóe, dừng lại giảng đạo. Thân hình cao to, thân thể hùng tráng, hơn 30 tuổi người thanh niên dáng vẻ, một thân áo bào đen, tướng mạo xấu xí, chính là đổi dáng vẻ đệ nhất ma chủ. Đệ nhất ma chủ giờ khắc này, ánh mắt mơ hồ, lóe lóe sau, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra hai khối gậy vỡ mở thẻ ngọc đến. Trong hai khối ngọc giản này, nguyên bản trồng vào Bích Tuyên dấu ấn nguyên thần, Bích Tuyên một chết, lập tức vỡ vụn. Nhìn mấy lần sau, đệ nhất ma chủ mặt không hề cảm xúc, tiện tay gỉ thành bột phấn. Hắn không biết đã sống bao nhiêu năm, chết rồi bao nhiêu thân bằng hảo hữu, sớm quá rồi đa sầu đa cảm nhân kỷ, một cái thủ hạ mà thôi, chết rồi liền chết rồi đi. Tiếp tục nói về, sáng sủa giảng đạo tiếng ở bên trong thung lũng lần thứ hai vang vọng lên. Đệ nhất ma chủ không hổ là thiên ma bộ tộc lão đại, duy nhất hai bước nữa, năng khiếu tài tình cực cao, đang suy đoán thôi diễn hồi lâu sau, mạnh mẽ bị hắn làm ra một môn, chính mình mệnh danh là bí ma đạo con đường tu đạo đến. Cứ việc còn không thế nào hoàn thiện, nhưng đệ nhất ma chủ liền không thể chờ đợi được nữa rời sơn, khắp nơi truyền đạo lên, này một truyền, dần dần liền cảm giác được trong cơ thể sinh ra một luồng khác sức mạnh. Đệ nhất ma chủ nhất thời đại hỉ, tin chắc lực lượng này tuyệt đối quan hệ đến bước thứ ba, truyền lên nói đến, cũng là càng thêm ra sức lên. Chuyện cũ không đề cập tới. Nói về giờ khắc này, nói không một lúc sau, đệ nhất ma chủ ánh mắt lại một lần nữa quái lạ lên. Có lẽ là thiên đạo nhắc nhở, hay hoặc là về thời gian trùng hợp, khối kia thẻ ngọc nát đi, phảng phất làm nổ cái gì bình thường, ở trong lòng hắn sinh thành một đám mây đen, này mây đen càng đang không ngừng lớn mạnh bên trong. Không đúng, này báo động là từ đâu tới đây? Đệ nhất ma chủ con ngưng ngưng tụ lại, thầm nhủ trong lòng lên. Dường như đế thích thiên bình thường, thân là đứng đầu nhất tu sĩ, đối với nguy hiểm tâm linh cảm ứng vượt xa bình thường tu sĩ, đệ nhất ma chủ cũng cảm giác được không đúng. Lại chỉ chốc lát sau, người này liền lời cũng không lưu lại cho phía dưới nghe đạo thiên ma một câu, chính là bùng lên hướng về phía bầu trời phương xa bên trong. Mới vừa lóe ra đi, bị người nhìn chằm chằm cảm giác, liền như bóng đi theo mà đến. Chương 2688, lại là một thời đại chung kết, canh thứ 3. Trong lòng mây đen càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh mẽ. Đệ nhất ma chủ một đời này, hầu như nhiều lần cùng cấp vô địch, sẽ không có quá mấy lần cảm giác như vậy, càng đáng sợ hắn thiên đạo chi nhãn về quét tới, dĩ nhiên không tìm được đối phương. Đây tuyệt đối cho thấy, đối phương so với hắn càng lợi hại, đối với tiên đạo lực lượng cảm nộ càng sâu. Là ai? Là ai? Đệ nhất ma chủ trong mắt tinh mang địa điểm, không tự chủ được đã nghĩ đến Khuyến Quân đảo trên người, rốt cuộc trước vì bước thứ ba bí mật, trong bóng tối tính toán quá bọn họ một lần. Bất quá lao ra hỏa sóng to gió lớn trải qua cũng là nhiều, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, suy tư đối sách. Siêu siêu. Hai tôn tiên thần chi thân xuất thế, cùng hắn đồng thời sóng vai mà đi, bản tôn chi thân đã sớm hóa thành linh vật chi thân, lao ra hỏa ánh mắt âm trầm, đã làm tốt tự bạo tiên thần chi thân, vì bản tôn tranh thủ chạy trốn cơ hội chuẩn bị. Đạo hữu, nghe nói ngươi cùng Đế Thích Thiên quan hệ không tệ, hắn ở luân hồi trên đường, chờ ngươi đi cùng hắn đoàn tụ đây. Lạnh lùng thanh âm giàn mua bông đến, vang lên ở đệ nhất ma chủ trong đầu. Không phải Khuyến Quân đảo tu sĩ. Đế Thích Thiên chết rồi. Đệ nhất ma chủ nghe tâm thần rung động. Ngươi là ai? Nghiêm nghị quát lạnh. Nếu ngươi đệ nhất ma chủ liền ta là ai đều đoán không được, không khỏi quá khiến người ta thất vọng. Thanh âm giản mua lại đến. Đệ nhất ma chủ nghe ánh mắt lại âm mấy phần, đầu óc xoay nhanh một hồi, liền lộ ra đăm chiêu ánh sáng đến, hỏi, ngươi là thiên mệnh, vẫn là vạn giới du tiên? Lao tiên như đến, ngươi đã chết rồi. Ngươi đến nói rằng, không cần nhiều hỏi, chính là thiên mệnh. Lời tới đây, đệ nhất ma chủ cũng là rốt cục nhìn thấy một đạo bóng người màu đỏ rực, hướng về chính mình điên cuồng đuổi theo mà đến, vượt không nhanh chóng, không thể nói, càng tỏa ra hắn trước đây chưa từng thấy khí tức. Bước thứ ba. Đối phương tuyệt đối đã bước thứ ba rồi. Trong giây lát này, đệ nhất ma chủ biết, ngày hôm nay nếu là không qua được cửa ải này, tất nhiên chính là một chữ chết, tự bạo tiên thần chi thân ý nghĩ, lần thứ hai dâng lên trên. Nhất định phải tự bạo, chỉ có thể tự bạo, hơn nữa phải nhanh, đánh đối phương một trở tay không kịp. Đạo hữu, có thể đừng nóng đội chết, ta phía sau còn có một cặp hai bước nữa, chờ tiễn ngươi lên đường đây. Thiên mệnh âm thanh lại đến, phản phất mạnh mẽ một kiếm bình thường, đâm hướng về phía đệ nhất ma chủ, trong lòng chớp mắt lại lạnh lẽo một đoạn dài xuống. Xem ảnh một. Truy đuổi. Phân tranh. Chiến đấu. Đệ nhất ma chủ cố nhiên là lâu năm nhất hai bước nữa, nhưng thiên mệnh lai lịch có lẽ so với hắn càng lâu dài, cảnh giới càng là chân thật càng cao hơn. Tốt một phen truy đuổi sau, cuối cùng cũng bị gắt gao cuốn lấy. Trận này tranh đấu quá trình đã không cần nhiều miêu tả. Thiên mệnh lao già này chỉ dẫn theo thiên đạo tiên thần chi thân đến, mặc dù là lấy hai đổi ba, nhưng căn bản không để ý tới đối phương tiên thần chi thân, chỉ để ý trước hết giết bản tôn. Tự bạo tiếng rất nhanh sẽ lên. Một đòn, hai đòn, tiếng ầm ầm ở trong thiên địa vang vọng, ai ca tiếng cũng là hát vang. Chờ đến lôi thần đám người đuổi theo thời điểm, đệ nhất ma chủ càng là không thể trốn đi đâu được, vị này hùng cứ thiên ma bộ tộc đệ nhất cao thủ vô số năm tu sĩ, ở cuối cùng một thanh âm vang lên bên trong, ngã xuống với bên trong đất trời. Lại là một thời đại trung quy. Thiên địa ok. Mưa to gió lớn bùng đến, sắc trời nhanh chóng tối sầm xuống. Gió mới vừa lên, liền lên bao phủ thiên địa, mưa mới vừa dưới, chính là như chút nước, phảng phất ông trời cũng đang vì đệ nhất ma chủ gào khóc bình thường. Thiên mệnh dừng lại bóng dáng sau, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bầu trời phương hướng một mắt, lấy ra đan dược căn vào. Mạnh mẽ như hắn, cũng ở đệ nhất ma chủ liên tiếp tự bạo dưới, chịu chút thương. Loẹt xoẹt. Trong tiếng xe gió, lôi thần đám người tụ tập lại đây, tình huống của bọn họ liền ắt phải tốt hơn nhiều, rốt cuộc đệ nhất ma chủ là đuổi theo thiên mệnh tự bạo. Vẫn là đạo huynh Tam Minh, mới đến ngoài gương không bao lâu, cũng đã chém liên tục Đế Thích Thiên cùng đệ nhất ma chủ. Ngao Thiên cổ định nọt đưa lên. Mấy người khác cũng là hưng phấn, vất ước ngủ đông nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như là lại hồi về một ít bộ mặt. Thiên mệnh nhưng là bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt quét mọi người một mắt. Thiên đạo có chết cũng có sinh. Chết rồi Đế Thích Thiên cùng đệ nhất ma chủ, có lẽ liền mang ý nghĩa sẽ có lợi hại tu sĩ muốn xuất thế, muốn sống càng lâu một chút, nhất định phải trước sau mạnh hơn người khác, các ngươi cũng tốt nhất nhớ tới điểm này. Mọi người nghe vậy, lặng lẽ gật đầu, hưng phấn tâm ý nhanh chóng đánh tan. Lại không nói nhiều, hướng về khi đến phương hướng bay đi. Lần này đuổi, lại là thời gian mấy năm. Hai tôn tiên thần chi thân, bình yên vô sự, cách thật xa, thiên mệnh đã chia sẻ đến bọn họ bên này tình huống. Khuyến Quân đảo bên kia, không người đã tới. Rơi ở một tòa đỉnh núi sau, thiên mệnh hướng mọi người nói. Nói như vậy, bọn họ bên kia không có ba bước tu sĩ rồi, có khả năng hay không cố ý không ra dẫn chúng ta mắc câu. Kính Hoa phu nhân nói rằng, chỉ nghe khẩu khí liền biết sâu sắc hoài nghi sau một cái khả năng. Mọi người không nói, nhìn về phía Thiên Mệnh. Thiên Mệnh thở dài một cái nói, ta có thể thăm dò cũng chỉ có nhiều như vậy, tuy rằng có thể lại đổ xuống, nhưng Vương Tuấn Mi bọn họ lúc trước chẳng kia đại lui lại bên trong chết rồi nhiều người như vậy, đều tiếp tục kiên trì, nếu là quyết định chủ ý không ra lại đổ cũng không có ý nghĩa. Mấy người gật gật đầu. Đi thôi, Phương Tuấn Mi bọn họ nên đã đang chờ chúng ta, cũng đừng làm cho bọn họ chờ quá lâu. Thiên Mệnh lại nói một tiếng, trước tiên mà đi. Kế bách tộc thánh vực sau, Thiên Ma thánh vực cũng là như bay sôi sùng sục. Phong bạo thiên bị hủy, đệ nhất ma chủ hư hư thực thực bị giết. Tin tức truyền ra sau, toàn bộ Thiên Ma thánh vực đều là không gì sánh được khủng hoảng lên, tảng lớn lưu vong cảnh tượng trình diễn, nhưng có thể hướng cái nào trốn đây? Mà trước huyết tu la tộc bị diệt tin tức, cũng là truyền tới Thiên Ma, nhân tộc, yêu thú, luân hồi giới mấy chỗ này địa phương. Nhận được tin tức sau, vẫn ở bên ngoài tìm kiếm đạo tâm tứ biến cơ duyên dư triều tịch. Tự nhiên là ngay lập tức hướng chạy về đi. Long Cẩm Ý Nhi, Chu Nhan Tử kính đám người, liệu định Khuyến Quân đảo gặp nguy hiểm, cũng là phân ra tiên thần chi thân, đuổi đi cứu viện. Yêu thú thánh vực, Thanh Long bộ tộc bên trong ngọn thánh sơn, Long Thiên Hạ cũng là xoắn xuýt không ngớt. Người này trước vẫn tính toán cơ hội, liên thủ với Khuyến Quân đảo một cái, đánh ra một cái tốt biểu hiện, đem đổi lấy bước thứ 3 bí mật. Nhưng không nghĩ quấy tiến nguy hiểm như vậy trong trận chiến ấy a. Đại huynh, theo ý ta, ngươi e sợ không thể đi. Có ông lão tóc trắng ở bên người nói rằng, là trong tộc địa vị chỉ thấp Long Thiên Hạ nhị trưởng lão Long Ngộng, lão này cũng là lâu năm hai bước tu sĩ, đáng tiếc mãi đến tận hiện tại vẫn không có tìm tới hai bước nửa cơ duyên. Vì sao? Long Thiên Hạ hỏi. Thiên mệnh bọn họ rõ ràng ở cầm những thế lực khác trước tiên khai đao, đặc biệt là từ cái khác hai bước nửa bắt đầu. Nếu là biết ngươi đã hai bước nửa, chúng ta Long tộc chắc chắn bước lên huyết tu la theo gót. Long Ngộng cực nghiêm túc nói. Long Thiên Hạ nghe vậy, sâu sắc vặn lông mày. Người này đi cùng không đi, tạm không còn để. Mà còn có người nhận được tin tức sau, phảng phất phát điên bình thường, hướng khuyến quân đảo phương hướng vội vàng.